Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4271 A Công Chúa Phản Kích. Chương 4271 Công Chúa Phản Công. Tiểu Lạc Sơn đón nhận một mối nguy cơ kinh thiên động địa. Các yêu tộc tụ tập ở đây đều là những kẻ yếu nhất, cả đời chỉ mong được sống yên ổn. Nhưng giờ đây, ước nguyện giản dị ấy dường như đã bị xé nát. Sư Bất Quần ra tay tàn sát hơn 10 người, kẻ mặt vẫn hung ác như trước. Những yêu quái còn lại đều khiếp sợ. Bọn họ đầy mặt kinh hoàng, nhưng cũng không hề biết Hổ Tinh Thải đã trốn đi đâu, làm sao có thể nói ra được. Ngay khi Sư Bất Quần chuẩn bị tiếp tục giết chóc, tạo áp lực, thì từ xa truyền đến một giọng nói. Đủ rồi, ta ở đây. Hổ Tinh Thải hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm Sư Bất Quần, thân thể vì phẫn nộ mà run lên. Sư Bất Quần nhíu mày, lập tức trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn tột độ. Ha ha, ngươi quả nhiên ở đây à, công chúa điện hạ, ta đến đón ngươi. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lập tức, hắn dẫn người đuổi theo Hổ Tinh Thải. Đừng tưởng ta không biết các ngươi có ý đồ gì. Nếu còn dám ra tay với những yêu tộc bình thường, ta sẽ giết các ngươi. Trước mặt những kẻ do Vạn Yêu Sơn phái đến, Hổ Tinh Thải không có cách nào đối đầu trực diện, chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Nếu Sư Bất Quần không tàn sát vô tội, có lẽ nàng đã rời đi từ lâu. Hơn nữa, Tiểu Lạc Sơn chỉ là một đám yêu tộc cấp thấp, chết rồi cũng chẳng có gì. Nhưng Hổ Tinh Thải không nghĩ vậy. Những người đó chết vì nàng, nàng làm sao có thể nhẫn tâm? Nghĩ vậy, trong lòng bàn tay nàng nhất thời tuôn ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, sau đó ném mạnh về phía Tiểu Lạc Sơn. Hỏa diễm nổ tung, lập tức bùng cháy dữ dội, biến đại địa thành một biển lửa. Cứu mạng! Mau đến đây! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, đám yêu tộc Tiểu Lạc Sơn nhất thời bị ngọn lửa nhấn chìm. Không! Hổ Tinh Thải nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời rơi lệ. Nàng vốn định dẫn Sư Bất Quần và đồng bọn đi, nhưng lúc này lại dừng bước, thậm chí còn muốn xông về Tiểu Lạc Sơn để cứu người. Công chúa, không thể quay lại. Bọn chúng làm như vậy, chính là muốn buộc ngươi quay lại cứu người. Đến lúc đó, những yêu này sẽ chết oan. Hoa Hám Tu hai tay nhất thời biến thành hai sợi dây leo, quấn chặt lấy thân thể Hổ Tinh Thải, ngăn cản nàng quay lại. Thù Hằng, Quỷ Tố và Khuyển Đà cũng vội vàng chạy tới, ôm chặt Hổ Tinh Thải. Từ sau lần chạy trốn ở Lợi Sĩ Lâm, họ cùng Hổ Tinh Thải hành động chung. Vốn định ẩn nấp ở Tiểu Lạc Sơn, sẽ không có ai biết. Nhưng không hiểu vì sao, tin tức lại bị lộ ra. Rất nhanh, đại hỏa đã nuốt chửng Tiểu Lạc Sơn. Hơn 10.000 yêu tộc nơi này đều chết trong ngọn lửa, bị thiêu sống, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẫn luôn vang vọng trong tai Hổ Tinh Thải. Ta thề, ta nhất định sẽ khiến ngươi nghìn đau vạn quả. Hổ Tinh Thải trừng mắt nhìn Sư Bất Quần trên không trung, thốt ra lời thề nghiêm khắc, sau đó dẫn những người khác nhanh chóng trốn khỏi nơi này. Nàng không thể chết. Nàng còn muốn báo thù cho hơn 10.000 người ở Tiểu Lạc Sơn. Sư Bất Quần là yêu tu cấp 5 vô thượng cảnh, một trong những yêu tu tương đối mạnh của Vạn Yêu Sơn. Hắn là yêu vương của Hỏa Sư tộc, nhưng cũng không đủ tư cách tiến vào trưởng lão cát của Vạn Yêu Sơn. Nói đến cùng, hắn chỉ là một tên chạy vặt cho Vạn Yêu Sơn. Nhưng đối mặt với Hổ Tinh Thải và đồng bọn, thực lực của hắn đã đủ để kết liễu. Hơn nữa, những người mà Sư Bất Quần mang đến lần này đều là yêu tu có tu vi từ vô thượng cảnh trở lên. Lần này, bọn chúng thề sẽ tóm gọn Hổ Tinh Thải. Rừng Tiểu Lạc Sơn là một nơi hiểm yếu trong khu vực Tiểu Lạc Sơn. Nơi đây có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ sinh sống, diện tích cũng rất lớn, hơn nữa địa hình bên trong lại phức tạp. Hổ Tinh Thải và đồng bọn chạy trốn đến đây, vừa vào rừng Tiểu Lạc Sơn đã mất dấu. Lục soát cho ta. Không tin nàng có thể chạy thoát. Vạn Yêu Sơn đã phái đến càng nhiều yêu vương. Nhất định phải chém giết Hổ Tinh Thải trước khi bọn chúng đến. Nếu không, lần này chúng ta xong đời. Sư Bất Quần tức giận quát lớn với thuộc hạ. Họ vốn đang làm việc gần Tiểu Lạc Sơn. Việc này đã đến trước, nhưng mệnh lệnh từ Vạn Yêu Sơn là phải đợi sự hỗ trợ khác đến rồi mới ra tay với Hổ Tinh Thải. Trưởng lão Cát, đối với yêu thiên giới mà nói, là độc đoán. Khi trưởng lão Cát quyết định, toàn bộ yêu thiên giới không có bất kỳ yêu tộc nào dám phản đối. Do đó, những yêu tu có thể tiến vào trưởng lão Cát, từng người đều là yêu vương có thực lực và danh vọng cao nhất trong yêu thiên giới, cũng là đại diện cho một loại địa vị. Vì tham công, Sư Bất Quần đã đánh động đến Hổ Tinh Thải. Nếu để Hổ Tinh Thải trốn thoát, hắn không chỉ không được ban thưởng mà còn có thể bị giết chết. Vì vậy, lúc này hắn đã có chút hoảng loạn. Yêu thú trong rừng Tiểu Lạc Sơn tuy mạnh mẽ, nhưng đối với yêu tu từ vô thượng cảnh trở lên, căn bản không phải là vấn đề gì. Vì vậy, Sư Bất Quần dẫn thuộc hạ tiến vào trong rừng, bắt đầu tìm kiếm một cách trắng trợn. Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, khoảng cách giữa mỗi yêu tu cũng không được gần. Và điều này chính là cơ hội của Hổ Tinh Thải. Một yêu tu báo tộc phẫn nộ gầm lên, kinh sợ khiến yêu thú xung quanh đều bỏ chạy tán loạn. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người lướt qua, liền đuổi theo với tốc độ nhanh như chớp. Sau đó, hắn thấy một tiểu yêu từng ở cạnh Hổ Tinh Thải. Ha ha, cuối cùng cũng để ta tìm được. Hổ Tinh Thải không cứu được những yêu ở Tiểu Lạc Sơn, mình cũng không thể không cứu ai chứ. Yêu tu báo tộc cười lạnh một tiếng, lập tức nhào tới. Ngoài Hổ Tinh Thải ra, Huyễn Đà, Hoa Hám Tu và các yêu tu khác chỉ mới ở luân hồi cảnh. Họ căn bản không phải là đối thủ của Sư Bất Quần. Vì vậy, khi yêu tu báo tộc đột nhiên ra tay, xuất hiện bên cạnh Hoa Hám Tu như một bóng ma, khiến Hoa Hám Tu nhất thời kinh hãi. Cứu mạng! Nàng chỉ kịp hô lên câu này, thân thể đã bị hung hăng đè xuống mặt đất. Nói cho ta, Hổ Tinh Thải đã trốn đi đâu? Cường giả báo tộc lớn tiếng chất vấn, ánh mắt tà nhẫn. Hoa Hám Tu hoảng sợ, nhất thời hét lớn, ở nhìn phía sau ngươi. Cường giả báo tộc nhất thời cười gằn, một tay bóp lấy cổ Hoa Hám Tu, hung tợn nói, ở ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Dám dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Một luồng cảm giác lạnh buốt thấu xương ập đến, khiến hắn như rơi xuống hầm băng, thân thể lập tức lạnh lẽo. Chương 4272A lại lần nữa liên thủ. Cường giả báo tộc cười nhạo, nhưng chợt nhận ra điều chẳng lành. Không gian sau lưng hắn đột nhiên vặn vẹo, Hổ Tinh Thải bất ngờ xuất hiện, đoạn kiếm lóe hàn quang, nhất kiếm đoạt mạng. Sát cơ lạnh thấu xương tràn vào cơ thể cường giả báo tộc, triệt tiêu mọi sinh cơ. Hổ Tinh Thải học thuật ám sát e nhất kiếp tất sát, không có thánh thuật hoa mỹ, chỉ có sát cơ bén nhọn. Yết hầu cường giả báo tộc thủng một lỗ máu, máu tươi tuôn trào. Hắn định bịt vết thương, nhưng máu vẫn chảy qua kẽ ngón tay. Sinh mệnh dần lụi tàn, thân thể hắn co giật rồi ngã xuống, mất sinh cơ. Trước khi chết, hắn mới nhận ra Hổ Tinh Thải không phải thỏ non mặt người bắt nạt. Nàng là con gái thiên yêu, tu vi bản thân đã đạt vô thượng cảnh cấp 3. Mấy lần thoát khỏi truy sát của Vạn Yêu Sơn, há chỉ mình hắn có thể đối phó. Hừ, đáng chết. Hổ Tinh Thải đá xác yêu tu báo tộc sang một bên. Nàng dám ám sát cả dũng sĩ, đối phó yêu tu tu vi thấp hơn mình thì dễ như trở bàn tay. Ngươi không sao chứ? Nàng ân cần hỏi. Vẻ kinh hãi trên mặt Hoa Hám Tu biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Không sao điện hạ, hắn quá dễ bị lừa. Ha ha, diệt hết đám còn lại đi. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao ta hiểu rõ dũng sĩ, hắn chắc chắn sẽ phái thêm yêu tu đến. Sư Bất Quần chỉ là tên ngốc. Hổ Tinh Thải chậm rãi nói, rồi kéo Hoa Hám Tu nhanh chóng rời đi. Họ làm theo cách cũ, giết sạch thủ hạ còn lại của Sư Bất Quần. Đến khi Sư Bất Quần nhận ra, không ai có thể đáp lời hắn. Đáng chết, Hổ Tinh Thải, ngươi cút ra đây cho ta. Biết thủ hạ đã bị giết hết, Sư Bất Quần càng thêm bực tức. Hắn bất chợt vung quyền về phía trước, sức mạnh khủng khiếp quét sạch mọi chướng ngại. Lúc này, Hổ Tinh Thải trốn trong không gian gần đó. Bí thuật ám dạ sát thủ không cho họ khống chế không gian, nhưng có thể lợi dụng không gian vặn vẹo để che giấu. Không thể xem thường tên này. Nhưng ta nhất định sẽ giết ngươi. Vừa nghĩ đến hơn 10.000 yêu tộc Tiểu Lạc Sơn bị thiêu sống, lòng Hổ Tinh Thải tràn ngập sát ý. Hơn nữa nàng biết lúc này không thể trốn. Nàng giỏi nhất là ám sát, đấu trực diện không phải đối thủ của Sư Bất Quần. Một khi bị Sư Bất Quần bám lấy, sẽ dẫn đến thêm yêu tu Vạn Yêu Sơn, càng khó trốn thoát. Vậy nên nàng chỉ có thể giết Sư Bất Quần trước, rồi mới có thể trốn. Sư Bất Quần trút giận một hồi, nhận ra việc này vô ích, liền dần bình tĩnh lại. Công chúa Điện Hạ, ta biết ngươi ở gần đây. Ngươi cũng biết ngươi không trốn thoát đúng không? Chi bằng ra mặt, chúng ta thoải mái chiến một trận. Hắn lớn tiếng gọi xung quanh, nhưng không ai đáp lời. Hừ, xem ra ngươi giống cha ngươi, đều là lũ nhát gan. Nói về cha ngươi ta lại buồn cười. Chỉ là kẻ nhu nhược mà thành thiên yêu, thật là sỉ nhục của yêu tộc. Câu nói này khiến Hổ Tinh Thải phẫn nộ. Nàng không cho phép ai sỉ nhục cha mình. Chết đi. Hổ Tinh Thải bất ngờ hiện thân từ không gian vạn vẹo, thi triển chiêu thức đã ấp ủ từ lâu. Phẹt. Một đạo hàn quang lạnh lẽo lóe lên, như ánh sáng khai thiên lập địa, như sao băng xẹt qua. Ầm. Kình phong bén nhọn quét qua, chặt đứt toàn bộ cây cối trong vòng 100 mét, mặt đất bị xẻ một đường nứt toát. Hổ Tinh Thải xoay người nhìn, phát hiện Sư Bất Quần cầm một thanh đại đao. Khi nàng tấn công, hắn bất ngờ chém xuống, hóa giải đòn tấn công của Hổ Tinh Thải. Một vệt máu xuất hiện từ ngực Sư Bất Quần, nhỏ vài giọt máu tươi, nhưng nhanh chóng khép lại. Ha ha, công chúa điện hạ, cuối cùng ngươi cũng chịu ra. Sư Bất Quần cười lạnh. Hắn cố tình chọc giận Hổ Tinh Thải, và quả nhiên có hiệu quả. Lần này sẽ không để ngươi chạy thoát. Sư Bất Quần gầm lên giận dữ, yêu lực khủng khiếp bùng nổ. Hắn giơ cao đại đao, ngưng tụ một đạo đao ảnh khổng lồ dài hơn một trượng, mạnh mẽ chém về phía Hổ Tinh Thải. Hổ Tinh Thải kinh hãi, tự trách vừa rồi quá kích động, để lộ sơ hở cho Sư Bất Quần nắm bắt. Giờ đã bại lộ, muốn lặp lại đòn tấn công vừa rồi là không thể. Ầm. Hổ Tinh Thải phát ra hào quang vàng, hai đoạn kiếm vẽ đường vòng cung duyên dáng, mạnh mẽ đánh lên đao ảnh. Hai luồng sức mạnh va chạm, bùng nổ tiếng vang kinh thiên. Hổ Tinh Thải phun máu, bị đánh bay ngược ra mấy trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại, mặt đất ven đường bị xẻ nứt. Chưa kịp thở dốc, Sư Bất Quần đã lao tới, vung đại đao chém liên tục. Ha ha ha, công chúa điện hạ vẫn không hợp với đánh giết. Hà tất phải làm khổ mình như vậy? Sư Bất Quần không ngừng trào phúng, mỗi đòn đều uy lực vô song, không gian tan vỡ dưới đao hắn. Hổ Tinh Thải gian nan chống đỡ, nhưng trên người ngày càng nhiều vết thương, sắp không trụ nổi. Ngay thời khắc nguy cấp, một bóng người đột nhiên xuất hiện, vươn tay về phía Sư Bất Quần từ xa. Dừng tay. Sư Bất Quần quay đầu, thấy Huyền Đà đứng căm hờn nhìn hắn. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Một con chó nhỏ, còn chưa đủ ta ăn no. Hắn không để ý đến Huyền Đà, nhưng toàn thân Huyền Đà đột nhiên tuôn máu, nhuộm đỏ cơ thể. Hả? Ta còn chưa động thủ. Sư Bất Quần nghi ngờ, giây sau liền biết nguyên nhân Huyền Đà bạo huyết. Ý thức hắn vẫn còn, nhưng cơ thể như bị đóng băng, không thể động đậy. Cả gió xung quanh cũng dường như ngừng lại. Vì đã phối hợp một lần, Hổ Tinh Thải không chút do dự, nghiến răng gào lên. Chết đi. Xoẹt. Nàng lại thi triển chiêu ê nhất kích tất sát, khe đoạn kiếm xẹt qua người Sư Bất Quần, cắt thân thể hắn làm đôi. Nhưng chưa hết, thừa lúc Sư Bất Quần còn không thể động, Hổ Tinh Thải lướt đi, chém hơn trăm nhát lên người Sư Bất Quần. Cuối cùng, Huyền Đà ngã gục. Thân thể Sư Bất Quần cũng có thể động lại. Chỉ tiếc thân thể hắn đã bị cắt thành trăm mảnh. Trước khi thế giới chìm vào bóng tối, hắn thấy Hổ Tinh Thải đến trước mặt, nhấc chân đạp mạnh xuống. Chương 4273 treo giải thưởng thiên yêu con gái. Một sự kiện chấn động yêu thiên giới đã xảy ra. Vạn Yêu Sơn ban bố lệnh treo thưởng Hổ Tinh Thải. Lệnh treo thưởng nói rằng, Hổ Tinh Thải mất tích từ Hổ Giang, trốn đi biệt tích, làm những việc mờ ám. Nhưng Vạn Yêu Sơn chưa từng từ bỏ tìm kiếm Hổ Tinh Thải để kế thừa vị trí thiên yêu. Nhưng gần đây, Hổ Tinh Thải phát điên, sát hại hơn 10.000 yêu tộc vô tội ở Tiểu Lạc Sơn, hoàn toàn sa đọa thành ma. Vì vậy, Vạn Yêu Sơn vì duy trì chính nghĩa yêu thiên giới, đành đau lòng xóa tên Hổ Tinh Thải khỏi Vạn Yêu Sơn, đồng thời ban bố treo thưởng, ai giết hoặc bắt được Hổ Tinh Thải giao về Vạn Yêu Sơn, sẽ được phần thưởng phong phú. Phần thưởng thậm chí bao gồm một giọt chân long tinh huyết. Hấp thụ chân long tinh huyết có thể có được huyết mạch chân long. Huyết mạch vô cùng quan trọng với yêu tộc, huyết mạch tốt có tiềm năng lớn hơn. Ngay sau khi lệnh treo thưởng được công bố, vô số yêu tu bắt đầu truy sát Hổ Tinh Thải. Họ không quan tâm Hổ Tinh Thải có phải con gái thiên yêu hay không, họ chỉ biết nếu giết được Hổ Tinh Thải, có thể thay đổi vận mệnh. Mộ Phong đến Tiểu Lạc Sơn sau đó mười mấy ngày. Tiểu Lạc Sơn đã thành phế tích, nhưng vẫn có rất nhiều yêu tu đến đây. Vì Hổ Tinh Thải trốn từ đây, nên nơi này được gọi là trạm đầu tiên của đám yêu tu truy sát Hổ Tinh Thải. Chật chật, thảm thật. Nghe nói Tiểu Lạc Sơn toàn yếu, Hổ Tinh Thải ra tay với họ, đúng là ác độc. Một sói yêu âm lãnh nói, mang theo nụ cười hả hê. Nhưng trước tôi nghe nói Hổ Tinh Thải không phải người như vậy. Một yêu tu khác cao mày nói. Sói yêu cười nhạo, ở ngươi biết gì? Không nghe Vạn Yêu Sơn nói ả đã rơi vào ma đạo à? Ta thấy ả chẳng có gì ghê gớm ngoài ông bố thiên yêu. Lời nói của hắn coi thường Hổ Tinh Thải. Có lẽ vì Hổ Tinh Thải ra cơ lỡ vận, mất thân phận, nên mới bị chế giảo vậy. Sắc mặt Mộ Phong hơi đổi, nhưng cuối cùng không phát tác. Hắn đến quá muộn. Không chỉ đám yêu tu này muốn truy sát Hổ Tinh Thải, Vô Thiên Tổ Chức và Vạn Yêu Sơn cũng phái tu sĩ mạnh mẽ. Họ ban bố treo thưởng để cắt đứt đường lui của Hổ Tinh Thải. Tiểu Lạc Sơn chỉ là cái cớ. Hổ Tinh Thải không làm vậy. Xem ra kẻ khác diệt Tiểu Lạc Sơn rồi vu oan cho Hổ Tinh Thải. Thủ đoạn thật cao cường. Mộ Phong nhìn phế tích Tiểu Lạc Sơn, thấy khắp nơi là vết máu, cau mày. Khi hắn định đi tìm Hổ Tinh Thải, sói yêu vừa nói năng lỗ mãng đột nhiên thấy hắn, cười lạnh tiến đến. Ồ, đến cả loài người cũng muốn chia phần. Đây là chuyện của yêu tộc, liên quan gì đến ngươi? Sói yêu vênh váo hung hăng, trong lời nói tràn đầy thành kiến với loài người. Các yêu tu xung quanh xì xào. Họ thấy sói yêu chỉ kiếm chuyện, muốn làm khó tên loài người này, nhưng không ai giúp đỡ. Mộ Phong không định chấp nhặt, vừa định đi thì sói yêu đột nhiên túm vai hắn. Muốn chạy. Nói cho ngươi biết, đồ của yêu tộc, loài người đừng hòng mơ tưởng. Hôm nay cho ngươi một bài học nhỏ. Nếu còn thấy ngươi lần nữa, ta nhất định ăn thịt ngươi. Sói yêu lộ vẻ dữ tợn, lợi trảo thò ra, như dao sắc chém về phía Mộ Phong. Đòn này có nương tay, nhưng nếu Mộ Phong không phản kháng được, ít nhất cũng trọng thương. Lòng Mộ Phong dâng lên lệ khí. Tìm chết. Xoẹt. Lợi trảo vung xuống, mặt đất bị xẻ mấy đường nứt, bụi bặm bắn lên mù mịt. Nhưng điều khiến các yêu tu kinh hãi là, sói yêu động thủ trước lại bị bay ngược ra từ trong bụi mù, ngực còn hằn một vết chân. Vết chân vỡ nát đầy máu, xương gãy đâm ra ngoài. Hít. Các yêu tu hít vào một hơi lạnh. Bụi tan, Mộ Phong hoàn hảo đứng tại chỗ. Sói yêu đập mạnh vào tảng đá, khiến đá lõm sâu, thở ra nhiều hơn hít vào. Các yêu tu kinh ngạc nhận ra, tên loài người xấu xí này là cao thủ. Mộ Phong vốn không muốn lãng phí thời gian ở đây, nhưng sói yêu khiêu khích khiến hắn khó chịu, thêm vào Hổ Tinh Thải tung tích không rõ, khiến hắn lo lắng. Dù thảm trạng Tiểu Lạc Sơn có phải do Hổ Tinh Thải gây ra hay không, các ngươi cũng quá tự cao tự đại. Hổ Tinh Thải dù mất chỗ dựa Vạn Yêu Sơn, vẫn là cường giả vô thượng cảnh cấp 3. Chỉ bằng đám tôm tép các ngươi mà muốn bắt ả? Đúng là viễn vông. Hắn chế nhạo không chút khách khí, khiến các yêu tu tức giận nhưng không dám nói. Phần lớn yêu tu ở đây tu vi luân hồi cảnh, chỉ có ít cường giả vô thượng cảnh. Những người này có lẽ còn không đủ cho Hổ Tinh Thải giết. Khi Mộ Phong định rời đi, một yêu tu tiến đến, mang theo nụ cười nịnh nọt. Vị công tử này, đừng vội đi. Có chuyện làm ăn không biết công tử có hứng thú không? Người đến mặt bạch bào, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy tang thương không hợp với vẻ ngoài. Hắn là một trong số ít cường giả vô thượng cảnh trong số các yêu tu xung quanh. Mộ Phong không để ý, vừa định bước đi thì nghe bạch bào thiếu niên nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe được, người ta có tin tức về Hổ Tinh Thải. Thật! Nếu ngươi lừa ta, ta sẽ khiến ngươi thảm hơn hắn. Mộ Phong chỉ sói yêu sống dở chết dở ở xa. Sắc mặt bạch bào thiếu niên càng thêm tái nhợt. Hắn cười nhẹ, chân thành nói, "Ê, đương nhiên, ta không lừa người. Vậy nói xem giao dịch gì?" Mộ Phong đang lo không biết tìm Hổ Tinh Thải thế nào, bạch bào thiếu niên đã đến, hắn đương nhiên muốn lợi dụng. Thế này, phần thưởng của Vạn Yêu Sơn rất phong phú, công tử cũng biết. Trong đó có một thứ quan trọng với chúng ta, nhưng phải giết Hổ Tinh Thải. Chỉ bằng lực lượng của chúng ta thì rất khó, nên muốn mời công tử liên thủ. Bạch bào thiếu niên nói không chút hoang mang. Mộ Phong nhíu mày, "Ê, chúng ta?" Bạch bào thiếu niên gật đầu cười, dẫn Mộ Phong đến một căn phòng đổ nát gần Tiểu Lạc Sơn. Trong đó, có vài yêu tu đang chờ đợi. Chương 4274A liên thủ truy sát. Bạch bào thiếu niên dẫn Mộ Phong đến một căn nhà đổ nát, bên trong đã có ba yêu tu chờ sẵn, mỗi người đều tu vi vô thượng cảnh. Dù họ cố gắng che giấu, nhưng trước mặt Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp của Mộ Phong, không thể nào ẩn mình, dễ dàng bị Mộ Phong nhận ra. "Bạch Lang, ngươi dẫn một tên loài người về đây." Một sói yêu cầm đao, ánh mắt lạnh băng bước lên, cao gần chạm nóc nhà, thân hình to lớn. Trong mắt hắn sát cơ không hề che giấu, không chỉ nhắm vào Mộ Phong, mà là với tất cả mọi người, chắc có liên quan đến tâm pháp yêu tộc hắn tu luyện. Nhưng thái độ hắn với Mộ Phong rất ngạo mạn, lời nói tràn ngập coi thường, hiển nhiên vì thân phận loài người của Mộ Phong. Thiếu niên áo trắng vội cười nói, "Để các ngươi đừng xem nhẹ vị công tử này, thực lực tuyệt đối đủ tư cách liên thủ với chúng ta." Mộ Phong hơi đổi sắc mặt, hừ lạnh, "Để bọn họ có tư cách liên thủ với ta sao?" Lời này cũng là chế nhạo lời sói yêu vừa nói. Sói yêu nắm chặt vỏ đao, quát, "Ê, loài người, ngươi muốn chết?" Bạch Lang vội tiến lên hòa giải, "Ê, thôi thôi, muốn liên thủ thì phải đoàn kết, vừa đến đã nội chiến là sao? Với lại, người nắm giữ hành tung Hổ Tinh Thải là ta, các ngươi cũng nên nể mặt ta chứ." Nghe vậy, sói yêu mới bỏ qua, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Phong vẫn đầy thù hằn. Mộ Phong không để ý, dù sao hắn muốn tin tức trong tay Bạch Lang, nhưng trong lòng lẩm bẩm. Rõ ràng là lão yêu quái không biết bao nhiêu tuổi, lại gọi là Bạch Lang, thật không biết xấu hổ. Bạch Lang lại đổi ra mặt tươi cười, chỉ Mộ Phong nói, "Người vị công tử này tên Phong Mục, dù là loài người, nhưng lệnh treo thưởng của Vạn Yêu Sơn đâu có cấm loài người tham gia." Sau đó hắn chỉ những người khác, lần lượt giới thiệu. "Lang Thất Đao, yêu tu huyết nguyệt lang tộc, thực lực rất mạnh." Lang tu hừ lạnh, quay mặt đi không nhìn Mộ Phong. "Quy Đạo Nhân, yêu tu quỷ diện quy tộc." Quy Đạo Nhân cười thiện ý với Mộ Phong, trông như ông lão lưng gù, ha hả nói, "Để cứ gọi ta lão Quy là được." Vị mỹ nữ này là Thanh Quan Nguyệt, cường giả Thanh Ô bộ tộc. Đứng trong góc nhà là một cô gái cao gầy, hai chân không khác gì chân chim, nhỏ dài và móng vuốt sắc bén, sau lưng có đôi cánh xanh. Nàng không có ác ý với Mộ Phong, gật đầu với Mộ Phong, nhưng cũng không quá nhiệt tình. Bạch Lang sau cùng chỉ mình, cười, "Kể tại hạ Bạch Lang, yêu tu bộ tộc Nhím Trắng, cũng là ta triệu tập mọi người." Hắn đưa tay ra, trên cánh tay đột nhiên mọc ra những chiếc gai nhọn màu đen, trên mỗi đầu gai đều có hoa văn cổ xưa, như một loại thánh khí. Nhưng hắn nhanh chóng thu gai lại, chứng minh thân phận yêu tu bộ tộc Nhím Trắng. "Hiện tại chúng ta mới đủ sức đối phó Hổ Tinh Thải. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay, tránh bị người khác cướp trước." Khi Bạch Lang đang nói, Mộ Phong đột nhiên bước ra, híp mắt nhìn mọi người. "Có vài việc vẫn nên nói rõ. Lệnh treo thưởng của Vạn Yêu Sơn chỉ có một phần, chúng ta nhiều người như vậy thì chia thế nào?" Bạch Lang vỗ đầu, cười, "Để ta sai rồi, xin lỗi, chuyện này ta cần nói rõ. Hổ Tinh Thải dù mất chỗ dựa Vạn Yêu Sơn, nhưng thực lực bản thân đã rất mạnh, hơn nữa không chỉ có chúng ta truy sát ả, còn nhiều yêu hoặc thế lực khác nữa. Nếu đơn đã độc đấu, chúng ta không chỉ phải đối phó Hổ Tinh Thải, mà còn phải đối phó những đối thủ cạnh tranh khác, nên liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất." Mộ Phong gật đầu, những điều này hắn đương nhiên biết. Hắn còn biết Hổ Tinh Thải từ khi mất tích ở Hổ Giang, chưa từng được Vạn Yêu Sơn che chở, thậm chí Vạn Yêu Sơn luôn hãm hại nàng. Về chuyện treo thưởng, rất đơn giản. Chúng ta một mình rất khó có được treo thưởng. Liên thủ thành công thì phải chia công bằng. phần thưởng treo thưởng có tâm pháp tu luyện đỉnh cấp yêu tộc, thánh khí cấp vô thượng, một cơ hội cảm ngộ đại đạo lực lượng, một giọt chân long tinh huyết và một lời hứa của Vạn Yêu Sơn, vừa vặn 5 phần. Dù Mộ Phong không có ý định gì với treo thưởng, nhưng cũng phải làm bộ, nếu khiến những người này nghi ngờ, manh mối có thể tuột mất. Mộ Phong cười lạnh, nói, ngài để lại cho ta không nhiều lắm nhỉ. Bạch Lan cười gượng, vội gật đầu, Trời Lan Thất Đao muốn thánh khí cấp vô thượng, Quy Đạo Nhân muốn tinh huyết long tộc, Thanh Quan Nguyệt muốn gia nhập Vạn Yêu Sơn, còn lại hai cái, Phong Một công tử chọn trước. Nếu cảm thấy không đủ, ta có thể tự bù đắp. Hắn nói rất chân thành, như một người tốt bụng, nhưng Mộ Phong càng cảnh giác với người như vậy, cười, ngài được rồi, ta chỉ cần cơ hội cảm ngộ đại đạo lực lượng. Cơ hội như vậy khó gặp, thậm chí có thể lĩnh ngộ thêm một đạo đại đạo lực lượng, mỗi một đạo đại đạo lực lượng đều có thể tăng cường thực lực. Bạch Lan cười, nghe tốt, nếu mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta hành động thôi. Lan Thất Đao hừ lạnh, ở ngươi nói có tin tức về Hổ Tinh Thải, nhưng chưa từng nói, ngươi thật sự biết ả trốn ở đâu. Đương nhiên, nếu không có chút bản lĩnh này, ta đã không gọi mọi người đến. Bạch Lan tự tin cười, trong tay đột nhiên lóe sáng, xuất hiện một tấm bản đồ. Hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ, cười, cái nơi cuối cùng Hổ Tinh Thải xuất hiện là Liệt Đao Hạp Cốc, thời gian là 3 ngày trước. Tin rằng lúc này ả vẫn trốn trong Liệt Đao Hạp Cốc. Dù toàn bộ yêu thiên giới đang tìm kiếm Hổ Tinh Thải, nhưng đều là làm theo chỉ thị, số người biết tung tích thật sự của Hổ Tinh Thải không nhiều. Vì vậy, yêu tu đuổi đến Liệt Đao Hạp Cốc không nhiều. Chư vị yên tâm, tin tức của ta tuyệt đối đáng tin, ở bên trong Liệt Đao Hạp Cốc, Bạch Lan vỗ ngực đảm bảo với Mộ Phong và những người khác. Sau đó hắn bí mật nói nhỏ, "Kẻ ta có một người bạn ở Vạn Yêu Sơn, hơn nữa cũng nhận lệnh tiêu diệt Hổ Tinh Thải." Lan Thất Đao nghi ngờ. Họ đến đây, trên đường có nhiều người nghe tin tức đi nơi khác, chỉ có họ đến Liệt Đao Hạp Cốc, điều này khiến người ta nghi ngờ. Nếu là yêu của Vạn Yêu Sơn, dựa vào gì phải cho ngươi biết tin tức? Họ tìm được Hổ Tinh Thải thì trực tiếp về Vạn Yêu Sơn báo cáo kết quả không phải được sao, hà tất làm điều thừa. Chương 4275A Liệt Đao Hạp Cốc. Lan Thất Đao đưa ra nghi vấn, có lý lẽ và bằng chứng. Bạch Lan cười, giải thích, e sói huynh chỉ biết một mà không biết hai. Họ tuy là yêu tu Vạn Yêu Sơn, nhưng lần này không phải vì treo thưởng mà truy sát Hổ Tinh Thải, mà là lệnh từ cao tầng Vạn Yêu Sơn. Nên họ dê ít được Hổ Tinh Thải cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, cùng lắm có chút khen thưởng nhỏ. Nhưng nếu không hoàn thành, trở về sẽ bị phạt. Hợp tác với ta, đến lúc ta có treo thưởng, tự nhiên sẽ chia hắn một phần. Thanh Quan Nguyệt nãy giờ im lặng, lúc này cười lạnh, giờ chúng ta chia hết treo thưởng rồi, ngươi lấy gì chia cho hắn? Bạch Lan không đổi sắc mặt, cười, ở đây là giao dịch giữa ta và hắn, không cần mọi người bận tâm. Hắn muốn một vật phẩm trong tay ta thôi, không liên quan đến treo thưởng. Dù lời giải thích này vẫn khiến mọi người ngờ vực, nhưng hiện tại cần tin tức của Bạch Lan, nên không ai nói gì nữa. Quy Đạo Nhân cười ha hả đứng lên, ngài đã đến đây rồi, chúng ta cứ tìm xem sao. Nếu không tìm thấy, thì tìm Bạch Lan gây sự sau, không cần căng thẳng. Đúng, mọi người tin ta, đi theo ta là được. Bạch Lan nói xong, dẫn đầu đi tới. Liệt Đao Hạp Cốc là một hẻm núi lớn, hai bên núi cao nhìn từ dưới lên, gần như che khuất bầu trời, vô cùng hùng vĩ. Bên trong Liệt Đao Hạp Cốc là một không gian rộng lớn, cây cối um tùm, nhìn từ trên cao xuống, như một biển rừng. Tìm Hổ Tinh Thải ở đây chẳng khác nào mò kim đáy biển. Mộ Phong đi theo nhóm người, vẫn nghi ngờ lời Bạch Lan, nhưng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục đi cùng. Hai ngày sau, họ đã vào sâu trong Liệt Đao Hạp Cốc, giải quyết không ít yêu thú không biết sống xê hết trên đường. Bạch Lan, từ nãy đến giờ chúng ta không gặp ai khác, có chút không bình thường. Lan Thất Đao không nhịn được hỏi. Bạch Lan vội giải thích, ấy rất bình thường. Nếu tin tức lan ra, sẽ có nhiều người đến đây, đối thủ cạnh tranh của chúng ta sẽ càng nhiều. Dù là để dê ít Hổ Tinh Thải, nhưng chỉ dê ít được Hổ Tinh Thải mới có thưởng, nên không ai muốn đối thủ cạnh tranh nhiều hơn. Đang nói chuyện, một bóng người đột nhiên xuất hiện không xa, là một gấu yêu mạnh mẽ, khí thế tỏa ra cho thấy tu vi vô thượng cảnh cấp 3, không hề che giấu. Gấu yêu vác một trụ đá, dường như muốn ra tay, nhưng thấy rõ nhóm Mộ Phong thì thu liễm khí thế. Ha, tưởng tìm được rồi, xui xẻo. Nói xong, hắn quay người tiếp tục đi. Mắt Bạch Lan sáng lên, cười, "Ê thấy chưa, đây là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Tin ta, Hổ Tinh Thải chắc chắn giấu ở đâu đó." Sự xuất hiện của gấu yêu giúp Lan Thất Đao và những người khác lấy lại niềm tin. Họ định đuổi theo gấu yêu thì bị Bạch Lan ngăn lại. "Chờ chút, các ngươi định bỏ qua con gấu đó sao?" Bạch Lan cười. Quy Đạo Nhân gật đầu, "Ê nếu không thì sao? Chúng ta phải đuổi trước hắn chứ." Bạch Lan lắc đầu, "Ê không, các ngươi vẫn chưa hiểu. Con gấu đó bây giờ là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt." Thanh Quan Nguyệt kinh ngạc, mặt lạnh có chút biến sắc. "Chẳng lẽ ngươi muốn dê ít hắn?" Bạch Lan lại tỏ vẻ đương nhiên, "Ê đó là tự nhiên. Người này có thực lực cạnh tranh với chúng ta, ai muốn bị người hái quả sau cùng. Nên mầm họa này phải bị bóp xê hết từ trong trứng nước." Thanh Quan Nguyệt lắc đầu, lạnh giọng, "Để ta không đồng ý, chúng ta đến đây chỉ để dê yết hổ tinh thải, giờ lại muốn dê yết người khác, đắc tội người khác đã đành, chẳng phải là lạm sát kẻ vô tội sao?" "Thanh cô nương, lẽ nào ngươi không muốn gia nhập Vạn Yêu Sơn? Dựa vào thế lực Thanh Ô bộ tộc của các ngươi, muốn gia nhập Vạn Yêu Sơn là điều không thể, ngươi bằng lòng từ bỏ sao?" Bạch Lang nói, vẫn mang nụ cười nhạt. Trước đây hắn luôn tỏ vẻ hiền lành, nhưng nụ cười này giờ lại có thêm sự giả dối và đáng sợ. Quả nhiên, không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Hắn là lão quái vật bất tử. Mộ Phong cảnh giác với Bạch Lang, lòng dạ người này quá sâu, sợ rằng việc tìm người giúp cũng không phải vì truy sát hổ tinh thải. Thanh Quan Nguyệt bị nói trúng tâm sự, vẻ mặt do dự. Bạch Lang vẫn cười híp mắt nhìn Lang Thất Đao, nói, "Ê sói huynh luôn lĩnh ngộ đao ý nhưng chưa nhập môn, vẫn thiếu một thanh binh khí tiện tay. Nếu có thể đòi một thanh từ Vạn Yêu Sơn, việc lĩnh ngộ đao ý sẽ dễ dàng hơn chứ." Lang Thất Đao không nói gì, chỉ hừ nhẹ. Sau đó Bạch Lang nhìn Quy Đạo Nhân, cười, "Quy Đạo Nhân tu luyện tâm pháp yêu tộc có thiếu hụt, mà tâm pháp hoàn chỉnh chỉ có ở Vạn Yêu Sơn. Chắc ngươi cũng không bỏ qua cơ hội này." Mấy người bị nói trúng tâm sự, im lặng. Với họ, bỏ lỡ cơ hội này, không biết cần bao lâu để hoàn thành ước mơ. "Nói cho các ngươi biết, cơ hội hiếm có, hiện tại bày trước mặt các ngươi. Có tranh thủ hay không, tùy các ngươi." Bạch Lang cuối cùng nhìn Mộ Phong. Hắn phải thừa nhận không nhìn thấu Mộ Phong, thậm chí không rõ Mộ Phong muốn gì. Người như vậy khó khống chế nhất. Nhưng hắn đoán Mộ Phong chỉ là tu sĩ mới bước vào vô thượng cảnh, nên dù khó khống chế, nhưng không đến mức trở thành mầm họa. "Phong lão đệ, ta nói đúng không?" Mộ Phong vẫn lạnh lùng, chậm rãi, "Ê, nếu những người khác đồng ý, ta không ý kiến." Hắn ước gì những người khác đồng ý, dù sao có thể đến đây, ai cũng muốn dê yết hổ tinh thải cho yên tâm. Với hắn, những người này là địch nhân, bớt một người là bớt một mối lo. Bạch Lang hài lòng với câu trả lời này, lặng lẽ nhìn Quy Đạo Nhân và hai người kia. Hiện tại chỉ cần sự đồng ý của họ. Rất nhanh, Lang Thất Đao đứng lên. Vì muốn lĩnh ngộ đao ý, hắn trông như một thanh đao sắc bén, nhìn ai cũng mang theo sát ý lạnh thấu xương. Bề ngoài, Lang Thất Đao cấp 3 vô thượng cảnh là mạnh nhất trong 5 người, nhưng thực tế thế nào, chỉ người ẩn giấu tu vi mới biết. Chương 4276A, diệt trừ người cạnh tranh. Thanh Quan Nguyệt giằng co một hồi, rồi cũng đưa ra lựa chọn khó khăn, "Ê được, ta đồng ý." Quy Đạo Nhân cũng ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng gật đầu, "Để nói phải, lão quy ta tìm kiếm bản tâm pháp này đã lâu rồi, bù đắp tâm pháp hầu như trở thành tâm ma của ta, bởi vậy ta sẽ không bỏ qua cơ hội này." Bấy giờ Bạch Lang mới khôi phục vẻ tươi cười, nói với mọi người, "Để thấy đấy, mọi người đều là người hiểu chuyện, ta cũng biết mọi người đều là người tốt. Chỉ cần hoàn thành mục đích của chúng ta, chuyện này chúng ta sẽ giữ kín trong bụng, sẽ không ai biết." Mấy người đạt được nhất trí, liền nhanh chóng đuổi theo gấu yêu đang rời đi. Rất nhanh, gấu yêu đã nhận ra sự bất thường, hắn bỗng nhiên dừng lại, bắt trụ đá trên vai nện mạnh xuống đất. Trụ đá rộng đến một trượng, dù gấu yêu hình thể cao lớn, nhưng vác trụ đá cũng có vẻ hơi khó khăn. "Đừng lén lén lúc lúc, cho lão tử ra đây." Hắn trống giận một tiếng, âm thanh như cuồng phong quét qua, khiến lá cây trên cây lớn xung quanh rơi rụng. Khi tiếng hắn vừa dứt, Mộ Phong và bốn người khác từ từ bước ra từ năm hướng quanh hắn. "Hừ, là các ngươi à, mục tiêu của các ngươi hẳn là hổ tinh thải mới đúng, tại sao lại nhìn chằm chằm lão tử?" Gấu yêu nhìn bọn họ, không hề tỏ ra kinh hoảng. Bạch Lang cười ha hả, "Nghĩ hết cách rồi, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, chúng ta không muốn kéo dài đến cuối rồi mới quyết đấu. Thật đê tiện, cho rằng người đông là có thể đối phó được ta sao?" Gấu yêu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ra tay, yêu khí xung quanh như mây mù bao phủ, trụ đá cường tráng bị hắn mạnh mẽ đập xuống. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Trụ đá nhắm vào Lang Thất Đao, gấu yêu cũng phát hiện trong đám người, chỉ có Lang Thất Đao tu vi mạnh nhất, còn lại đều là yêu tu vô thượng cảnh cấp 2, thậm chí còn có một người vừa vào vô thượng cảnh cấp 1. Trông có vẻ thô lỗ, nhưng gấu yêu cũng rất tinh ý. Ánh mắt Lang Thất Đao lạnh lẽo, đại đao trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lóe lên hàn quang, mạnh mẽ chém vào trụ đá. Oanh! Trụ đá và đại đao va chạm mạnh mẽ, lực lượng to lớn bộc phát giữa hai người, trong chốc lát bụi mù bao phủ, cây cối chung quanh đều bị lực lượng này nghiền thành bột mịn. Mặt đất để lại mấy khe nứt sâu, Lang Thất Đao cũng lùi lại 10 trượng, trong lòng có chút kinh sợ. Người này thực lực rất mạnh, chắc đã đạt đến vô thượng cảnh cấp 3 viên mãn, đồng loạt ra tay. Hắn gọi với những người khác. Bạch Lang và những người khác đương nhiên không khoanh tay đứng nhìn, họ vẫn duy trì trận hình vây gấu yêu vào giữa. Gấu yêu lạnh lùng rên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hung bạo, "Để các ngươi cùng lên đi." Hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, lực phản chấn lớn khiến đại địa rung chuyển. Chỉ thấy trụ đá to lớn bị hắn giơ lên trên đỉnh đầu, như một ngọn núi nhỏ đập xuống, mục tiêu vẫn là Lang Thất Đao. Lần này Lang Thất Đao không lùi lại, chỉ thu đao vào vỏ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. "Thật ngông cuồng, không coi lão tử ra gì sao?" Gấu yêu nhất thời tức điên, đại đạo lực lượng cường hãn điên cuồng tràn vào trong trụ đá, khiến trụ đá phình to lên, thật sự biến thành một ngọn núi nhỏ. "Cho lão tử xê hết." trụ đá ầm ầm rơi xuống, hư không rung động kịch liệt, lực lượng cuồn cuộn rơi xuống, dường như muốn đập nát đại địa phía dưới. Nhưng ngay khi trụ đá rơi xuống, một lồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước Lang Thất Đao, trông như một mặt mai rùa, ở giữa vỏ rùa dường như ngưng tụ một bóng mờ mặt quỷ, chính là thủ đoạn phòng ngự của Quy đạo nhân. Quỷ diện chướng. Các chủng tộc trong yêu tộc rất khác biệt, thủ đoạn am hiểu của mỗi chủng tộc cũng khác nhau. Ví dụ, Quy đạo nhân thuộc quỷ diện quy tộc am hiểu phòng ngự, đó là thần thông của chủng tộc họ. Âm. Trụ đá mạnh mẽ đập vào quỷ diện chướng, xung quanh nhất thời đất rung núi chuyển, lực lượng to lớn khiến quỷ diện chướng xuất hiện nhiều vết nứt, sắp không chịu nổi. Nhưng quỷ diện chướng cũng chịu được hoàn toàn uy lực của một kích này, không hề lan đến Lang Thất Đao phía sau. Động thủ. Đúng lúc này, Bạch Lang đột nhiên vươn tay ra, trong lòng bàn tay nhanh chóng chui ra mấy cây gai nhọn lên nhánh, mỗi cây dài khoảng 3 tấc, phía trên khắc đầy linh văn cổ xưa phức tạp. Xoạt xoạt xoạt. Mấy tiếng xé gió vang lên, gai nhọn màu đen đột nhiên đâm thủng hư không, mạnh mẽ đâm vào thân thể gấu yêu, trong nháy mắt liền tiến vào trong máu thịt. Sắc mặt gấu yêu biến đổi, hắn muốn dùng yêu lực trong cơ thể ép gai nhọn ra, nhưng gai nhọn như mọc trong cơ thể hắn, hoàn toàn không nhúc nhích. Hơn nữa gai nhọn không ngừng hấp thu yêu lực trong cơ thể hắn, suy yếu thực lực của hắn. Chưa kịp gấu yêu giải quyết phiền phức của gai nhọn, Thanh Quang Nguyệt đã bay đến đỉnh đầu gấu yêu, lúc này nàng đã hóa thành một con chim lớn màu xanh, mỏ nhọn đột nhiên mở ra, một đoàn ngọn lửa màu xanh nhất thời bay ra. Thanh Viêm. Đây cũng là thiên phú thần thông của Thanh Ô bộ tộc, ngọn lửa nóng bỏng rơi xuống người gấu yêu, bùng lên cháy rực. Trong khoảnh khắc, có mùi da thịt cháy khét. Mộ Phong không biết từ lúc nào đã đến phía sau gấu yêu, hắn bỗng nhiên nhảy lên, một chưởng mạnh mẽ vỗ vào đỉnh đầu gấu yêu. Vì che giấu thực lực chân chính, Mộ Phong không dùng toàn lực, hơn nữa chỉ sử dụng một loại đại đạo lực lượng, đó là Lôi Đình đại đạo. Oanh! Lôi Đình chói mắt sáng lên trong lòng bàn tay Mộ Phong, trực tiếp đánh gục gấu yêu có hình thể cao lớn xuống đất, thậm chí đỉnh đầu gấu yêu bị Lôi Đình đánh cháy đen một mảng. Chỉ là Mộ Phong sử dụng thực lực của tu sĩ vô thượng cảnh cấp 1, uy lực của Lôi Đình đại đạo cũng giảm đi rất nhiều, không gây ra nhiều tổn thương cho gấu yêu. A, thật đê tiện. Gấu yêu cảm nhận từng cơn đau nhức, sắc mặt trở nên dữ tợn, trong miệng không ngừng chửi rủa. Tránh ra. Lang Thất Đao liên tục tích xúc lực, giờ khắc này cũng đột nhiên mở mắt, hét lớn một tiếng, đại đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Đao ảnh to lớn ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Răng rắc. Đại địa bị một đao chém vỡ, tạo thành một khe nứt sâu dài trăm trượng, gấu yêu nằm trong vết nứt, trên người xuất hiện một vết đao kinh khủng. Một đao này mới thực sự làm tổn thương đến căn bản của gấu yêu. Mộ Phong thầm gật đầu, Lang Thất Đao tuy đáng sợ, nhưng đã cảm ngộ được sơ bộ đao ý, có lẽ không cần nhất thiết phải tìm kiếm đao phẩm cấp cao hơn. Chỉ là hắn không nói ra, dù sao quan hệ giữa hắn và Lang Thất Đao không tốt, thậm chí còn có thể trở thành thù địch. Rống. Gấu yêu hoàn toàn phẫn nộ, hắn ôm trụ đá to lớn, bắt đầu điên cuồng công kích những người khác. Chương 4277 A thâm nhập hẻm núi. Chương 4277 thâm nhập hẻm núi. Mọi người liên thủ tấn công, khiến gấu yêu hoàn toàn phát cuồng. Gào thét, kình phong xoáy trào quanh thân, khiến mặt đất tan nát. Nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ hắn đã đến đường cùng. Quy đạo nhân, không thể để hắn chạy thoát. Quỷ diện chướng mở ra, như một kết giới giam cầm gấu yêu tại chỗ. Thanh Quang Nguyệt, ra tay. Ngọn lửa màu xanh đột nhiên rơi xuống trên người gấu yêu, thiêu đốt, khiến vết thương chồng chất. Phong Mộc, công kích vào mắt hắn. Mộ Phong nghe lệnh, không do dự, thân hình lập tức biến mất. Anh đã lĩnh ngộ Lôi Đình chi lực, hành động nhanh như chớp. Anh lướt ngang qua vòng xoáy công kích của gấu yêu, nhảy lên cao ngang đầu lâu gấu yêu, tay cầm Lôi Đình như trường mâu, mạnh mẽ đâm xuyên một con mắt. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, gấu yêu ôm mắt đau đớn ngã xuống đất, gào thét thảm thiết. Các ngươi đều sẽ phải trả giá. Hắn gầm lên, nhấc lên tảng đá lớn, giáng xuống Mộ Phong. Oanh. Mặt đất vỡ nát, đá vụn văng tứ tung. Nhưng Mộ Phong đã hóa thành tia chớp, tránh thoát đòn tấn công. Gai nhọn đen kịt đâm xuyên hư không, mạnh mẽ đâm vào con mắt còn lại của gấu yêu, máu tươi bắn ra. Lang Thất Đao, người đã kiên nhẫn nãy giờ, lại tung một nhát đao, đao ảnh hung hãn chém vào thân gấu yêu, gần như chẻ đôi thân thể. Ta nguyền rủa các ngươi nhất định sẽ phải trả giá. Gấu yêu gào thét, ngã xuống. Lang Thất Đao tung đòn cuối cùng, đầu lâu to lớn như xe ngựa lập tức lìa khỏi thân, con mắt bị đâm mù, trông vô cùng dữ tợn. Vốn dĩ, giết chết gấu yêu là một chuyện vui, nhưng những người ở đây, trừ Bạch Lang, không ai cười nổi. Dù gì, gấu yêu này trước đó không có thù oán gì với họ. Chỉ vì muốn loại bỏ những kẻ cạnh tranh khác, rốt cuộc cũng chỉ vì lòng ích kỷ mà thôi. Đừng có vẻ ủ rũ thế. Các ngươi nghĩ xem, nếu không ra tay với hắn, các ngươi có thể đảm bảo hắn không đánh lén các ngươi sau này không? Đừng xem người khác cao thượng quá. Bạch Lang lên tiếng khuyên nhủ, sau đó nhìn về phía thánh khí của gấu yêu. Phẩm chất tuy không phải đỉnh cấp, nhưng cũng đạt cấp siêu đẳng luân hồi, có thể bán được giá cao. Dù sao, cho dù là cường giả vô thượng cảnh, cũng có nhiều người chỉ dùng được thánh khí luân hồi cảnh. Tên này chết chỉ để lại thánh khí này. Các ngươi ai muốn? Hay là bán đi, chia đều thánh tinh. Bạch Lang không hề có gánh nặng, đã tính đến việc phân chia chiến lợi phẩm. Thanh Quan Nguyệt hừ lạnh, đi ra một bên, kệ quá lớn, ta không dùng được, nên ta không cần. Lang Thất Đao cũng lắc đầu, nói, kệ tiếc là ta dùng đao, nên cũng không cần. Bạch Lang khoát tay, cười ha hả, kệ ta dùng gai nhọn mọc ra từ chính tộc, nên thứ này ta cũng không quen dùng. Còn lại là Quy Đạo Nhân và Mộ Phong. Thật ra, Mộ Phong cũng đoán ra ý đồ của Bạch Lang. Đó là muốn những người nhận đồ giảm bớt áy náy trong lòng, kéo họ cùng chung chiến tuyến. Ta cũng không dùng thánh khí. Vỏ rùa của chúng ta đã là thánh khí tốt nhất. Anh mỉm cười với Mộ Phong, rồi cũng đi sang một bên. Mộ Phong nhất thời cảm thấy buồn cười. Mấy người này có lẽ vì đã giết yêu mà sinh ra áy náy trong lòng, có thể giết rồi lại từ chối, quả thật có chút giả tạo. Anh không khách sáo, tức tảng đá vào. Dù sao, đó cũng là thánh khí luân hồi cảnh, Tiểu Bạch, Cửu Uyên và Thanh Tiêu Kiếm đều không thích, có thể để người khác dùng. Sau đó, họ tiếp tục tiến lên. Bạch Lang đi trước, những người khác theo sau. Nhưng không lâu sau khi họ rời đi, một yêu thú lặng lẽ xuất hiện ở đó. Nó trông như một con mãnh hổ, thân hình cao ba trượng, như một ngọn núi nhỏ, trên đầu có một chiếc sừng. Độc Giác Hổ cúi đầu, bắt đầu xé xác gấu yêu, vừa ăn vừa phát ra hào quang đỏ thẫm, trông vô cùng quỷ dị. Tiếp tục thâm nhập hẻm núi, Mộ Phong và đồng bọn lại gặp thêm nhiều yêu tu khác. Vì thế, khi đi sâu thêm mấy chục dặm, họ lại gặp đối thủ thứ hai. Đối thủ này, họ dĩ nhiên cũng không buông tha. Theo lời xúi dục của Bạch Lang và sự trỗi dậy của lòng ích kỷ, họ cuối cùng cũng ra tay, loại bỏ yêu tu đó. Vài người phối hợp ăn ý, không mấy tổn thất. Mọi người hãy nghỉ ngơi một chút. Phía trước có thể gặp đối thủ mạnh hơn. Chúng ta cần duy trì trạng thái đỉnh cao. Bạch Lang đề nghị. Những người khác không ai phản đối, lần lượt ngồi xuống nghỉ ngơi. Phải mất một canh giờ, họ mới đứng dậy. Nhưng khi họ vừa rời đi, Độc Giác Hổ, kẻ đã nuốt chửng xác gấu yêu, lại lặng lẽ xuất hiện, tương tự nuốt chửng yêu thú mà Bạch Lang và những người khác đã giết. Chỉ có điều, Độc Giác Hổ không phát hiện, trên bầu trời, đang lơ lửng một hạt bụi màu vàng. Nửa tháng sau, Bạch Lang và đồng bọn đã tiến sâu vào hẻm núi hàng nghìn dặm. Số yêu thú họ đã giết trên đường cũng rất nhiều, đối thủ cạnh tranh đã 5 người. Nhưng như Bạch Lang đã nói, họ gặp phải đối thủ ngày càng mạnh, nên mỗi người đều bị thương với những mức độ khác nhau. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Ta có vài viên đan dược trị thương, có thể giúp ích rất nhiều cho vết thương của các ngươi. Bạch Lang lấy ra một bình ngọc nhỏ từ không gian chứa thánh khí, đổ ra vài viên đan dược, chia cho mọi người. Mộ Phong cũng nhận được một viên. Để che giấu thực lực, anh cố tình bị thương nhẹ, nhưng vết thương không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài. Thanh quang lóe lên, Lang Thất Đao và những người khác sau khi lấy được đan dược, đều vội vàng nuốt vào. Chỉ có Mộ Phong đặt đan dược trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Bạch Lang cười, "Ê sao vậy, Phong một công tử? Chẳng lẽ sợ ta bỏ độc vào sao?" Nói xong, anh cũng nuốt một viên đan dược, chứng minh đan dược không có vấn đề. Chương 4278A vực sâu ma trùng. Mộ Phong và những người khác cùng nhau tiến bước, đã trải qua rất nhiều trận chiến, ngoài những đối thủ cạnh tranh, cũng không thiếu yêu thú mạnh mẽ. Trên đường đi, họ đã loại bỏ 5 người cạnh tranh. Từ sự áy náy ban đầu, giờ đây những người khác đã hoàn toàn không còn cảm giác tội lỗi khi tiêu diệt đối thủ. Mục đích của Bạch Lang xem như đã đạt được. Hơn nữa, ngoại trừ việc trở nên nham hiểm độc ác với đối thủ, Bạch Lang đối xử với người của mình vẫn khá tốt. Mộ Phong cười, "Thế đương nhiên tôi không nghi ngờ anh, chỉ là tôi quen với cuộc sống khổ cực rồi. Nếu giữ lại viên đan dược này, có lẽ tương lai sẽ dùng đến." Bạch Lang lập tức khoát tay, "Cho tôi cho cậu thêm một viên nữa là được. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, cậu phải điều chỉnh bản thân đến trạng thái đỉnh cao mới được, nếu không có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Nói rồi, hắn ném thêm một viên đan dược cho Mộ Phong. Mộ Phong cười hì hì, tỏ vẻ rất hài lòng, trực tiếp ngồi xuống một bên, nuốt chửng viên đan dược, viên còn lại thì cất đi. Bạch Lang thấy vậy, mới yên tâm gật đầu. Hắn đảm nhận nhiệm vụ cảnh giác xung quanh, rồi đi tuần tra. Khi đi đến sau một cây đại thụ, hắn tiện tay nhổ viên đan dược vừa ăn trước mặt Mộ Phong ra. "Hừ hừ, tuy cẩn thận, nhưng cậu vẫn còn quá non nớt." Bạch Lang cười gằn chế giễu. Sau đó, hắn nhìn thấy trên cây to có người dùng lợi khí để lại một ký hiệu, lập tức cười lạnh hai tiếng. "Quả nhiên là ở bên này, khà khà, lần này có thể sắp đuổi kịp rồi." Đột nhiên, Bạch Lang ngẩng đầu lên nhìn lên đỉnh đầu, một lát sau mới nhíu mày, thu hồi tầm mắt. "Kỳ lạ, cảm giác của ta sai sao?" Giữa không trung, một hạt bụi trần màu vàng trốn sau cành cây. Cửu Uyên và Tiểu Bạch trong thế giới Kim Thư giật mình, giờ khắc này kinh hãi thở dốc và chửi thề. "Mộ Phong tiểu tử này nói quả nhiên không sai, không chỉ có người lưu lại ký hiệu cho con nhím trắng này để dẫn đường, hơn nữa con nhím trắng này còn che giấu tu vi. Dù sao, nếu tu vi cách biệt quá lớn với Mộ Phong, sẽ không thể nhận ra sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư." "Đừng nói nữa, mau quay về đi." Tiểu Bạch thúc giục. Rất nhanh họ bay trở lại bên cạnh Mộ Phong. Thời gian qua, Mộ Phong luôn dùng Vô Tự Kim Thư làm đôi mắt của mình, bởi vậy, dù Bạch Lang trốn tránh những người khác, anh vẫn biết Bạch Lang đã làm gì. Sau khi báo cáo tình hình của Bạch Lang cho Mộ Phong, hai viên đan dược bị Mộ Phong ném vào thế giới Kim Thư. Chính là hai viên đan dược chữa trị vết thương mà Bạch Lang vừa đưa cho Mộ Phong. Nếu từ đầu đã nghi ngờ Bạch Lang, Mộ Phong đương nhiên không thể ăn bất cứ thứ gì Bạch Lang cho. Lẽ nào ở đây có độc sao? Cửu Uyên tò mò đi đến bên cạnh đan dược, nhặt một hòn đá rồi trực tiếp đập nát đan dược. Nhưng trong bột phấn của đan dược, từng điểm đen nhỏ lại tụ lại, tạo thành một con sâu nhỏ màu đen. Trông nó giống như con đĩa, nhưng đen kịt và có thể tùy ý biến hình, như một cái bóng đen. Hai con sâu nhỏ dường như đang tìm kiếm sinh vật sống, lúc này đang không ngừng biến hình nhúc nhích, bò về phía tiểu thần long đang ngủ say bên cạnh Thánh Tuyền. Trên cây ngô đồng cách đó không xa, Phượng Hoàng đang nghỉ ngơi, chiếc đuôi dài rực rỡ thậm chí kéo xuống đất. Lúc này, nó dường như cảm nhận được một luồng khí tức xấu, lập tức mở mắt ra. Sau đó, nó há miệng, một ngọn lửa đỏ rực bỗng phun ra, đốt hai con sâu nhỏ trên mặt đất. Hô! Ngọn lửa quét qua, bao trùm hai con sâu nhỏ. Nhưng sức sống của hai con sâu nhỏ khiến tất cả mọi người kinh hãi. Dù là Phượng Hoàng hỏa, cũng không thể hoàn toàn đốt xê hết chúng. Trên người sâu tản ra khí tức tà ác, khiến tiểu thần long đang ngủ say cũng dần mở mắt, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, căm ghét. Sau đó, tiểu thần long đột nhiên đưa ra một móng vuốt, trên móng quấn quanh lôi đình màu máu đỏ, mạnh mẽ đánh vào sâu nhỏ. Đùng! Theo tiếng lôi đình nổ ra, hai con sâu nhỏ rốt cục bị tiêu diệt hoàn toàn. Hô, thật là nguy hiểm. Nếu tôi không nhìn nhầm, đây chính là vực sâu ma trùng. Tiểu Bạch vẫn còn sợ hãi nói. Cửu Uyên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó giải thích cho Mộ Phong. Vực sâu ma trùng nghe đồn là sinh vật tà ác đi theo thập sát tà quân, cực khó bị GXC hết, nắm giữ khả năng thôn phệ vạn vật. Nếu cậu uống phải, vực sâu ma trùng sẽ ở lại trong cơ thể cậu, chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân, rồi trực tiếp thôn phệ cậu. Chỉ là tôi nhớ rằng vực sâu ma trùng đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn rồi mới phải. Con nhím trắng này lấy chúng từ đâu ra? Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Thật độc ác, Ê Mộ Phong lên tiếng trong thế giới Kim Thư. Nếu không sai, tên này hẳn là người của Vô Thiên tổ chức. Ngoài họ ra, ai có thể kiếm được loại vực sâu ma trùng này? Mộ Phong không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Xem ra Bạch Lang từ đầu đã ấp ủ ý đồ xấu, hắn không định tha cho ai trong số họ. Nhưng trên đường đi, anh không hề phát hiện Bạch Lang có liên hệ gì với Vô Thiên tổ chức. Có lẽ hắn chỉ là một kẻ đáng thương giao dịch với Vô Thiên tổ chức. Trong khi Bạch Lang và những người khác nghỉ ngơi hồi phục, cách họ ngoài trăm dặm, một trận chiến đã kết thúc. Cuộc chiến này có quy mô lớn, mặt đất xuất hiện một hố sâu hoàn chỉnh, khiến người kinh hãi. Trong hố sâu, hai người đàn ông thống khổ ngã xuống đất, trên người họ xuất hiện những hoa văn màu đen, chi chít, không ngừng ngọ ngoậy, như có vô số con sâu nhỏ bò trên người họ. Hai yêu tu đồng thời dãy dụ nhìn về phía một người đàn ông phía trước, dùng sức tàn tạ kêu lên hai tiếng, "Hiệp cứu ta." Yêu tu đang đứng đó trông như một công tử văn nhã, mặt mày hẹp dài, trông có vẻ bạc bẽo. Hắn cười lạnh, "Người ta rất khó khăn mới gài bẫy xê hết hai người các ngươi, sao lại cứu các ngươi được? Đừng quá ngây thơ." "Hắc thần, hóa ra là ngươi." Hai yêu tu yếu ớt trên mặt đất đột nhiên trợn to mắt, họ không dám tin đồng đội lại phản bội. "Ngoan ngoãn mà xê hết đi. Các ngươi cũng coi như phát huy một chút giá trị cuối cùng. Đợi đến khi về Thiên Yêu Sơn, ta sẽ nói các ngươi bị hổ tinh thải GXC hết. Đến lúc đó, các ngươi vẫn là anh hùng của Vạn Yêu Sơn." Hắc thần âm hiểm cười lên. Một con độc giác hổ to lớn đột nhiên từ đằng xa chạy đến bên cạnh hắn, sau đó há cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng hai yêu tu trên mặt đất. "Ngoan, đợi thêm chút nữa, sẽ có đồ ăn tự đưa tới cửa." Hắc thần xoa đầu độc giác hổ, khóe miệng có những mảnh lân phiến lập lòe hào quang, tiếng cười âm lãnh vang vọng xung quanh. Chương 4279A tranh cướp con mồi. Sau nửa ngày hồi phục, Mộ Phong và những người khác cuối cùng đã khôi phục vết thương, ai nấy đều trong tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng. "Tốt rồi, nếu mọi người đều ổn, vậy chúng ta tiếp tục lên đường. Tôi nghĩ không ai muốn bị người khác nhanh chân đến trước đâu." Bạch Lang cười hai tiếng, sau đó dẫn mọi người tiếp tục truy kích về phía trước. Trong khi đó, Mộ Phong lại đang quan sát Thanh Quang Nguyệt và những người đã uống đan dược. Họ dường như không nhận ra đan dược có vấn đề, và cũng không có biểu hiện gì bất thường. Xem ra vực sâu ma trùng đã ẩn nấp trong cơ thể họ, chờ đợi mệnh lệnh của Bạch Lang để bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Họ nhanh chóng tiến bước. Bạch Lang luôn tìm được con đường chính xác, bởi vì có người đã để lại ký hiệu cho hắn. Không lâu sau, họ đến nơi xảy ra trận chiến. Trước mặt họ là hố sâu vạn trượng, vô số khe nứt từ rì hố lan ra ngoài, như thể vừa trải qua một vụ va chạm lớn. Thậm chí ở rì hố lớn, vẫn có thể thấy không gian TEL diệt đang chậm rãi hợp lại, cho thấy trận chiến ở đây diễn ra vô cùng ác liệt. Dấu vết chiến đấu kinh khủng như vậy, người chiến đấu ở đây chắc chắn tu vi rất cao, có lẽ còn cao hơn chúng ta. Lan Thất Đao sắc mặt ngưng trọng nói. Trước đây, đối thủ của họ cao nhất cũng chỉ có tu vi vô thượng cảnh cấp 3. Còn những yêu tu chiến đấu ở đây, có khả năng nắm giữ tu vi vô thượng cảnh cấp 4, cấp 5, thậm chí cấp 6. Nhìn bề ngoài, họ không có chút phần thắng nào. Bạch Lang dường như không lo lắng, nhếch mép cười, "Ê, thả lỏng đi, đâu chỉ có chúng ta là người cạnh tranh." Vừa nói, phía trước cách đó hơn 10 dặm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, bốc thẳng lên mây xanh, đốt cháy cả bầu trời thành màu đỏ. "Có người đang chiến đấu, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt một chút." Bạch Lang cười nói, dục mọi người bay thẳng đến nơi ngọn lửa bốc lên. Lúc này, trên một mảnh đất đen nám, vài tên yêu tu đang điên cuồng chiến đấu. Cách đó không xa, Hổ Tinh Thải chật vật ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng suy yếu. Thậm chí cô không còn sức để chạy trốn. "Ha ha, không ngờ ta lại phải xê hết ở chỗ này, thật là xui xẻo." Hổ Tinh Thải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, làm như không thấy trận chiến bên cạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ê phụ thân, con gái không thể báo thù cho ngài rồi." Hơn một tháng trước, cô liên thủ với Khuyển Đà, chém dê ít cường giả sư bất quần của Vạn Yêu Sơn. Vì sư bất quần tham công liều lĩnh, trước khi các cường giả khác của Vạn Yêu Sơn đến, cô đã trốn thoát. Nhưng Vạn Yêu Sơn, Vô Thiên tổ chức, thậm chí các yêu tu tộc khác đều muốn lấy mạng cô. Vì vậy, dù trốn đến đâu, cô cũng sẽ bị người tìm thấy. Cuối cùng, Hổ Tinh Thải đến Liệt Đao Hạp Cốc, muốn dựa vào địa hình phức tạp ở đây để thoát khỏi truy binh. Đáng tiếc, cuối cùng cô thất bại, bị tê rộng tê hương. Kẻ địch ở ngay bên cạnh, tranh nhau ai dê ít cô. Bây giờ cô chỉ là một miếng bánh bao. Kẻ dê ít hoặc bắt cô sẽ nhận được phần thưởng lớn từ Vạn Yêu Sơn. Điều này đủ để giúp một yêu tu bình thường một bước lên trời. Ngay cả yêu tu vô thượng cảnh cũng có thể dựa vào phần thưởng của Vạn Yêu Sơn để đột phá ràng buộc. Vì vậy, trước sự hấp dẫn lớn như vậy, căn bản không có đạo nghĩa gì để nói. Để tranh giành Hổ Tinh Thải, họ thậm chí có thể liều mạng. Oanh! Ngọn lửa màu vàng óng bùng lên, một tên yêu tu ngã ầm xuống đất, thân thể đã bị đốt thành tro bụi. Người chiến thắng cuối cùng là một tên hỏa miêu. Mặc dù hắn đã VST hương chồng chất, nhưng JXC hết Hổ Tinh Thải cũng dễ như trở bàn tay. "Ha ha, ngươi là của ta rồi. Có ngươi, ta có thể có được chân long tinh huyết, đủ để đột phá cảnh giới hiện tại." Yêu tu hỏa miêu tộc cười lớn, trong mắt tràn ngập tham lam tiến về phía Hổ Tinh Thải. Nhưng hắn chưa đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, vì một đạo hàn quang xẹt qua cổ hắn. Một cái đầu lâu nhất thời phun máu bay lên. "Ha ha, chỉ là một tên hề." Ba tên yêu tu khác xuất hiện ở đây. Dẫn đầu là một yêu tu thôn Mông tộc, bề ngoài trông giống một con cóc to lớn, nhưng miệng có thể nuốt vạn vật. Sau lưng hắn còn có hai yêu tu khác, đều là vô thượng cảnh cấp 3. Họ đã đến đây từ sớm, nhưng chờ đợi những yêu tu giao chiến xuất hiện người thắng. Khi người thắng thư giãn, họ đột nhiên xuất hiện, không tốn chút sức lực nào đã có được Hổ Tinh Thải. "Ha ha, ta dường như lần đầu tiên được hoan nghênh như vậy." Hổ Tinh Thải châm chọc nói. Miệng thôn Mông không động, nhưng âm thanh lại truyền ra từ trong cơ thể hắn. "Công chúa Điện Hạ, chúng ta không quá tin tưởng vào phần thưởng treo của Vạn Yêu Sơn, nhưng cô quá đáng giá. Vì vậy, đừng trách chúng tôi. Coi như không phải ta dê ít cô, cũng sẽ có người khác đến dê ít cô. Động thủ đi." Hổ Tinh Thải nhắm mắt lại, như chấp nhận số phận, chờ đợi tê ử vê ông đến. Từ khi Hổ Giang biến mất, cô đã quá mệt mỏi. Lúc này, cô lại có một loại cảm giác như được giải thoát. Ngay khi ba yêu tu thôn Mông chuẩn bị động thủ, Mộ Phong đột nhiên nhảy ra ngoài. Nguyên lai họ đã đến đây từ sớm, đồng thời thấy được các yêu tu đang vật lộn sống mái. "Dừng tay." Một tiếng quát lớn khiến yêu tu thôn Mông nhất thời dừng tay, xoay người nhìn sang. "Ngươi điên rồi à?" Bạch Lang theo sát phía sau cũng đi ra, sắc mặt trở nên cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Hắn nhìn yêu tu thôn Mông, bất đắc dĩ nói, "Để chờ bọn chúng động thủ, đó mới là lúc bọn chúng thư giãn nhất. Chúng ta động thủ lúc đó sẽ đỡ việc hơn nhiều." Lang Thất Đao và những người khác cũng rối rít đi ra. Bây giờ xem như đã đến điểm cuối. Họ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Hổ Tinh Thải bị người khác dê ít xê hết. Khi Hổ Tinh Thải nhìn thấy Mộ Phong, cô nhất thời ngẩn người ra đó. Dù sao, Mộ Phong đang sử dụng thân phận giả phong mục, liên tục cũng không thay đổi vẻ ngoài. Mộ Phong nháy mắt ra hiệu với Hổ Tinh Thải, sau đó trở về bên cạnh Bạch Lang, giả vờ lúng túng, "Ê, ta chỉ sợ bọn họ dê ít xê hết Hổ Tinh Thải rồi, chúng ta sẽ không chiếm được gì cả." Bạch Lang thở dài, vì vẫn còn quá non nớt. Hổ Tinh Thải lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, vì cô biết Mộ Phong đến cứu mình. Và cô tin chắc những người này không phải đối thủ của Mộ Phong. "Ha ha, các ngươi cũng muốn xê ướp." Yêu tu thôn Mông đủ tu vi vô thượng cảnh cấp 5, bởi vậy căn bản không coi Bạch Lang và những người khác ra gì. Bạch Lang lúc này lại bắt đầu phân công. "Đầu thôn Mông này ta đối phó, các ngươi đối phó hai tên còn lại." Thanh Quang Nguyệt nhất thời kinh sợ, "Người ta thấy ngươi mới là điên rồi. Cái đầu thôn Mông rõ ràng mạnh hơn chúng ta nhiều, hơn nữa hai tên còn lại cũng đủ tu vi vô thượng cảnh cấp 3, mà chúng ta chỉ có một Lang Thất Đao vô thượng cảnh cấp 3. Bạch Lang khẽ mỉm cười, "Quên nói cho các ngươi một chuyện, kỳ thực ta cũng ẩn tàng tu vi của mình." Chương 4280A một trò chơi. Bạch Lang khiến tất cả mọi người kinh hãi, chỉ có Mộ Phong, người sớm đã nhìn thấu mọi chuyện, là có thể giữ được vẻ trấn định. Yêu lực to lớn từ trên người Bạch Lang tỏa ra, xung quanh thân thể hắn giống như có gió lốc gào thét. thân hình vốn có vẻ yếu đuối, đơn bạc của hắn, giờ phút này lại tỏa ra uy áp kinh khủng. Vô thượng cảnh cấp 6. Yêu tu thôn môn thấy vậy, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, chỉ là hắn vẫn chưa lùi bước, vô thượng cảnh cấp 6 cũng không phải là không có cách nào đối phó. Đến đây, để ta xem ngươi, con cốc này, có bản lĩnh gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Lang hoàn toàn giải phóng bản tính của mình, nụ cười biến thành tà mị lại thâm độc, thân thể bỗng nhiên vọt lên trời cao. Yêu tu thôn mông hừ lạnh một tiếng, hướng về hai thủ hạ của mình nói, ở nhanh chóng giải quyết bọn chúng rồi đến giúp ta. Sau đó, thôn mông hình thể to lớn cũng trực tiếp bay lên không trung. Một lĩnh vực nhất thời xuất hiện trên bầu trời, như một không gian phong bế để bọn họ chiến đấu. Lang thất đao còn chưa hết cơ hờ ít ép ở, vốn tưởng rằng hắn mới là người mạnh nhất trong tiểu đội này, không ngờ Bạch Lang lại ẩn giấu sâu đến vậy. Lúc này, hai thủ hạ của thôn mông đã tiến đến trước mặt họ. 4-2, tuy số lượng chiếm ưu thế, nhưng Thanh Quang Nguyệt và những người khác lại không có chút tự tin nào. Quy đạo nhân, cùng ta. Lang thất đao lập tức đứng lên. Hắn là yêu tu vô thượng cảnh cấp 3, đối phó một tên không thành vấn đề. Có Quy đạo nhân hỗ trợ, đương nhiên sẽ tăng thêm phần thắng. Nhưng quyết định của hắn lại khiến Thanh Quang Nguyệt chửi ầm lên. Lang thất đao, người tên khốn kiếp này có ý gì? Cho rằng hai chúng ta có thể đối phó hắn sao? Lang thất đao không để ý đến Thanh Quang Nguyệt, cùng Quy đạo nhân đồng thời dẫn một yêu tu đi xa. Khi đến đây, họ đã dò xét xung quanh một lần, vẫn chưa phát hiện ai khác. Vì vậy, chỉ cần tốc độ của họ đủ nhanh để giải quyết ba yêu thôn mông, họ có thể trực tiếp bắt hổ tinh thải. Thanh Quang Nguyệt tức giậm chân, nhưng yêu tu còn lại đã đến trước mặt họ. Đây là yêu tu bằng tộc, sau lưng có một đôi cánh vai đen nhánh. Bề ngoài hắn và Thanh Quang Nguyệt không khác biệt nhiều. Lúc này, khóe miệng hắn đang mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, nhanh chóng kết thúc thôi. Chỉ có các ngươi thế này, còn chưa đủ ta ăn no đâu. Bằng yêu cười gằn, xung quanh cơ thể đột nhiên nổi lên một luồng bão phong, tiếp theo thân thể hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sở trường của bằng tộc chính là tốc độ. Nghe đồn, chỉ cần dương cánh là có thể bay ra 108.000 dặm. Mộ Phong phản ứng rất nhanh, trực tiếp một quyền đánh tới, trong quả đấm bao phủ một tầng lôi đình chói mắt. Oanh! Khi hào quang lôi đình lóe lên, tầm mắt của Thanh Quang Nguyệt và những người khác đều bị mù trong chốc lát. Đợi đến khi khôi phục, Thanh Quang Nguyệt phát hiện người xuất thủ rõ ràng là Mộ Phong, nhưng người bị đánh bay ra ngoài lại cũng là Mộ Phong. Răng rắc! Thân thể Mộ Phong mạnh mẽ đụng gãy một cây đại thụ phía sau mới dừng lại. Ngực hắn như bị vô số lưỡi dao sắc cắt tan tành, trông vô cùng thê thảm. Hổ tinh thải thu hết tất cả vào đáy mắt, chỉ cảm thấy buồn cười. Với thực lực của ngươi, tiêu diệt bọn chúng không phải là việc khó sao? Nhất định phải diễn trò như vậy. Nhưng cô hiện tại chỉ là một yêu tu tê rộng tê hương, vì vậy chỉ có thể bị ép xem Mộ Phong diễn vở kịch giả heo ăn thịt hổ này. Bằng yêu vẫn không coi Mộ Phong ra gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Thanh Quang Nguyệt trước mắt, trên người lệ khí mãnh liệt. Dáng dấp không tệ, xem ra rất mỹ vị. Nghe đồn bằng tộc yêu thích săn mồi yêu tộc, đặc biệt là yêu tộc nắm giữ huyết mạch long tộc. Chúng có hung danh hiển hách trong yêu thiên giới. Đối mặt với một yêu tộc như vậy, Thanh Quang Nguyệt không hoảng sợ mới lạ. Nhưng nàng cũng hiểu rõ bây giờ chỉ có con đường liều mạng. Thanh Viêm. Không chút do dự, Thanh Quang Nguyệt đột nhiên quát một tiếng. Một đoàn ngọn lửa màu xanh từ trong miệng nàng đánh mạnh về phía bằng yêu. Nhiệt độ nóng rực khiến không gian xung quanh trở nên nhăn nhó. Ngọn lửa tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt bằng yêu, tốc độ ngọn lửa lại bị chậm lại. Hắn dễ dàng lắc mình tránh ra hỏa diễm, sau đó tiến thẳng đến phía sau Thanh Quang Nguyệt. Bảo phong. Theo một tiếng quát nhẹ, một đoàn bảo phong đột nhiên bao phủ Thanh Quang Nguyệt. Kình phong cường lực xé tan mọi thứ, ngay cả không gian cũng bị xé ra từng đạo khe nứt. Thanh Quang Nguyệt trong lòng kinh sợ, vội vã triển khai đại đạo lực lượng bảo vệ thân thể. Sau đó, ngọn lửa màu xanh bắt đầu lan tràn toàn thân. A! À. Tiếng gào thét truyền ra, hỏa diễm không ngừng sinh trưởng trong bảo phong, cuối cùng ầm một tiếng nổ vang. Hỏa diễm triệt để nổ tung, liên quan đến bảo phong cũng bị nổ tung một lỗ hổng. Ầm ầm. Đại địa bị xé nát, vô số bụi mù bỗng nhiên lan tràn ra. Thân thể Thanh Quang Nguyệt hóa thành một đạo thanh quang, từ lỗ hổng trực tiếp bay ra ngoài. Kéo ra khoảng cách, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện bảo phong đã dừng lại. Không ít lông chim của nàng bị bảo phong xé xác kéo xuống, bay rơi xuống đất. Vụ nổ không gây ra bất cứ tổn thương nào cho bằng yêu. Trước mặt hắn ngưng tụ ra một bức tường gió lưu động, ngăn lại tất cả sóng xung kích. Dám phản kháng ta, can đảm lắm. Nhưng đó không phải lý do để ngươi sống sót. Bằng yêu cười gằn, sử dụng tốc độ cực hạn của bằng tộc, trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Thanh Quang Nguyệt. Đôi cánh đen kịt sau lưng bỗng nhiên một phiến, vô số đao gió rậm rạp chằng chịt bay về phía Thanh Quang Nguyệt. Xèo. Đao gió mượn gió thổi, giống như vật sống, toàn bộ đều rơi xuống người Thanh Quang Nguyệt. Oanh. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể Thanh Quang Nguyệt trực tiếp rơi xuống từ không trung, trên người VST hương chồng chất. Tuy chỉ cách biệt một cấp, nhưng Thanh Ô bộ tộc căn bản không thể so sánh với Bằng tộc. Thực lực của hai bên căn bản không ở cùng một tầng diện. Bị nghiền ép cũng là hợp tình hợp lý. Bằng Yêu chậm rãi bay đến đỉnh đầu Thanh Qua Nguyệt, thấy nàng đã hôn mê, nhất thời cười nhạo. Thật là yếu đuối, khiến ta một chút khẩu vị cũng không có. Xem ra hay là JXC hết ngươi cho xong. Nói rồi hắn giơ tay lên. Bảo phong lượng vòng trong tay hắn từ từ ngưng tụ thành một cây trường thương, thậm chí phát ra những tiếng gào thét. Ngay khi Bằng Yêu chuẩn bị ném cây trường thương bảo phong, triệt để giải quyết Thanh Qua Nguyệt, một đạo điện quang đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Cút ngay cho ta. Một đoàn lôi đình trong giây lát đập tới, khiến Bằng Yêu có chút ứng phó không kịp. Răng rắc. Lôi đình nổ tung, hào quang chói mắt che khuất thân ảnh của hai người. Đợi đến khi lôi đình từ từ tiêu tan, trên người Bằng Yêu xuất hiện mấy vết cháy đen do bị lôi đình đánh trúng. Lông chim trên cánh cũng bị lôi đình bổ xuống vài chiếc. Chỉ là lúc này Bằng Yêu đã vươn tay ra, bóp xê hết yết hầu Mộ Phong. Chỉ là một nhân loại, cũng dám làm tổn thương ta. Nếu ngươi vội vã tìm xê hết, vậy ta sẽ tác thành ngươi trước. Vừa dứt lời, cây trường thương bảo phong đâm một cái, xuyên thủng thân thể Mộ Phong. Chương 4281 AX phân 1 phần. Vèo. Trường thương bảo phong xuyên thủng thân thể Mộ Phong, mang theo hắn bay về phía xa, ghim chặt vào một cây đại thụ, bất động, sinh cơ yếu ớt. Trong tình huống này, dù còn sống cũng mất hết sức chiến đấu. Bằng Yêu hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao, đôi cánh đen sau lưng xòe ra, che khuất cả bầu trời. Yêu khí đen kịt từ hắn tuôn ra, quấn quanh lấy thân thể. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Qua Nguyệt. Thanh Qua Nguyệt toàn thân VST hương, sắc mặt tái nhợt. Thấy ánh mắt ấy, nàng lạnh toát cả người. Nhưng dù muốn trốn, nàng làm sao thoát khỏi tốc độ của Bằng tộc. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Bằng Yêu cười gằn, cùng phong tụ tập trong tay hắn, định xóa sổ Thanh Qua Nguyệt. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, yêu lực trong cơ thể dường như đang nhanh chóng biến mất, tu vi không ngừng giảm xuống. Chuyện gì thế này? Hắn cờ hờ íp ép ở, cúi đầu nhìn. Ngay ngực hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo linh văn, như mực vẽ, đen kịt. Linh văn phức tạp, trông như một chữ cổ, nhưng hắn không nhận ra. Mực đen trên chữ cổ đang chậm rãi nhúc nhích, như có sự sống. Thứ quỷ quái gì thế này? Vẽ lên người ta từ lúc nào? Bằng Yêu vô cùng cờ hờ íp ép ở, tu vi nhanh chóng hạ thấp. Yêu khí vẫn bao phủ xung quanh, nên không ai phát hiện dị thường của hắn. Rất nhanh, tu vi của hắn rơi xuống luân hồi cảnh. Đúng rồi, là tên nhân loại kia. Bằng Yêu đột nhiên phản ứng. Kẻ duy nhất có thể tiếp xúc hắn, chỉ có Mộ Phong. Hắn vội quay đầu. Mộ Phong bị hắn ghim trên cây, vốn trọng thương sắp xê hết, dường như phát hiện có ánh mắt nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, nháy mắt tinh nghịch với Bằng Yêu. Quả nhiên là ngươi. Bằng Yêu tức muốn nổ tung, cảm giác bị đùa bỡn. Hắn gầm thét, muốn bay qua JXC hết Mộ Phong. Nhưng Thanh Qua Nguyệt lại trực tiếp bay về phía hắn, thiêu đốt thanh viêm nóng bỏng. Chết đi, ta liều mạng với ngươi. Thanh Qua Nguyệt biết mình không có phần thắng, trốn chạy là vô vọng, liền trở nên tàn nhẫn. Thấy Bằng Yêu tức giận, nàng chủ động tấn công. Đòn này vốn để cùng xê hết, nên nàng bay lên ôm lấy Bằng Yêu, liều mạng thúc giục thanh viêm trên người. Vù vù. Ngọn lửa xanh bốc cháy hừng hực, bao bọc hai người thành một quả cầu lửa. Tiếng kêu thảm thiết của Bằng Yêu vang lên trong ngọn lửa. Tiện nhân, buông ra. Mau cút đi cho ta. Van cầu ngươi, buông tha ta. Tiếng cầu xin của Bằng Yêu yếu dần, cuối cùng biến mất. Ầm. Ngọn lửa xanh nổ tung. Thanh Qua Nguyệt rơi thẳng xuống đất. Bằng Yêu đã hóa thành tro bụi. Thanh Qua Nguyệt rơi xuống, chỉ là quá sức thúc giục thanh viêm, có chút kiệt lực. Lúc này, nàng đứng dậy, ánh mắt mờ mịt. Cái này xê hết rồi. Phải biết, giữa họ cách nhau cả một cảnh giới lớn. Thanh viêm của nàng vốn không phá vỡ được phòng ngự của Bằng Yêu, giờ lại trực tiếp đốt xê hết hắn. Không đúng, tuyệt đối có vấn đề. Thanh Qua Nguyệt cúi đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng nghi ngờ Mộ Phong, người giao đấu với Bằng Yêu trước đó. Nhưng quay đầu nhìn lại, Mộ Phong vẫn bị ghim trên cây, thân thể bị cành cây xuyên thấu, dường như đê ả xê hết. Chỉ có Hổ Tinh Thải suy yếu ngồi dưới đất, bật cười. Nàng thấy hết mọi chuyện. Thấy Mộ Phong giả xê hết, nàng cười phá lên. Tên này đang làm gì? Giờ là cơ hội tốt để trốn mà. Nhưng trong lòng nàng nghi hoặc. Sao không thừa cơ trốn đi? Sao còn giả xê hết? Nghiện giả heo ăn thịt hổ rồi sao? Oanh oanh oanh. Hai trận chiến trên không đã phân thắng bại. Trên bầu trời, sau một tiếng nổ hoa mỹ, Bạch Lang và Thông Mông cũng phân định thắng thua. Thông Mông hình thể to lớn, lão đảo trên không trung, rồi rơi thẳng xuống, bịch một tiếng đập xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Nhìn kỹ, trên người hắn cắm đầy gai nhọn màu đen. Đó là thánh khí do Bạch Vị tộc tế luyện, mỗi cây đều có uy lực cực mạnh. Chỉ là mỗi cây đều không thể tái sử dụng, hoàn toàn dựa vào tốc độ sinh trưởng của Bạch Vị tộc. So với vẻ công tử văn nhã trước đây, Bạch Lang có chút chật vật. Trên người hắn dính chất lỏng sền sệt, tanh tưởi, khiến hắn nhăn nhó đau khổ. Khốn nạn, dám nuốt ta, đúng là tìm xê hết. Hắn chạy đến bên Tê Hy Tê Hễ Thôn Mông, chút giận, đạp Thôn Mông hai cái rồi mới thôi. Trận chiến cuối cùng cũng phân thắng bại sau một thời gian ngắn. Lan Thất Đao vốn có tu vi vô thượng cảnh cấp 3, thêm Quy Đạo Nhân hỗ trợ, muốn không thắng cũng khó. Nhưng khi thấy Thanh Quan Nguyệt còn sống, họ kinh ngạc. Sao, bất ngờ lắm sao? Hay là các ngươi vốn không nghĩ ta có thể thắng? Thanh Quan Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của họ, sắc mặt biến đổi, đặc biệt là Quy Đạo Nhân. Hắn trông hiền lành, nhưng lại muốn họ xê hết. Ha ha, đâu có thể. Chỉ là không ngờ các ngươi kết thúc chiến đấu nhanh hơn chúng ta. Quy Đạo Nhân cười, rồi nhìn Mộ Phong đã MSS in cơ, tiếc nuối lắc đầu. Đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì. Thanh Quan Nguyệt hừ lạnh. Nhớ đến việc Mộ Phong cứu mình, chiến đấu với Bằng Yêu rồi bị dê ít, nàng có chút hổ thẹn. Nhưng sự hổ thẹn nhanh chóng biến mất. Nàng cũng muốn Mộ Phong xê hết, như vậy họ sẽ được chia nhiều hơn. Quy Đạo Nhân không giấu giếm nữa. Vẻ thật thà của hắn biến thành âm ngoan. Đừng giả bộ vô tội, lúc đó chẳng phải ngươi vui thầm sao? Mau dê ít hổ tinh thải đi, chúng ta còn đi lĩnh thưởng. Hắn nóng lòng muốn động thủ. Nhưng lúc này, Bạch Lan chậm rãi đứng dậy, chắn trước mặt Quy Đạo Nhân, trên mặt nở nụ cười thâm hiểm. Ra là các ngươi đều muốn ít đi một phần. Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ vậy. Quy Đạo Nhân, Lan Thất Đao và Thanh Quan Nguyệt nghe Bạch Lan nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sao, ngươi muốn đối phó cả ba chúng ta? Bạch Lan, chúng ta sẽ không đứng im để ngươi dê ít đâu. Chương 4282 A Hắc Thủ Sau Màn. Ha ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng dám tranh với ta. Bạch Lan ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt khinh miệt nhìn Quy Đạo Nhân và đồng bọn. Lúc này hắn thể hiện tu vi vô thượng cảnh cấp 5. Lan Thất Đao vừa trải qua một trận chiến, tu vi không bằng hắn, sao có thể uy hát ít? Là các ngươi không nhìn rõ tình thế hiện tại. Nếu các ngươi rời đi, nể tình cùng nhau đến đây, ta có thể tha cho một mạng. Ánh mắt Quy Đạo Nhân quán độc, nghe Bạch Lan, ngươi đừng quá đáng. Thì sao? Các ngươi làm gì được ta? Bạch Lan cười lạnh, nghe mang các ngươi đến đây, chỉ là muốn các ngươi ra chút sức, gặp nguy hiểm thì các ngươi đỡ. Các ngươi chỉ là bi đỡ đạn ta tìm. Ken. Đại đao của Lan Thất Đao tuốt khỏi vỏ, mắt nhìn chằm chằm Bạch Lan, như hận không thể dê ít hắn. A a, muốn động thủ với ta. Đến đao ý còn không lĩnh ngộ được, dê ít gà còn tốn sức, tự lượng sức mình đi. Bạch Lan tùy ý trào phúng. Nơi này không còn ai khác, chỉ có mấy người bọn hắn, nên mới có N ội C hiến. Lan Thất Đao tức tím mặt, muốn động thủ, nhưng sợ thực lực của Bạch Lan. Quy Đạo Nhân vội ngăn Lan Thất Đao, oán hận, để chúng ta không phải đối thủ của hắn, đi thôi. Lan Thất Đao phẫn hận thu đao, quay đầu rời đi. Giả tràng xe cát, nói không tức giận là không thể. Quy Đạo Nhân và Thanh Quan Nguyệt vội đuổi theo Lan Thất Đao, cùng nhau đi. Bạch Lan lặng lẽ nhìn theo sau lưng họ, không vội ra tay với hổ tinh thải. Lan Thất Đao, ngươi cam tâm rời đi vậy sao? Ta tin Bạch Lan vừa chiến đấu ngang sức ngang tài, không thể không bị thương. Trên đường các ngươi từng thấy hắn tâm ngoan thủ lạc, giờ lại thả chúng ta đi, rõ ràng là đang giả vờ. Quy Đạo Nhân thì thầm vào tai Thanh Quan Nguyệt và Lan Thất Đao. Hô hấp Lan Thất Đao ngưng lại, ngươi nói, hắn không còn sức đối phó chúng ta. Nhất định là vậy. Quy Đạo Nhân nhấn mạnh, để nếu chúng ta đột nhiên tấn công Bạch Lan, hắn chắc chắn không kịp phản ứng. Ba người nhìn nhau, gật đầu. Thanh Quan Nguyệt nhíu mày, lạnh giọng, để nếu dê ít Bạch Lan, các ngươi muốn nuốt một mình sao? Vậy thì phát thiên đạo lời thề. Sau đó, ba người cùng phát thiên đạo lời thề, nếu không tuân theo, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì có kết cục nghiêm trọng. Đạt thành nhất trí, ba người dừng bước, quay lại tấn công Bạch Lan. Quỷ diện thuẫn. Bóng mờ như mai rùa bao phủ Lan Thất Đao và đồng bọn. Chém. Lan Thất Đao chém một đao, đại đao quấn quanh đại đạo lực lượng, hung hãn. Thanh viêm. Thanh Quan Nguyệt thả ngọn lửa xanh, như chim xanh đánh về phía Bạch Lan. Bạch Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khóe miệng cười gằn. Biết ngay các ngươi không bỏ qua. Tưởng ta đối phó Thôn Mông bị thương. Hắn xứng sao? Hắn giơ tay, yêu lực bùng nổ, như sóng lớn vỗ về phía trước. Oanh. Sóng yêu lực nuốt chửng đao ảnh và thanh viêm. Không ổn, hắn không bị thương, đi mau. Quy Đạo Nhân hét lớn, rồi nhanh chóng rút lui. Họ dám động thủ vì cho rằng Bạch Lan đã bị thương. Giờ chứng minh Bạch Lan không bị thương, dù có bị thương cũng có thể thu thập họ, nên không dám dây dưa. Bạch Lan cười lạnh, em muốn đi. Đâu dễ vậy. Các ngươi muốn dê ít ta cũng muốn dê ít các ngươi. Nói rồi, hắn vẫy tay. Quy Đạo Nhân, Lan Thất Đao và Thanh Quan Nguyệt ôm ngực ngã xuống, đau đớn dữ tợn, hoa văn đen trên người lan ra. Bạch Lan, ngươi làm gì? Lan Thất Đao tức giận hỏi. Bạch Lang cười khẩy, "Thì các ngươi tưởng ta tốt bụng cho đan dược chữa thương? Trong đan dược ẩn chứa một loại sâu nhỏ, có thể lấy mạng các ngươi." Không hề phóng đại, vực sâu ma trùng có thể thôn phệ tất cả, khiến người nghe phong thanh đã sợ mất mật trong thời kỳ diệt tà. Ba yêu đau đớn quỳ trên đất, cảm nhận rõ rệt huyết nhục bị thôn phệ, vừa đau vừa ngứa, quả thực là tra tấn. Họ tìm mọi cách cũng không thể phá hủy vực sâu ma trùng, tuyệt vọng. Bạch Lang nhìn Mộ Phong bị treo trên cây, cười, "Cái tên nhân loại kia đúng là may mắn, không phải chịu khổ ma trùng phệ người." "Bạch Lang, ngươi sẽ xê hết không yên." Quy đạo nhân rống lên, hoa văn đen lan lên mặt. Bạch Lang cười khẩy, "Để các ngươi dê ít ta, sao không nghĩ mình sẽ xê hết không yên? Hơn nữa lời này trước đây chúng ta diệt trừ đối thủ cạnh tranh cũng đã nghe rồi, có sao đâu. Khi còn sống không làm gì được ta, xê hết rồi càng không trông cậy được." Lời châm chọc khiến Quy đạo nhân phẫn nộ, nhưng đau đớn kịch liệt nuốt chửng họ. "Ba yêu xê hết đi, tê hi tê hễ bị vực sâu ma trùng thôn phệ, chịu đủ thống khổ." Giải quyết họ xong, Bạch Lang quay lại nhìn Hổ Tinh Thải hư nhược. "Công chúa điện hạ, giờ chỉ còn lại ngươi và ta. Ngươi muốn ta đưa ngươi về Vạn Yêu Sơn, hay là dê ít ngươi ở đây?" Hổ Tinh Thải tỏ vẻ không lo lắng, nhưng trong lòng hơi nóng nảy. Sao đến lúc này, Mộ Phong vẫn treo trên cây giả xê hết? Nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra. Một bóng người chậm rãi bay tới, đối diện Bạch Lang, mặc hắc y. "Hắc thần, ngươi đến rồi." Bạch Lang biết người đến là ai, không hề bất ngờ. Hắc thần cười, "Nghe nói thừa, không phải ta để lại ký hiệu, ngươi tìm được nơi này sao?" "Thì ra trên đường, Hắc thần để lại ấn ký, Bạch Lang mới đuổi đến đây. Mọi tin tức trước đó đều do Hắc thần cung cấp." Hổ Tinh Thải thấy Hắc thần thì sững sờ, rồi nổi giận. "Hắc thần, đến ngươi cũng phản bội." Hắc thần cười, "Kệ công chúa điện hạ, phản bội gì? Ta vẫn là người Vạn Yêu Sơn, chỉ là tuân theo lệnh của Vạn Yêu Sơn truy dê giết ngươi." Chương 4283A vai hề. Hắc thần cười tươi rói, nhưng lời nói lại lạnh băng. "Ta chỉ trung thành với Vạn Yêu Sơn, còn Thiên Yêu là ai, không liên quan đến ta." Hổ Tinh Thải nghiến răng, nhưng bất lực. Bạch Lang cắt ngang, "Vì giải quyết xong người bên cạnh rồi. Thật nhẫn tâm." Hắc thần nhíu mày đáp, "Ở ngươi cũng không kém." Bạch Lang dò hỏi, "Y giao dịch giữa chúng ta vẫn tính chứ?" "Dĩ nhiên." Kẻ Hắc thần cười, "Y giao dịch luôn chắc chắn, chỉ là đối tượng giao dịch có thể là bất kỳ ai, đúng không?" Bạch Lang cười gằn, "Kẻ quả nhiên, ngươi muốn nuốt trọn phần thưởng. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?" Hắc thần cười đáp. Hai người nhìn nhau cười, nụ cười tràn ngập hàng ý. Hắc thần giao dịch với Bạch Lang vì hắn là người Vạn Yêu Sơn. Dù dê yết Hổ Tinh Thải cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, không có phần thưởng, không làm thì bị phạt. Để có phần thưởng, hắn tìm Bạch Lang giao dịch, Bạch Lang được thưởng thì chia đôi. Nhưng giờ, cả hai đều muốn nuốt trọn. Bạch Lang chỉ cần dê yết Hắc thần cũng cần dê yết Bạch Lang, tìm một con rối khác đi lĩnh thưởng. Vì mục đích này, Bạch Lang trừ khử đối thủ cạnh tranh, Hắc thần cũng trừ khử đồng bọn, đồng thời dẫn dụ người khác đến nơi khác. "Ha ha ha, buồn cười thật, các ngươi như chó tranh xương vậy." Hổ Tinh Thải châm chọc cười nhạo. Ánh mắt Hắc thần và Bạch Lang lạnh xuống. "Chi bằng dê yết nàng trước, tránh biến cố. Ai thắng, người đó mang tê hi tê hễ đi lĩnh thưởng." Bạch Lang đề nghị. Hắc thần gật đầu, "Ê chính ý đó. Để ta ra tay." Hắn vận yêu lực, một cây côn đen kịch xuất hiện, mạnh mẽ đập xuống Hổ Tinh Thải. Hổ Tinh Thải trọng thương không thể tránh, lo lắng. Nàng liếc nhìn Mộ Phong, nhưng hắn đã biến mất. Ầm. Cảnh máu tươi không xuất hiện, một bóng mờ trắng trước Hổ Tinh Thải, chặn đòn nặng nề. Bóng mờ tóm lấy Hổ Tinh Thải, lùi ra xa vài chục trượng. Đến khi bóng mờ ngưng tụ, cả hai mới nhận ra người trước mắt. Phong Mộc. Bạch Lang kinh ngạc, hoài nghi. Mộ Phong thở dài, nhìn Hổ Tinh Thải đang cười, trách, "Ê sao ngươi lại chọn khiêu khích họ? Như vậy ta tiết kiệm được chút sức." Hổ Tinh Thải ngẩng đầu, kiêu ngạo, "Chỉ ai bảo ngươi cứ xem kịch. Thấy chưa, ngươi vẫn quan tâm ta. Không phải vì vật của ta trên người ngươi, ta lười quản ngươi." Mộ Phong tức giận. Hai người cãi nhau như tình nhân, khiến sắc mặt Hắc thần và Bạch Lang khó coi. "Đủ rồi." Hắc thần nổi gân xanh. Tưởng nắm chắc phần thắng, lại xuất hiện chướng ngại vật, hắn khó chịu. Hắn trừng Bạch Lang, lạnh giọng, "Ở người ngươi mang tới, ngươi giải quyết." Bạch Lang tiến lên, nhìn chằm chằm Mộ Phong, "Ở ngươi không phải đã xê hết rồi sao?" Mộ Phong nhún vai, "Để ta giả vờ thôi, không thấy sao? Định để các ngươi tự dê ít nhau, ai ngờ có người ngu ngốc thế." "Ngươi nói ai?" Hổ Tinh Thải nhìn Mộ Phong, hận không thể cắn xê hết hắn. Bạch Lang không nhịn được, "Y vậy ra, ngươi giấu tu vi." "Giỏi đấy, ta không nhìn ra." Hắn khẽ động ngón tay, như đang làm gì đó. "Chẳng phải ngươi cũng lừa người khác?" "Ta chỉ thông minh hơn họ thôi." Mộ Phong cười, thấy rõ hành động của Bạch Lang. "Đan dược ngươi cho ta không dám ăn, ném lâu rồi, chiêu này vô dụng với ta. Hắn nhắc nhở. Mặt Bạch Lan càng âm trầm. Tưởng mọi thứ trong tay, hóa ra chính mình lại trong tay Mộ Phong, như một vai hề diễn trò. Hắn thẹn quá hóa giận. Dù che giấu tu vi, ta vẫn dê ít được ngươi. Hắn gầm lên, vung tay, một cây gai nhọn đen nhánh rời khỏi tay, xoay tròn, tạo tiếng xé gió, yêu lực xoay quanh. Vút. Không gian bị xuyên thủng, gai nhọn đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong vội giơ thanh tiêu kiếm chắn trước người, thánh nguyên ngưng tụ trước kiếm, như một tấm khiên. Đùng. Thánh nguyên vỡ tan, gai nhọn đánh vào thanh tiêu kiếm. Ken. Âm thanh lớn vang vọng, Mộ Phong bị đẩy lùi trăm trượng mới dừng lại, chân vạch hai đường rãnh sâu trên đất. Bạch Lan cười lạnh, để tưởng ngươi dám hoen hoang đến đâu, hóa ra chỉ không đỡ nổi một đòn. Đòn này cho hắn thấy rõ thực lực Mộ Phong. Nếu không có thanh tiêu kiếm, gai nhọn đã xuyên thủng ngực Mộ Phong. Mộ Phong tỏ vẻ khổ sở, Hổ Tinh thải ngẩn ra. Nàng biết rõ, người này từng kéo chân Vô Thiên tổ chức và Vạn Yêu Sơn tại Lợi Sĩ Lâm, mười mấy cường giả hàng đầu tổn thất hơn nữa, vẫn không giữ được Mộ Phong. Sao đối mặt hai yêu tu vô thượng cảnh cấp 5, lại chật vật vậy? Vừa định hỏi, Mộ Phong thì thầm, ngươi đừng làm loạn, không chỉ có họ ở đây. Ta còn phải giữ sức, phòng Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức còn cường giả khác. Ra là định vậy. Ngươi đường đường đại năng lại diễn kịch với họ, không mệt sao? Hổ Tinh thải cười khẽ. Không phải vì cứu ngươi sao? Đừng có vô ơn. Mộ Phong trách, rồi mở kim thư thế giới, để Hổ Tinh thải vào dưỡng thương. Thực ra hắn còn một dự định khác. Sợ tu vi quá mạnh, Bạch Lan và Hắc Thần sẽ liều mạng. Một kẻ là người Vạn Yêu Sơn, một kẻ liên quan đến Vô Thiên tổ chức. Nếu họ thông báo cho thế lực của mình, Mộ Phong sẽ gặp khó khăn. Dù sao tại Lợi Sĩ Lâm, Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức đã phái nhiều cường giả. Lần TVS ác Hổ Tinh thải này, chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Vì vậy, không chắc chắn có thể một đòn JXC hết hai yêu tu này, Mộ Phong sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Chương 4284A tầng tầng hậu chiêu. Mộ Phong có những lo ngại của mình, hắn không muốn lặp lại tình cảnh lần trước, bị thương nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, hắn cần bảo tồn thực lực. Trong liệt đao hạp cốc này, không biết có bao nhiêu cường giả Vô Thiên tổ chức, Vạn Yêu Sơn ẩn nấp. Hắn không muốn lãng phí chút thực lực nào, nếu không sẽ không có thời gian hồi phục. Hắc Thần, chúng ta dê ít tên nhóc này trước, sau đó ai có bản lĩnh thì tranh xê ướp, thế nào? Bạch Lan nghiến răng, đề nghị. Hắc Thần cười lạnh, ê được thôi, muốn xê ướp đồ của ta, xem hắn có số đó không? Nói xong, cả hai cùng ra tay. Bạch Lan bắn nhanh ra mấy đạo gai nhọn, mỗi cây dài một tấc, khắc hoa văn phức tạp, xoay tròn xuyên thủng hư không, chặn mọi hướng của Mộ Phong. Hắc Thần biến mất, ngay sau đó xuất hiện trên đầu Mộ Phong, vung trường côn phóng ra bóng mờ đen nhánh, hung hăng đập xuống. Ầm. Một côn giáng xuống như trời long đất lở, yêu lực mãnh liệt như núi lớn, hung hăng đập xuống Mộ Phong. Mộ Phong vẫn duy trì vẻ ngoài tu vi vô thượng cảnh cấp 5, sắc mặt nghiêm túc, thanh tiêu kiếm đột nhiên phát ra ánh vàng rực rỡ, khí thế ngút trời, chém một kiếm. Vút. Kiếm ảnh khổng lồ hiện ra, kiếm ý kinh thiên xông thẳng mây xanh. Kiếm ý. Tiểu tử này giấu giếm sâu thật. Thấy Mộ Phong càng mạnh, Bạch Lan càng phẫn nộ. Ầm. Yêu lực và kiếm ảnh va chạm, bùng nổ uy thế kinh thiên, lực lượng dư âm lan tỏa, không gian xung quanh vỡ nát. Tiếp theo, gai nhọn của Bạch Lan đến trước mặt Mộ Phong. Ao. Mộ Phong vung tay, bình chướng như nước chảy xuất hiện, chính là huyền vũ phòng ngự. Gai nhọn đâm vào dòng nước, tốc độ xoay giảm nhanh, rồi dừng lại. Phù, nguy hiểm thật. Mộ Phong thở phào, nhìn Bạch Lan, nhưng hắn lại cười gằn. Không ổn. Một gai nhọn đen kịt xuất hiện sau lưng hắn, đâm vào vai hắn, chui vào huyết nhục. Đau đớn khiến sắc mặt Mộ Phong biến đổi, hắn lùi lại, muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng Bạch Lan đuổi theo. Phong Mộc, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Hắc Thần cũng cười lạnh, trường côn duỗi dài, yêu khí bao trùm, biến trường côn như búa tạ, đập vào ngực Mộ Phong. Phục. Mộ Phong bay ngược, phun ngụm máu tươi. Hừ hừ, biết ta lợi hại chưa? Hắc Thần cười gằn, đuổi theo. Mau ra tay. Bạch Lan thúc giục, thân thể xuất hiện hàng trăm gai nhọn đen kịt, quả khí tức kinh người. Tất cả gai nhọn bay ra. Nhưng chúng lại hướng về Hắc Thần. Mộ Phong, người bị đánh trúng, như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Hắc Thần, hai tay lôi đình đại phóng. Chết đi. Ầm. Lôi đình đánh vào Hắc Thần, như lôi đình trường mâu xuyên thân. Các ngươi dám. Hắc Thần chưa dứt lời, đã bị tiếng sấm nổ ác đi. Lôi đình nổ tung, lực lượng đánh Hắc Thần từ trên không xuống đất, mặt đất đổ nát, mọi vật trong vòng 10 dặm bị lôi đình tiêu diệt. Gai nhọn của Bạch Lan cũng bay vào lôi quang, đâm vào Hắc Thần. Mộ Phong và Bạch Lan đứng trên không, không dám đến gần, dù vừa liên thủ đánh lén Hắc Thần. Bạch Lan chủ động đến gần Mộ Phong, nói kế hoạch liên thủ diệt trừ Hắc Thần. Theo Mộ Phong, Bạch Lan có ý đồ rõ ràng, đều là địch, thì liên hợp nhỏ yếu, JXC hết kẻ mạnh, rồi diệt trừ kẻ yếu. Trong ba người, Mộ Phong yếu nhất. Mộ Phong biết ý định của Bạch Lang, nhưng vẫn đồng ý liên thủ, vì cả hai đều là người hắn phải trừ khử, liên thủ với ai không quan trọng. Khi lôi quang tan, cảnh tượng khiến Mộ Phong và Bạch Lang kinh ngạc. Hắc thần bị đánh lén, áo nát vì lôi đình, ngực có vết cháy đen xuyên thấu. Nhưng tất cả gai nhọn đều bị hắn cản lại. Yêu lực như khói mù, quấn lấy gai nhọn. Gai nhọn gần nhất chỉ cách mũi hắn một tấc. Chậm trễ, hắc thần đã bị gai nhọn đâm thủng nhiều lỗ. Hừ, đê tiện, dám đánh lén ta. Hắc thần vung tay, gai nhọn rơi xuống đất, hắn bay lên không, lạnh lùng nhìn Mộ Phong và Bạch Lang. Đáng tiếc, dù đánh lén, các ngươi không phải đối thủ của ta. Hắn cười lạnh, ra vẻ đã liệu trước, khí tức tăng lên, đột phá vô thượng cảnh cấp 5, dừng lại ở vô thượng cảnh cấp 6. Đây mới là tu vi thật của ta, Bạch Lang, ngươi cũng bị ta lừa rồi. Mộ Phong ngẩn ra, không ngờ hắc thần còn chưa dùng hết thực lực. Hóa ra từ đầu hắn không tin Bạch Lang. Bạch Lang khẽ cười lạnh. Hắc thần, ngươi phòng bị ta, ta cũng phòng bị ngươi, đúng không? Khí tức trên người hắn cũng tăng lên, nhanh chóng đột phá, dừng lại ở vô thượng cảnh cấp 6. Hắn cũng ẩn giấu thực lực. Hai con cáo già. Mộ Phong thầm mắng, hai con đại yêu này quá thâm sâu. Phong Mộc, đừng lo, giao dịch vẫn giữ, ngươi giúp ta dê ít hắn, ta cho ngươi lợi ích. Bạch Lang nói. Nhưng hắc thần lại cười. Bạch Lang, chỉ một tên nhân loại, mà ngươi nhờ giúp đỡ sao? Thực ra ta cũng có người giúp. Một bóng người khổng lồ chạy đến từ xa, là một con độc giác hổ to lớn. Đầu độc giác hổ này có tu vi đỉnh cao vô thượng cảnh cấp 5. Rống. Tiếng rít chấn thiên, độc giác hổ bay lên, lao thẳng vào Mộ Phong. Sắc mặt Bạch Lang âm trầm. Cuối cùng hắn vẫn kém hắc thần một bậc, vì hắn không tin Mộ Phong có thể chống lại một con độc giác hổ. Bạch Lang, ngươi phí công thôi, căn bản không phải đối thủ của ta. Chương 4285A khéo léo nhỏ mèo. Bạch Lang và hắc thần đều dốc hết lá bài tẩy, thậm chí đến giờ mới thể hiện tu vi thật sự, tâm cơ của cả hai đều sâu đáng sợ. Vốn dĩ thực lực của họ ngang nhau, chỉ một chút khác biệt có thể phân thắng bại, và Mộ Phong chính là yếu tố khác biệt đó, nên Bạch Lang cảm thấy nắm chắc phần thắng. Ai ngờ, hắc thần lại có một con độc giác hổ mệnh thú đỉnh cao vô thượng cảnh cấp 5, điều này khiến cán cân thắng lợi nghiêng hẳn. Bạch Lang, giờ thì biết sự khác biệt giữa ngươi và ta rồi chứ? Hắc thần cười lạnh, đưa tay vuốt ve con độc giác hổ to lớn bên cạnh, rồi chỉ về phía Mộ Phong. Đi đi, đó là món ăn ta tìm cho ngươi. Rống. Độc giác hổ gầm lên chấn thiên, nhào mạnh về phía Mộ Phong, mang theo luồng kình phong bức người. Sắc mặt Bạch Lang lập tức âm trầm đáng sợ, dù sao tu vi Mộ Phong thể hiện kém xa độc giác hổ, làm sao có thể là đối thủ. Mộ Phong thấy vậy, trong lòng suýt bật cười, tình huống hôm nay đúng là thứ hắn muốn thấy nhất. Hắn quay đầu bỏ chạy, thấp giọng tự nhủ, y hừ hừ, hai con cáo già tự đấu nhau đi. Độc giác hổ theo sát không nghĩ, nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Bạch Lang và hắc thần. Hắc thần không lo Mộ Phong chạy thoát, vì hắn tin tuyệt đối vào mệnh thú của mình. Bạch Lang nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu muốn nhận được khen thưởng của Vạn Yêu Sơn, thì nhất định phải dê ít hắc thần trước mắt. Ta chưa chắc đã bại dưới tay ngươi. Nói xong, trên cánh tay hắn mọc ra rất nhiều gai nhọn màu đen. Không chỉ cánh tay, hai chân và sau lưng cũng mọc ra gai nhọn. Trong nháy mắt, hắn khôi phục bản thể yêu tộc gai trắng, như khoác lên một lớp khôi giáp gai nhọn. Hừ hừ, ta là tu sĩ Vạn Yêu Sơn, ngươi là cái thái gì, để ngươi biết sự khác biệt giữa ngươi và ta lớn đến mức nào. Hắc thần hừ lạnh, nói xong, trên thân thể mọc ra vảy đen, khuôn mặt trở nên dữ tợn, thậm chí sau lưng còn mọc ra một cái đuôi cường tráng. Móng vuốt của hắn trở nên sắc bén, phản phất một yêu thú hình người. Huyết mạch hắc lân yêu tộc vô cùng cường đại, không chỉ ngoại hình giống một trong năm thánh là Kỳ Lân, mà còn có tin đồn họ mang huyết mạch Kỳ Lân, là họ hàng xa của Kỳ Lân. Mang huyết mạch như vậy, tự nhiên khiến thực lực của họ vô cùng cường hãn. Rống. Hắc thần gầm khàn khàn, thân thể hóa thành một đạo hắc quang xông về phía Bạch Lang. Ầm. Hai cường giả khai chiến. Ở phía bên kia, Mộ Phong nhanh chóng bay đi, độc giác hổ truy đuổi, thân thể cao lớn trong rừng đấu đá lung tung. Cây đại thụ rộng vài trượng bị đụng vào, lập tức chia năm xẻ bảy, khu rừng rậm rạp bị xô ra một con đường. Mộ Phong cứ bay không nhanh không chậm, nếu thấy độc giác hổ tụt lại, còn dừng lại chờ một chút. Cứ thế, một người một thú đuổi nhau hơn trăm dặm, rồi dừng lại. Độc giác hổ là mệnh thú của hắc thần từ lâu, nên có nhất định linh trí, không hiểu hành vi của Mộ Phong. Nhưng khi thấy Mộ Phong dừng lại, nó vô cùng hưng phấn. Rống. Nó giận dữ gầm lên, thân thể cao lớn lao thẳng vào Mộ Phong, móng vuốt đâm tới, miệng rộng há ra, cắn mạnh. Ha ha, ngươi thật muốn ăn ta à? Mộ Phong không lạ gì con độc giác hổ này, vì trên đường diệt trừ đối thủ cạnh tranh, tê hi tê hễ đều là mồi cho độc giác hổ. So với lần đầu phát hiện, thực lực của nó đã tăng lên, hiển nhiên thôn phệ những tê hi tê hễ kia giúp độc giác hổ không ngừng mạnh lên. Vì họ không thấy được, nên ngươi phải ngoan ngoãn một chút. Mắt thấy độc giác hổ lao tới, Mộ Phong chỉ hờ hững trừng mắt, trên hai cánh tay có kim quang lưu chuyển, thánh nguyên phát ra tiếng gào thét như sóng triều. Vút. Mộ Phong ra tay nhanh như chớp, đưa tay nắm miệng độc giác hổ, rồi dùng sức, gân xanh nổi lên, nhấc bổng con độc giác hổ to như núi từ trên đầu. Rồi đập mạnh xuống đất. Ầm. Đất rung chuyển, vô số vết nứt lan ra từ dưới thân độc giác hổ. Độc giác hổ bối rối, không hiểu sao con người nhỏ bé trước mặt lại bùng nổ sức mạnh lớn như vậy. Với linh trí của độc giác hổ, nó không thể hiểu được vấn đề này. Mộ Phong không định cho độc giác hổ biết gì, dù sao nó là mệnh thú của hắc thần, có cảm ứng với hắc thần. Bảo ngươi ngoan ngoãn chút, nếu không ta dê ít ngươi. Hắn đè xê hết độc giác hổ xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí khiến thân thể độc giác hổ rung lên. Sau đó, Mộ Phong mở vô tự kim thư, ném độc giác hổ vào. Độc giác hổ sợ hãi, nhưng dù sao cũng là yêu thú mạnh mẽ, có tôn nghiêm, nên vừa vào kim thư thế giới, nó ngửa đầu gầm lên. Rống. Nhưng đột nhiên, nó cảm thấy sát khí lạnh lẽo từ phía sau, thân thể run rẩy như gặp khắc tinh. Độc giác hổ xoay người, thấy một con thần long xuất hiện sau lưng nó. Trong mắt thần long tràn đầy thiếu kiên nhẫn và sát ý không hề che giấu. Không chỉ vậy, độc giác hổ nhìn sang bên cạnh, thấy Phượng Hoàng đang nghỉ ngơi trên cây ngô đồng. Phù. Độc giác hổ nằm bệt xuống đất, run rẩy, không dám ngẩng đầu. Thần long, Phượng Hoàng đều là một trong năm thánh, có áp chế lớn với các yêu thú khác. Độc giác hổ có một tia huyết mạch chân long, nên càng sợ hãi thần long. Mộ Phong tiến vào kim thư thế giới, thấy độc giác hổ bò trên mặt đất như mèo nhỏ, liền cười. Giờ biết lợi hại chưa? Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Kim thư thế giới là một thế giới độc lập, nên độc giác hổ vào đây sẽ che giấu liên hệ với hắc thần. Hổ tinh thải đến trước mặt độc giác hổ, tuy vẫn yếu nhưng đã thân thiết hơn trước. Nàng vỗ thân thể độc giác hổ, chế nhạo, ở đây là mệnh thú của hắc thần, sao giống mèo nhỏ vậy? Mộ Phong nhún vai cười, ê, nếu ngươi thích ta tặng cho ngươi. Hổ tinh thải trợn to mắt, ê, ngươi thật sự tặng ta? Chương 4286A mới giao dịch. Một câu nói thuận miệng của Mộ Phong khiến hổ tinh thải kinh ngạc. Phải biết con độc giác hổ kia có tu vi đỉnh cao vô thượng cảnh cấp 5, còn mạnh hơn cả thời đỉnh phong của hổ tinh thải. Nhưng hổ tinh thải liếc nhìn thần long và Phượng Hoàng, liền trở lại bình thường. Người ta có thần long, Phượng Hoàng thật sự, đâu thiếu một con y mèo nhỏ. Nếu vậy, ta nhận lời đấy, sau này ngươi phải đưa con mèo nhỏ này cho ta. Mộ Phong gật đầu, cười nói, ê, tùy ngươi. Đúng rồi, Huyễn Đà không phải đi cùng ngươi sao? Còn Thù Hằng, Hoa Hám Tu đâu, họ đi đâu rồi? Nghe câu hỏi này, hổ tinh thải buồn bã. Huyễn Đà sắp xê hết rồi. Mộ Phong nghe vậy, khẽ động lòng. Tuy quan hệ với Huyễn Đà không thân thiết, nhưng hắn đã giúp Huyễn Đà thức tỉnh huyết mạch, giống như tự tay hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Nếu bị phá hỏng, vẫn có chút đau lòng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hổ tinh thải thở dài, kể lại mọi chuyện, cả chuyện ở Lợi Sĩ Lâm trước đây. Huyễn Đà hai lần dùng huyết mạch thiên toa Huyễn yêu tộc, cưỡng ép điều khiển thời gian, giúp hổ tinh thải dê ít địch mạnh. Lần trước ta còn chút đang dược cứu mạng, đều là lén mang đi khi rời Vạn Yêu Sơn, nhưng lần này ta không cứu được hắn. Nên ta bảo Thù Hằng đưa Huyễn Đà đến Thiên Dược Cốc, còn ta dẫn họ đến đây. Mộ Phong hừ lạnh, kẻ đồ ngốc, bản thân còn chưa có tu vi vô thượng cảnh, lại cưỡng ép dùng lực lượng đại đạo không gian, đúng là tự tìm xê hết. Phải biết chỉ có tu vi vô thượng cảnh mới lĩnh ngộ được đại đạo lực lượng, Huyễn Đà chỉ là luân hồi cảnh, cưỡng ép dùng đại đạo không gian, chính là dùng tính mạng. Tại ta cả, hắn vì cứu ta mới vậy. Hổ tinh thải buồn bã. Mộ Phong khoát tay, tùy ý nói, nghe nói vậy vô ích, hơn nữa hắn tự làm tự chịu, không trách ngươi. Càng nghe vậy, hổ tinh thải càng hổ thẹn, nàng ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn Mộ Phong, ừ, nhưng rõ ràng ngươi quan tâm hắn, cầu ngươi cứu hắn đi. Tuy Mộ Phong nghiêm khắc, như trách cứ, nhưng hổ tinh thải nghe ra Mộ Phong quan tâm Huyễn Đà. Được rồi, không nhắc đến hắn nữa, giải quyết xong chuyện ở đây rồi đến Thiên Dược Cốc, hy vọng hắn trụ được đến lúc ta đến. Mộ Phong thở dài. Nói xong chuyện Huyễn Đà, hai người im lặng, vì họ đều biết lúc bàn chuyện tiếp theo mới là điều họ muốn biết nhất. Mộ Phong phá vỡ im lặng trước, lấy răng nanh trên cổ đưa cho hổ tinh thải. Đây là cha ngươi nhờ ta đưa cho ngươi, ông ấy nói ngươi thấy nó, sẽ tin. Thấy răng nanh, hổ tinh thải rơi lệ, nàng đương nhiên nhận ra răng nanh của cha, biết cha giao răng nanh cho người ngoài, chắc chắn có chuyện lớn. Nàng cầm răng nanh khóc nức nở, một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi, ê, cha ta xê hết rồi sao? Ê, Mộ Phong gật đầu, dù biết tà nhẫn, nhưng sớm muộn gì cũng phải nói thật, để cha ngươi nói ông ấy bị gia nhân hãm hại, tìm đường sống trong xê hết, bất đắc dĩ chạy đến ma thiên giới, vì không liên lụy ngươi. Ông ấy xê hết trước mắt ta. Tuy đã biết đáp án, nhưng nghe Mộ Phong nói ra, hổ tinh thải vẫn không giấu được bi thương. Cha ta trước khi xê hết có nói gì không? Mộ Phong lắc đầu, than thở, vì ông ấy chỉ bảo ta tìm ngươi, thực ra ta hiểu, ông ấy muốn ta bảo vệ ngươi, có lẽ ông ấy đoán được ngươi sẽ gặp nguy hiểm ở yêu thiên giới. Hổ tinh thải cẩn thận cất răng nanh, đeo lên cổ, lau nước mắt đứng dậy, nhìn Mộ Phong. Ngươi không giúp ta vô tư đâu, ngươi có mục đích gì? Mộ Phong gật đầu, chậm rãi nói, Ê cha ngươi nói, phương pháp phong ấn cực ám thâm uyên trước đây, nằm trong tay ngươi. Thì ra ngươi vì cái này. Hổ Tinh Thải hơi bất ngờ, kể ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Mộ Phong ngạc nhiên, ơ ngươi đừng được voi đòi tiên, ta đã cứu ngươi hai lần, còn chưa đủ sao? Không đủ. Hổ Tinh Thải nói, nghiến răng nghiến lợi, kể ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ dũng sĩ. Hắn chính là gia nhân hãm hại cha ta. Mộ Phong nhíu mày, cảm thấy giao dịch này không có lợi. Vạn Yêu Sơn có nhiều cường giả yêu thiên giới thay phiên trấn giữ, dũng sĩ cũng rất mạnh, ngươi tin ta vậy sao? Trừ ngươi ra, ta không biết tin ai. Hổ Tinh Thải nói, không giấu được cô đơn và thương tâm. Mộ Phong vốn không cần nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng vì phương pháp phong ấn, hắn phải đồng ý. Có lẽ dù không có phương pháp phong ấn, hắn cũng không từ chối Hổ Tinh Thải. Được, ta đồng ý, nhưng không phải bây giờ, vì có chuyện ngoài ý muốn, ta cần giải quyết xong những chuyện khác ở yêu thiên giới rồi mới đối phó dũng sĩ. Hổ Tinh Thải gật đầu đồng ý, vì nàng cũng biết bản thân đã quá làm phiền Mộ Phong. Dù sao ta đã đợi lâu như vậy, không ngại chờ thêm một thời gian. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải đạt thành giao dịch, có lẽ từ khi Mộ Phong hứa giúp Hổ Giang tìm con gái, giao dịch này đã không tránh khỏi. Nhưng lúc này, Mộ Phong biến sắc, không kịp nói nhiều, lướt tới trước độc giác hổ, tóm lấy con độc giác hổ to lớn, rời khỏi Vô Tự Kim Thư. Ra ngoài, Mộ Phong nắm móng vuốt độc giác hổ, nằm xuống đất, người không biết sẽ tưởng độc giác hổ đè lên Mộ Phong. Vì gặp thần long và phượng hoàng, độc giác hổ vẫn chưa hoàn hồn, không dám phản kháng. Liên tiếp hành động này khiến Hổ Tinh Thải ngây người, nhưng nhìn Cửu Uyên triển khai màn ánh sáng, mới biết chuyện gì xảy ra. Hóa ra bên ngoài lại có người đến. Lần này là một người, mày kiếm mắt sao, rất tuấn tú, nhưng vóc dáng nhỏ bé so với yêu tộc. Sao ta thấy người này quen quen? Hổ Tinh Thải thầm nghĩ. Đương nhiên quen, ghi Cửu Uyên cười lạnh, thì hắn là Mộ Phong. Nhưng là hàng giả. Chương 4287A thay đổi chủ ý. Hổ Tinh Thải kinh hãi khi biết người đến là Mộ Phong. Nàng biết chuyện giả Mộ Phong gây rối khắp yêu thiên giới, hận thấu xương. Nhưng nàng chưa từng thấy mặt thật Mộ Phong, nên nhìn kỹ hơn. Giả Mộ Phong đến gần, khẽ nhíu mày khi thấy độc giác hổ. Thú cưng của Hắc Thần sao lại ở đây? Hắn nghi hoặc, nhưng không truy cứu, vì độc giác hổ đang đè đối thủ dưới chân, rõ ràng chiếm ưu thế. Không ngờ, khi thấy người đến là giả Mộ Phong trực tiếp không diễn nữa. Tình hình thay đổi, chúng ta phải mạo hiểm. Giọng Mộ Phong vang lên trong Kim Thư Thế Giới. Hổ Tinh Thải kinh ngạc, vội hỏi, ơ ngươi muốn làm gì? Mộ Phong cười lạnh, để tất nhiên là dê ít tên hàng giả này. Ban đầu hắn định đợi Bạch Lang và Hắc Thần lưỡng bại câu thương, hắn sẽ thu dọn tàn cuộc, tránh kinh động người khác, nếu không lại phải đại đào vong. Nhưng khi thấy giả Mộ Phong bỏ qua ý định an toàn, chỉ muốn dê ít giả Mộ Phong. Sự tồn tại của giả Mộ Phong là sỉ nhục với Mộ Phong. Hổ Tinh Thải nhanh chóng hiểu ra, đồng ý. Không sao, ta mạo hiểm cùng ngươi. Họ đều biết, động thủ với giả Mộ Phong sẽ kinh động cường giả khác, khi đó muốn thoát thân không dễ. Nhưng Hổ Tinh Thải vẫn ủng hộ Mộ Phong. Ha ha, xem ra ngươi cũng không tệ. Mộ Phong cười vui, vì có người hiểu mình, tri âm khó tìm. Độc giác hổ còn đứng đó, không biết nên làm gì, Mộ Phong không do dự, ném độc giác hổ vào Kim Thư Thế Giới. Mọi chuyện đều bị giả Mộ Phong nhìn thấy, hắn kinh ngạc, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tưởng Hắc Thần tìm đồ ăn cho độc giác hổ, không ngờ ngươi giấu thực lực, xem ra ngươi không đơn giản. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giả Mộ Phong lạnh lùng nói, vẻ mặt âm lãnh. Mộ Phong khẽ cười, chậm rãi nói, ê thực ra không định ra tay, nhưng gặp ngươi, ta không nhịn được tức giận. Ha ha, vì giả Mộ Phong châm biếm, ở nhóc, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám ngông cuồng trước mặt ta. Muốn xê hết, ta tiễn ngươi một đoạn. Hắn giơ tay, yêu lực ngưng tụ thành một đạo thủ ấn khổng lồ, như núi nhỏ đập xuống Mộ Phong. Thủ ấn xen lẫn đại đạo lực lượng, lực kinh người khiến không gian xung quanh sụp đổ. Mộ Phong cảm nhận được thực lực thật của giả Mộ Phong, người này có tu vi vô thượng cảnh cấp 7 trung kỳ, hẳn là một trong 12 địa chi. Ma diệt chỉ. Hắn chỉ lên đỉnh đầu, đầu ngón tay kim quang đại phóng, một ngón tay đen nhánh hiện ra, đâm vào thủ ấn. Oanh. Hai cổ lực lượng va chạm, không gian xung quanh tan nát. Nhưng Mộ Phong mạnh hơn, bóng mờ ma diệt chỉ không chỉ đánh tan thủ ấn, mà còn đâm vào người giả Mộ Phong. Một tiếng trầm, giả Mộ Phong bị đánh bay ra ngoài. Sao có thể? Sắc mặt giả Mộ Phong kịch biến, một đòn khiến hai tay hắn tê dại, run rẩy, lực trong ngón tay khiến hắn kinh sợ. Mộ Phong cười, dẫm chân, bay lên trời. Tu vi giả Mộ Phong là yêu vương, nhưng không bằng Mộ Phong, thực lực kém xa. Ngươi là ai trong 12 địa chi? Mộ Phong hỏi. Hừ, ta là Xích Phấn Như. Giả Mộ Phong trả lời theo bản năng, rồi trợn mắt, hoài nghi, ê sao ngươi biết? Ngươi là ai? Xích Phấn Như. Mộ Phong cười lạnh, suy tư rồi nói, ê dê ít ngươi, 12 địa chi chỉ còn 3, nếu họ đến hết thì tốt, có thể bắt hết. Nghe lời càng rỡ, Xích Phấn Như cảm thấy lạnh lẽo. Ai biết chuyện 10 ngày là 12 địa chi? Ai biết 12 địa chi bị dê yết gần hết? Chỉ có một kết luận, đó là hát ung tê hủ dê yết 12 địa chi. Ngươi sang dê yết chúng ta. Xích Phấn Như kinh hãi, nhớ lại có người báo cho họ. Nói có người sang dê yết Giả Mộ Phong, nhưng không ai biết là ai, vì người đó không để lại nhân chứng sống. Nhưng Yêu Tu Vô Thiên tổ chức biết, chuyện này là Mộ Phong làm, nếu không sao chỉ nhắm vào Giả Mộ Phong. Liên hệ mọi thứ, Xích Phấn Như hiểu, Mộ Phong đang sang dê yết họ. Nên họ thống nhất, nếu gặp Mộ Phong một mình, tuyệt đối không do dự, bỏ chạy. Xích Phấn Như nghe lời, đoán ra trước mắt là Mộ Phong thật, hắn xoay người bỏ chạy, như lưu quang xẹt qua chân trời. Ha ha, giờ muốn chạy, hình như hơi muộn. Mộ Phong châm biếm, rồi thân thể hóa hư, biến thành bóng mờ biến mất. Thiên tinh độn thuật. Cùng lúc đó, trước mặt Xích Phấn Như đột nhiên xuất hiện bóng mờ, Mộ Phong bước ra. Đừng vội, ta còn vài lời muốn hỏi. Mộ Phong ra tay, kim quang nóng rực bắn ra, như mặt trời nhỏ. Oanh. Thánh nguyên kinh người ập đến, Xích Phấn Như không thể chống đỡ, chỉ có thể nhanh chóng dùng yêu lực ngưng tụ bình phong. Rầm rầm rầm. Mấy lớp bình phong bị đánh nát, yếu ớt như giấy, Mộ Phong đến trước mặt Xích Phấn Như. Giả mạo ta vui sao? Mộ Phong lạnh lẽo sát ý, đấm ra một quyền. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Xích Phấn Như cảm thấy như bị núi lớn đập vào người, rơi xuống đất như sao băng. Ầm ầm. Mặt đất rung động, tan nát, để lại một hố lớn vạn trượng. Chương 4288A phân thân chết thay. Mộ Phong lại gặp một tên Giả Mộ Phong, phẫn nộ kèm theo hưng phấn. Hắn đã quyết định phải trừ khử hết lũ giả mạo từ lâu. Xích Phấn Như, một trong 12 địa chi, nhưng tu vi và thực lực đều kém xa Mộ Phong. Sao ta xui xẻo vậy, lại gặp phải ôn thần Mộ Phong ở đây? Xích Phấn Như choáng váng, vội vã đứng dậy từ hố lớn, máu tươi chảy dọc trán. Không được, phải tìm cách thoát thân, nếu không ta cũng sẽ bị dê yết. Hắn tự nhủ, ngẩng đầu thì thấy Mộ Phong đã biến mất trên không trung. Bì. Chưa kịp nói xong, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Xích Phấn Như, lòng bàn tay rực lửa như mặt trời. Lạc Viêm Quyết. Hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trên đầu Xích Phấn Như. Hắn muốn tránh né, nhưng không gian xung quanh dường như cứng lại, như nhà tù giam giữ hắn. Đó là không gian đại đạo lực lượng. Hô. Ngọn lửa ập vào người Xích Phấn Như, lửa vàng bùng lên trời, như rồng lửa vàng lao thẳng lên mây xanh. Khi lửa tan, Xích Phấn Như đã cháy đen, miệng còn phun khói trắng. Chưa kịp phản ứng, Mộ Phong đã lướt đến trước mặt hắn. Thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện, vang lên tiếng ẻ len ken y khi tuốt vỏ. Lưỡi kiếm hàn quang lẫm liệt, mang đến cảm giác nguy cơ lớn. Chém. Mộ Phong nắm lấy thanh tiêu kiếm, vung kiếm chém xuống. Xoẹt. Kiếm ảnh dài hơn một trượng chém xuống, xẹt qua người Xích Phấn Như. Kiếm ý kinh thiên bộc phát, để lại một khe dài vạn trượng trên mặt đất. Xích Phấn Như khó tin cúi đầu, thấy một đường máu xuất hiện trên thân thể. Rồi thân thể hắn tách làm hai, bị một kiếm chém đôi. Ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xích Phấn Như chưa kịp nói, ánh mắt đã ảm đạm, vì sinh mệnh bản nguyên cũng bị Mộ Phong chém nát. Yếu quá, không đỡ nổi một đòn. Mộ Phong chế giễu, cất thanh tiêu kiếm, nhưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Đường đường một trong 12 địa chi, dễ dàng bị dê yết vậy sao? Các 12 địa chi khác tuy tu vi không bằng 10 ngày làm, nhưng vẫn có thực lực và có phương pháp bảo mệnh đặc biệt. Mộ Phong nghi hoặc, vội vã triển khai không gian đại đạo, mở rộng phạm vi cảm ứng, cuối cùng phát hiện điều bất thường. Trên chân trời, vẫn còn một Xích Phấn Như khác, đang tìm mọi cách trốn thoát. Là phân thân. Mộ Phong hiểu ra, vừa rồi chỉ là một phân thân của Xích Phấn Như. Hắn vội vã dùng thiên tinh độn thuật, đuổi kịp Xích Phấn Như. Để an toàn, hắn còn triển khai vô giới lĩnh vực, sợ Xích Phấn Như lại trốn thoát. Thủ đoạn cao cường, qua mặt được cả ta. Xích Phấn Như phẫn nộ, gầm lên, ê Mộ Phong, lẽ nào ngươi phải đuổi tận dê yết tuyệt sao? Mộ Phong bật cười, vẻ mặt thành thật, ngay đuổi tận dê yết tuyệt. Các ngươi mạo danh ta làm điều ác, chẳng lẽ ta phải nương tay? Đừng ngốc, gặp ta thì tự nhận xui xẻo. Xích Phấn Như ngẩng đầu, mắt đỏ tươi, lệ khí nồng đậm. Mộ Phong, đừng đắc ý, ta đã báo cho những người khác, dù dê yết ta, ngươi cũng không thoát. Không cần ngươi lo, ê Mộ Phong cười lạnh, vì ngươi sẽ không thấy cảnh đó. Nói xong, Mộ Phong nắm chặt tay, một luồng khí tức hung hãn, cuồng bạo bốc lên, khuôn mặt hắn dường như biến thành tu la dữ tợn. Tu La Phạt Thiên Quyền. Sau tiếng gầm giận dữ, Mộ Phong đấm ra một quyền, lực lượng kinh người bộc phát, quyền ảnh khổng lồ đánh về phía Xích Phấn Như. Xích Phấn Như vội vã dùng yêu lực ngưng tụ bình phong, nhưng yếu ớt, liên tiếp bị phá hủy, cuối cùng ập vào người Xích Phấn Như. Phịch một tiếng, thân thể Xích Phấn Như nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, xê hết không thể xê hết lại. Mộ Phong thở phào, kẻ cuối cùng cũng giải quyết được. Nhưng đột nhiên, hắn biến sắc, vì nhận ra ở một bên khác, lại xuất hiện một xích phấn như. Vì hắn triển khai lĩnh vực ở đây, nên mọi động tĩnh trong lĩnh vực đều được hắn nhận biết. Lại xuất hiện. Kỳ lạ, đây là lực lượng gì? Mộ Phong nghi ngờ, biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt xích phấn như. Xích phấn như sắc mặt khó coi, nhìn Mộ Phong, ở ngươi không dê ít được ta, ta có phân thân xê hết thay, ngươi dê ít ta mấy lần ta cũng sẽ xuất hiện. Ồ, thì ra là vậy. Ê, Mộ Phong gật đầu, càng hưng phấn, để vậy ta có thể dê ít ngươi nhiều lần. Nói xong, hàng quang lóe lên, thanh tiêu kiếm lại xuất hiện trong tay hắn. Kiếm ý kinh thiên bắn ra, trên bầu trời xuất hiện một khe nứt lớn. Kiếm ý. Xoẹt. Xích phấn như lại bị dê ít, nhưng lại trọng sinh ở xa. Mộ Phong lập tức chạy đến, cường hãn công kích ập xuống. Cứ như vậy, sau khi đê ánh xê hết xích phấn như mười mấy lần, xích phấn như trở nên dữ tợn. Ta phải nói bao nhiêu lần, ngươi không dê ít được ta. Tuy có phân thân xê hết thay, nhưng mỗi lần tê ử vê ong đều phải chịu đựng thống khổ, liên tiếp bị dê ít mười mấy lần khiến tinh thần hắn sắp sụp đổ. Mộ Phong lúc này cười như ác ma. Ta nghĩ phân thân xê hết thay của ngươi có giới hạn. Dù ngươi có mấy trăm hay mấy ngàn phân thân, chỉ cần ta liên tục dê ít ngươi, sẽ đạt đến cực hạn, đúng không? Mộ Phong khiến xích phấn như sởn gai ốc, hắn không dám tưởng tượng bị dê ít mấy trăm, mấy ngàn lần sẽ ra sao, nhưng hắn biết mình sẽ phát điên. Không cần. Chưa kịp nói hết, công kích của Mộ Phong lại ập đến, nhấn chìm hắn trong thống khổ. Tuy Mộ Phong khiến xích phấn như hoảng sợ, nhưng Mộ Phong cũng biết dê ít xích phấn như không dễ, vì chắc chắn có vài cường giả đang đến đây. Hắn phải nhanh chóng giải quyết cái phiền toái này. Chương 4289A ẩn giấu sâu nhất người. Xích phấn như hoảng sợ tột độ. Hắn cứ tưởng khi Mộ Phong biết mình có khả năng xê hết thay, không thể bị dê ít xê hết, sẽ bỏ qua. Ai ngờ Mộ Phong từ đầu đến cuối không định buông tha hắn, còn muốn dê ít hắn hàng ngàn hàng vạn lần. Ầm. Tiếng nổ lớn xé tan bầu trời, thân thể xích phấn như lại tan nát, mất mạng. Sống lại, xích phấn như mặt mày xám xịt. Trọng sinh liên tục là một dạng hành xác. Hơn nữa, hắn biết Mộ Phong nói đúng, số lần xê hết thay có giới hạn. Vượt quá con số đó, hắn sẽ không thể sống lại, khiến hắn vô cùng hoảng loạn. Thấy vẻ mặt xích phấn như, khóe miệng Mộ Phong nhếch lên nụ cười lạnh. Xem ra ta đoán đúng rồi. Thủ đoạn này của ngươi hẳn là một dạng phân thân, không biết phương pháp này có hiệu quả không? Vừa nói, hắn lướt đến cạnh xích phấn như, tay nhanh chóng vẽ ra một đạo thái bí cổ tự, để tố nguyên. Mộ Phong tung một chưởng, thái bí cổ tự bừng sáng kim quang, khắc sâu vào người xích phấn như. Bịch. Thân hình xích phấn như bay ngược, nhưng lần này hắn không xê hết. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xuống, hắn thấy trên ngực mình có một thái bí cổ tự đang tỏa kim quang, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Có thể nhìn rõ cổ tự, nhưng không thể nhớ được, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, hắn kinh hãi nhận ra, số lần xê hết thay của mình còn chưa hết, bỗng dưng biến mất không tăm hơi. Xích phấn như kinh hoàng, nhìn Mộ Phong, hoảng sợ hỏi, ở ngươi rốt cuộc đã làm gì? Mộ Phong cười, để xem ra hiệu quả đấy. Đừng buồn, khắc trên người ngươi là thái bí cổ tự, cùng nó xê hết, cũng coi như nâng đỡ ngươi. Là một yêu vương, xích phấn như biết đến thái bí cổ tự. Hắn không ngờ có người khống chế được chữ cổ, còn dùng trong chiến đấu. Đừng dê ít ta. Nỗi sợ hãi tràn ngập, hắn bất chấp tất cả, van xin Mộ Phong tha thứ. Mộ Phong đầy vẻ khinh miệt, mắt lộ vẻ trêu đùa. Ha ha, khi các ngươi hóa trang thành ta, làm sằng làm bậy, có nghĩ đến hôm nay? Vừa nói, lòng bàn tay hắn trào ra lôi đình đỏ thẫm, như nước chảy bao trùm cả bàn tay, không ngừng phát ra âm thanh kề tách tách. Một luồng khí tức hải hồn khuếch tán, khiến xích phấn như trợn trừng mắt, kinh hãi. Đừng dê ít ta, ta sẽ nói hết, chúng ta ở lạc. Chưa kịp nói hết, mặt xích phấn như nổi gân xanh, nắm lấy cổ họng, chịu đựng thống khổ, chỉ phát ra tiếng y ô. Xem ra ngươi không thể nói gì. Vô Thiên tổ chức dám thu nhận các ngươi, ắt không sợ các ngươi tiết lộ bí mật. Chết đi. Mộ Phong giơ tay ấn xuống, lôi đình màu máu lao ra, đánh vào người xích phấn như. Uy lực kinh người bộc phát, xé tan hư không. Thân thể xích phấn như bị lôi đình nhấn chìm. Trước khi xê hết, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, oán hận và không cam lòng, như một con ác quỷ. Miệng hắn mở ra, dường như đang nói gì đó. Ầm. Thân thể xích phấn như biến mất trong lôi đình màu máu. Lần này, hắn không thể sống lại. Hừ hừ, xê hết rồi mà còn không buông tha ta. Mộ Phong nói nhỏ, vì hắn nhận ra xích phấn như muốn nói, kẻ ta xê hết cũng không tha cho ngươi. Coi đó là lời nguyền rủa trước khi xê hết của kẻ thù, Mộ Phong không để tâm. Hắn quay sang tìm Bạch Lang và Hắc Thần. Chưa giải quyết xong bọn chúng, Mộ Phong không yên. Nhưng hiện tại xích phấn như đã báo tin cho Vô Thiên tổ chức, nơi này sắp có người đến, vì vậy hắn phải nhanh chóng. Ha ha, Bạch Lang, ngươi không phải đối thủ của ta. Ở một nơi khác, Hắc Thần gần như thắng lợi. Hắn giẫm mạnh lên người Bạch Lang, mặt đầy vẻ càn rỡ. Bạch Lang trọng thương, mắt tràn đầy oán độc, kỳ hắc thần. Hai người từ khi cấu kết với nhau đã luôn yếu thế, tâm tư đều sâu xa, không ai chịu nhận mình thất bại. Hắc thần không muốn dây dưa với Bạch Lan. Vì không biết chuyện gì, khế ước giữa hắn và Độc Giác Hổ dường như bị cắt đứt, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của Độc Giác Hổ. Hổ tinh thải đang ở trong tay Mộ Phong, Độc Giác Hổ đuổi theo Mộ Phong. Nếu mất hổ tinh thải, tất cả sẽ trở thành công cốc. Nhưng khi hắc thần sao nhãn, mặt Bạch Lan đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn bật dậy, một gai nhọn bay ra từ tay hắn. Xoẹt. Gai nhọn xuyên thủng yết hầu hắc thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang theo máu tươi bay ra phía sau. Hắc thần không ngờ Bạch Lan sắp xê hết vẫn gây thương tích cho hắn, nổi giận, người ta dê yết ngươi. Đúng lúc đó, tiếng vỗ tay vang lên từ xa. Bạch Lan và Hắc thần cùng nhìn lại, thấy người đến là Mộ Phong. Là ngươi. Hai người đồng thanh hô lên, rõ ràng không nghĩ Mộ Phong còn sống. Thật đặc sắc, suýt chút nữa thì bỏ lỡ. Mắt Mộ Phong đầy trào phúng, khiến Bạch Lan và Hắc thần cảm thấy bất thường. Độc Giác Hổ đâu? Hắc thần lạnh lùng hỏi. Mộ Phong cười, người ta thấy con thú cưng đó không tệ, nên giữ lại dùng. Không thể nào. Hắc thần theo bản năng phản bác, rồi đột nhiên nhận ra khí tức của Mộ Phong có chút khác biệt. So với sự yếu ớt trước kia, giờ hắn hư vô mờ mịt, khiến người ta không thể cảm nhận được. Nếu không có người xông vào, có lẽ ta cũng không đến đây. Tiếc là ta phải đi, trước khi xê hết phải trừ khử hai ngươi. Mộ Phong chậm rãi nói. Hắn vẫn muốn dùng thân phận phong một để hành tẩu ở yêu thiên giới, để người biết thân phận thật sẽ rất phiền phức. Bạch Lan lúc này co quắp ngã trên mặt đất, ha ha cười lớn, người thì ra ngươi mới là kẻ ẩn mình sâu nhất. Ta thật không ngờ lại nhìn nhầm. Hắc thần cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ tưởng mình giấu kín đủ sâu, nhưng không ngờ có người giấu còn sâu hơn, lại luôn đứng nhìn bọn họ diễn. Gần như đã chiến thắng, Hắc thần tràn đầy bất mãn, nghiến răng nghiến lợi, người ta không tin. Nói xong, yêu khí của hắn đột nhiên chấn động, mạnh mẽ xông về phía Mộ Phong. Chương 4290A nguyền rủa ấn ký. Trên cổ Hắc thần còn hằn một lỗ thủng đẫm máu, nhưng hắn không mảy may để ý, vết thương này chưa đủ chí mạng. Ta không tin. Hắc thần rống to như một con giả thú, phóng thích yêu khí ngút trời. Lao về phía Mộ Phong với ánh mắt hung tợn. Mộ Phong thở dài, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ê sao cứ không chịu chấp nhận sự thật vậy nhỉ?" Hắn đưa tay ra, đơn giản tung một quyền, hào quang vàng rực bùng nổ, mạnh mẽ giáng vào hai trảo của Hắc thần, tạo nên tiếng kim loại va chạm chói tai. Răng rắc. Lợi trảo của Hắc thần gãy lìa, hắn kêu thảm thiết khi 10 ngón tay rỉ máu. Dù là cường giả Hắc Lân yêu tộc, trước áp chế tu vi tuyệt đối, vẫn không phải đối thủ. Hắc thần lùi lại, phun ngụm máu tươi, dường như vừa tỉnh táo lại sau cơn điên cuồng. Mộ Phong bình tĩnh, bất chợt vồ ra phía sau, nắm chặt một vật. Một gai nhọn đen kịt, mũi nhọn khắc đầy linh văn phức tạp, chính là thứ Bạch Lan phóng ra. Bạch Lan, đến đường cùng vẫn không chịu buông tay. Mộ Phong lắc đầu. Bạch Lan lau VSM áo ở khóe miệng, hung tợn nói, ở ngươi muốn xê hết phải không? Phong Mộc, trên đường ta không đắc tội ngươi, dù ta không phải bạn ngươi, thả ta đi có được không? Mộ Phong lắc đầu, chậm rãi nói, ở ngươi là người của Vô Thiên tổ chức, ta không tha cho ngươi. Bạch Lan không ngờ thân phận thật bị nhìn thấu, mặt trắng bệch. Nhưng lúc này, Hắc thần lại liều mạng, yêu khí quanh thân hắn bùng nổ, như ngọn lửa cháy hừng hực, tỏa ra hào quang đen tối. Nhân loại, xê hết đi. Hắn gầm lên giận dữ, yêu khí cuồn cuộn lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, chụp lấy thanh tiêu kiếm, vung một kiếm trước người. Động tác ung dung, nhưng kiếm ý kinh người xé toạc mây xanh. Xoẹt. Yêu khí bị chẻ làm đôi. Nhưng Hắc thần sau màn yêu khí đã biến mất. Quay lại, Hắc thần đã ở cạnh Bạch Lan, giơ chân đá mạnh Bạch Lan bay về phía Mộ Phong. Bạch Lan biết Hắc thần định làm gì, chửi rủa, "Kỳ Hắc thần, ngươi hèn hạ vô sĩ." Hắc thần không phản bác. Hắn vốn không định liều mạng, vừa rồi chỉ làm ra vẻ để đánh lừa Mộ Phong. "Hừ, ngươi hấp hối sắp xê hết, chỉ có chút giá trị đó." Nói xong, hắn không ngoảnh đầu chạy trốn. Bạch Lan tuyệt vọng, nhưng không cam tâm chịu trói, cắn chặt răng, gai nhọn sắc bén bỗng bắn ra từ người hắn. Hắn cuộn tròn người, như một quả cầu gai lao về phía Mộ Phong. Ha ha. Mộ Phong cũng mất kiên nhẫn. Vốn chỉ đến dọn dẹp tàn cuộc, không ngờ hai tên này vẫn mang lại bất ngờ. Đùa đủ chưa? Hắn gầm lên giận dữ, vung tay đánh mạnh xuống Bạch Lan, bàn tay bao phủ hào quang vàng, mênh mông như núi lớn đè Bạch Lan xuống đất. Phục. Bạch Lan vốn đã trọng thương, lại bị Mộ Phong tấn công, thân thể tan nát, co giật trên đất, phun ngụm máu lớn. Mộ Phong tiến lên giẫm lên người Bạch Lan, lạnh lùng nói, "Ta định để ngươi xê hết sau cùng." Nhưng Hắc thần lại dùng ngươi làm bia đỡ đạn. Thực ra ta muốn gai nhọn của ngươi, đợi ngươi xê hết sẽ rút ra. Đối diện với xê ái xê hết, Bạch Lan dường như đã bình thường trở lại, chỉ là ánh mắt oán độc khó che giấu. Nhưng hắn oán hận không phải Mộ Phong, mà là Hắc thần. Dù không có Mộ Phong, hắn cũng không phải đối thủ của Hắc Thần. Ra là ngươi muốn gai nhọn, ta có thể cho ngươi. Nếu không sau khi ta xê hết, ngươi sẽ không được gì. Gai nhọn do Bạch Vị tộc ngưng tụ từ yêu khí, chỉ tộc họ mới có. Sau khi sử dụng, gai nhọn sẽ tan biến, chỉ Bạch Vị tộc mới tái sinh được. Mộ Phong coi trọng sự sắc bén của gai nhọn, còn có thể xâm nhập cơ thể hút yêu lực, thánh nguyên, dùng làm ám khí rất tốt, nên mới có ý định này. Nhưng hắn biết Bạch Lang không dễ dàng giao gai nhọn cho mình. Nói điều kiện của ngươi đi. Điều kiện là dùng gai nhọn của ta giết hết Hắc Thần. Bạch Lang oán độc nói. Mộ Phong mừng rỡ, hắn cũng muốn giết Hắc Thần, liền đồng ý. Được, chắc chắn như ngươi mong muốn, Hắc Thần không thoát được. Bạch Lang cười, sau đó tụ tập chút yêu lực cuối cùng, ngưng tụ hơn 100 gai nhọn cho Mộ Phong. Dùng ít thôi, dùng một cái là mất một cái. Hắn cười, như mất hết sức lực, co quắp trên đất. Đúng rồi, nhắc ngươi một câu, mau trốn đi, thứ trên tay ngươi phải 100 ngày mới tan đấy. Mộ Phong gật đầu, giơ tay đánh vào đầu Bạch Lang, thánh nguyên phá hủy sinh cơ của hắn. Yêu tu Bạch Vị tộc trăm phương ngàn kế, xê hết như vậy. Mộ Phong giơ tay lên, thấy lòng bàn tay có một ấn ký đen, dù hắn dùng cách gì cũng không xóa được. Bạch Lang có ý gì? Hắn cau mày, bỗng nhớ đến câu nói trước khi xê hết của Xích Phấn Như, lòng chợt thót. Nguy rồi, đây là nguyền rủa. Mộ Phong hiểu ra, nguyền rủa trước khi xê hết của Xích Phấn Như là thật. Hắn hóa nguyền rủa thành ấn ký trên tay Mộ Phong. Ấn ký phát ra khí tức, sẽ chỉ dẫn người của Vô Thiên tổ chức tìm đến hắn. Bạch Lang là người của Vô Thiên tổ chức, biết tin này cũng không lạ. Thật đáng xê hết. Mộ Phong nghiến răng. Vốn định dê ít Hắc Thần và Bạch Lang xong sẽ trốn ngay, nhưng có ấn ký này, dù trốn đâu cũng bị phát hiện. Hơn nữa phải hơn 100 ngày mới biến mất. Xem ra ta phải nhanh hơn. Vừa dứt lời, hắn biến mất tại chỗ. Ở một nơi khác, Hắc Thần bị một bức tường trong suốt chặn đường. Lúc này hắn mới phát hiện, mình đang ở trong một lĩnh vực lớn. Kết giới lĩnh vực như thủy tinh, nhưng cứng rắn không thể phá vỡ. Hắn tấn công lâu như vậy vẫn không phá tan được. Nhân loại đáng xê hết. Hắc Thần gầm thét, đấm liên tục vào không gian tinh bích. Dù có vết nứt, tinh bích cũng nhanh chóng hồi phục. Và lúc này, sau lưng hắn, Mộ Phong từ từ tiến đến như thần xê hết. Mộ Phong nhìn gai nhọn của Bạch Lang trong tay, cười lạnh. Hắn quyết định dùng vũ khí sắc bén này để tiêu diệt Hắc Thần hoàn toàn. Vung gai nhọn, Mộ Phong như bão táp, nhanh chóng tấn công Hắc Thần. Gai nhọn hóa thành lưu quang, xuyên thủng yêu khí hộ giáp quanh Hắc Thần, xuyên thấu thân thể hắn. Hắc Thần hét thảm, máu tươi trào ra. Gai nhọn xuyên tim, cướp đi sinh mạng hắn. Mộ Phong lãnh đạm nhìn Tê Hy Tê Hệ Hắc Thần, nhặt gai nhọn lên. Vũ khí sắc bén này vừa là lợi khí của hắn, cũng là phòng ngự. Hắn biết, uy hắc yếp từ Vô Thiên tổ chức chưa thực sự chấm dứt, nhưng ít nhất hiện tại Hắc Thần không còn là vấn đề. Chương 4191 A trăm ngày lưu vong. Chương 4191 trăm ngày lưu vong. Mộ Phong, rốt cuộc ngươi làm thế nào đây? Trong thế giới Kim Thư, Hổ Tinh Thải nhìn màn hình, thấy Mộ Phong đang chiến đấu bên ngoài, không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi lo việc của ngươi đi. Mộ Phong tức giận đáp. Trước đó, họ đã giết Xích Phấn Như, cũng giết Hắc Thần và Bạch Lang. Nhưng rồi phát hiện Xích Phấn Như trước khi chết đã để lại ấn ký nguyền rủa trên người Mộ Phong. Chính vì ấn ký này, yêu tu Vô Thiên tổ chức mới đuổi theo Mộ Phong không ngừng. Hơn nữa, việc chặn đường phía trước đã kéo dài mười mấy ngày. Giờ đây, họ vẫn còn quanh quẩn trong liệt đao hạp tốc. Mộ Phong lúc này đang giao chiến với những yêu tu chặn đường, còn hơn 10 yêu tu phía sau cũng không quá xa. Chết đi. Hai tay Mộ Phong bao quanh lôi đình, màu đỏ như máu, khiến người ta phải khiếp sợ. Răng rắc. Lôi đình đỏ máu giáng xuống, phá vỡ hư không, mạnh mẽ đánh vào người tên yêu tu phía trước. Chỉ nghe một tiếng thét, yêu tu tan biến trong lôi đình. Không dám nghỉ ngơi, Mộ Phong lập tức tiếp tục bỏ chạy. Nhìn xuống lòng bàn tay, ấn ký nguyền rủa đã nhỏ đi 1/10. Xem ra Bạch Lang nói không sai, quả thật có thể duy trì 100 ngày. Trong thế giới Kim Thư, Hổ Tinh Thải thấy vậy, không khỏi cười rộ lên, kì ha ha, thật là thú vị. Trước đây ta cũng từng bị truy sát, nhưng chưa bao giờ kích thích như vậy. Bớt lời đi. Mộ Phong bực mình lên tiếng. Có lẽ vì đã quen thuộc, nên bản tính của Hổ Tinh Thải đã bộc lộ. Cô không còn lạnh lùng như vẻ ngoài, mà trở nên hoạt bát, suy nghĩ nhanh nhạy. Ta thấy ngươi khi gặp xui xẻo so với bình thường còn đẹp trai hơn, cho nên sau này đừng có cười nữa. Hổ Tinh Thải cười, mắt híp lại. Lúc này, Độc Giác Hổ cũng đến gần, ngoan ngoãn như mèo nhỏ nằm bên cạnh. Hổ Tinh Thải không hề khách sáo, trực tiếp nằm lên lưng Độc Giác Hổ, coi nó như tấm thảm lông. Sau khi giết Hắc Thần, Độc Giác Hổ cũng được tự do. Nhưng dưới sự uy hiếp ê của Mộ Phong, Độc Giác Hổ cuối cùng vẫn phải ký kết khế ước với Hổ Tinh Thải. Sở hữu một yêu thú cấp 5 vô thượng cảnh, Hổ Tinh Thải cũng rất phấn khích. Mộ Phong chạy nhanh trong rừng, cây cối xung quanh nhanh chóng lùi lại. Nhưng dù vậy, người của Vô Thiên tổ chức vẫn bám theo. Mộ Phong, hay là quay lại giết bọn chúng đi. Hổ Tinh Thải xem kịch vui không sợ chuyện lớn, thích tướng Mộ Phong. Mộ Phong rất phiền phức, nhưng lại không thể bịt miệng Hổ Tinh Thải, chỉ đành thở dài. Nếu bị cuốn vào, lại phải chiến đấu ở Lợi Sĩ Lâm, ta không muốn đâu. Khi nhắc đến trận chiến đó, Hổ Tinh Thải không khỏi tò mò, nghe đúng rồi, trước đây ở Lợi Sĩ Lâm, ngươi đã trốn thoát thế nào? Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức phong tỏa thông tin. Sau khi chúng ta rời đi, căn bản không có cách nào tìm hiểu sự việc ở Lợi Sĩ Lâm. Cũng nhờ một lão già tên Dương Khải Vân của Vạn Yêu Sơn, hắn có một tấm trận bàn truyền tống, đã bị ta cướp lấy. Mộ Phong cười lạnh. Hổ Tinh Thải nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Dương Khải Vân cũng không phải đối thủ của ngươi. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Ha ha. Mộ Phong chỉ cười nhạo. Hổ Tinh Thải hừ lạnh, ngạo kiều nói, "Ê, ta cũng chỉ sợ ngươi chạy mệt, mới nói chuyện với ngươi. Nếu không, ta lười quan tâm đến ngươi. Nhưng ngươi nói sẽ giúp ta báo thù, không được nuốt lời đấy." Mộ Phong nhíu mày, "Để ta định giúp ngươi, nhưng không thể xông thẳng vào Vạn Yêu Sơn được. Nơi đó có nhiều cường giả, cho dù là ta cũng không chắc có thể toàn thân trở ra." "Đương nhiên không thể rồi." Hổ Tinh Thải cười, "Để thật ra ta đã nghĩ ra cách rồi. Trước đây, phụ thân ta nuôi dưỡng vài tên thân tín. Ông không cho họ ở Vạn Yêu Sơn, ngay cả ta cũng không biết họ ở đâu. Ta đã khó khăn lắm mới tìm được tung tích của họ, nhưng lại bị truy sát. Cho nên, chỉ cần tìm được họ, ta tin rằng họ nhất định sẽ giúp ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ liên lạc với một số yêu vương, không lẽ tất cả yêu vương đều là người của phe kia? Chắc chắn có thể thành công. Quả thật không dứt. Ha ha, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta đâu. Con người, ngoan ngoãn giao Hổ Tinh Thải ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Vài hơi thở sau, một cường giả dực tộc đã bay đến trên đầu Mộ Phong, nhìn xuống với ánh mắt đầy khinh thường. Ha, rác rưởi. Mộ Phong lộ vẻ khinh miệt. Cường giả dực tộc có chút khó tin, sau đó nổi giận. Hắn không nói gì, đột nhiên vươn tay, năm ngón tay quắp lại, vài luồng phong nhận lao thẳng về phía Mộ Phong. Vù vù. Cơn lốc mạnh mẽ quét sạch mọi thứ trên mặt đất, che khuất cả bầu trời. Vài luồng phong nhận cũng ngay lập tức đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay vung lên, những luồng phong nhận khi chạm vào tay anh đã tan vỡ. Mặc dù thanh thế rất lớn, nhưng tên dực tộc này chỉ là tu vi cấp 5 vô thượng cảnh, Mộ Phong không hề để vào mắt. Hừ, lần này biết ta lợi hại rồi chứ. Cường giả dực tộc bay trên không, nhìn bão táp trước mặt, ha ha cười lớn. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn cứng lại trên mặt. Bởi vì, trên cơn bão, một cái hố lớn bất ngờ xuất hiện. Tiếp theo, một bóng đen lao ra từ trong gió lốc, chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước mặt hắn. Cường giả dực tộc kinh hãi, chỉ vào Mộ Phong, giọng run rẩy, "Ơ ngươi, ngươi." Lời chưa dứt, Mộ Phong đã không muốn nghe tiếp. "Các ngươi đừng đến đuổi ta nữa, không biết lần này các ngươi sẽ lại mất bao nhiêu người đây." Mộ Phong cười lạnh, trên người lóe lên kim quang, Bất Diệt Bá Thể lập tức mở ra, một luồng uy áp kinh người ập đến. "Ma gì chỉ?" Anh giơ tay chỉ về phía trước, hùng hồn thánh nguyên ngưng tụ thành một ngón tay đen kịt, mạnh mẽ đâm xuyên cường giả dực tộc. Cường giả dực tộc khó tin nhìn vết thương của mình, thân thể rơi thẳng từ trên không xuống. Mộ Phong nhìn bầu trời, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ bị cường giả trong Vô Thiên tổ chức đuổi kịp. Chương 4192 A Thánh Đao Di Tích. Cứ tiếp tục thế này sẽ bị đuổi kịp mất, phải nghĩ cách thôi. Vừa phi hành, Mộ Phong vừa nhìn ấn ký nguyền rủa trên tay, lòng đầy lo âu. Mới trốn được mười mấy ngày, đã có rất nhiều yêu tu Vô Thiên tổ chức đuổi kịp họ. Nếu gặp phải kẻ khó nhằn, đám truy binh phía sau sẽ nhanh chóng đuổi tới. Giọng Hổ Tinh Thải chợt vang lên bên tai anh. Ta biết một nơi, có lẽ có thể trì hoãn được một thời gian. Mộ Phong giật mình, vội hỏi, người có nơi như vậy sao không nói sớm? Hổ Tinh Thải ngượng ngùng cười, gãi đầu, người ta cũng vội quá nên quên mất. Nhưng nơi ta nói chắc chắn tồn tại, hơn nữa ngay trong liệt đao hạp cốc này. Nói nhanh. Mộ Phong không muốn tranh cãi với Hổ Tinh Thải. Xì, nóng vội gì chứ, khi Hổ Tinh Thải biểu môi, người ngươi biết liệt đao hạp cốc từ đâu mà ra không? Tương truyền từ rất lâu trước, nơi này là một ngọn núi lớn, đầy những khoáng thạch cứng rắn. Yêu tu bình thường muốn gõ một tảng đá xuống cũng vô cùng khó khăn. Nhưng sau đó nơi này trải qua một trận đại chiến, một vị đại năng cầm một thanh đại đao, chém đôi ngọn núi này, mới tạo thành liệt đao hạp cốc như bây giờ. Sau khi chém vỡ núi, cự nhân cũng kiệt sức, ngã xuống, thân thể hóa thành rừng cây trong thung lũng. Mộ Phong nhìn hai bên hẻm núi cao vút như hai bức tường khổng lồ, vô cùng hùng vĩ. Hẻm núi thẳng tắp như bị chém bởi lưỡi dao sắc bén. Nếu thật như ngươi nói, người chém vỡ núi lớn kia ít nhất cũng là nửa bước đại thánh, đại đao trong tay cũng phải là chí bảo. Hổ Tinh Thải cười ha hả, cái đó chỉ là truyền thuyết thôi mà, ngươi tin thật à? Thấy Mộ Phong có vẻ giận, cô vội nói tiếp, kể dù là truyền thuyết, cha ta từng dẫn ta đến đây, tìm ra một di tích, nói đó là nơi cự nhân vứt thanh đao kia. Nơi đó có một tiểu thế giới, cha ta từng đưa ta vào. Rất ít người biết đến nó. Trước đây ta đến Liệt Đao Hạp Cốc cũng định trốn vào tiểu thế giới đó, nhưng ta bị lạc đường. Cuối cùng, cô cũng nói ra nơi ẩn thân. Tiểu thế giới. Mộ Phong chau mày, suy nghĩ. Trong tình huống này, trốn trong tiểu thế giới có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu không biết cách mở tiểu thế giới, người thường không thể vào được. Chỉ có anh mới có thể cưỡng ép phá vỡ rào cản để xâm nhập. Mau chỉ đường cho ta. Mộ Phong dục. Anh cảm nhận được một khí tức lớn mạnh phía sau, rõ ràng là một yêu tu mạnh không kém anh đang đuổi tới. Hổ Tinh Thải đã từng lạc đường khi đến đây, giờ chỉ có thể dựa vào ký ức mơ hồ để chỉ đường cho Mộ Phong. Nhưng cô liên tục sai, khiến họ tốn rất nhiều thời gian. À, chính là chỗ này. Cuối cùng, Hổ Tinh Thải nhìn thấy nơi phù hợp với ký ức của mình, hưng phấn kêu lên. Lúc này Mộ Phong đã đến dưới vách đá nghiêng của hẻm núi. Ở đó có một ngôi nhà đá, nhưng đã trải qua bao nhiêu năm nên tàn tạ. Mộ Phong tò mò, cầm thanh tiêu kiếm đến vách đá, chém mạnh xuống. Keng. Trên vách đá bắn ra vô số tia lửa, nhưng không để lại dấu vết gì. Thật sự cứng như vậy. Mộ Phong kinh ngạc, lại giơ kiếm chém xuống. Keng. Lần này Mộ Phong dùng kiếm ý, mới chém được một nhát vào vách đá. Hổ Tinh Thải bị Mộ Phong đẩy ra, vì cô biết lối vào tiểu thế giới ở đâu. Đã bảo ngươi ngọn núi này khác thường mà. Tiếc là những đá này không phải linh tài, không thể thêm vào thánh khí, nếu không đã bị người ta lấy sạch rồi. Hổ Tinh Thải vừa nói, vừa dò dẫm xung quanh nhà đá. Lối vào tiểu thế giới ở ngay đây, Mộ Phong cũng cảm nhận được. Cô kết ấn, đây là cách mở tiểu thế giới, nhưng thời gian quá lâu khiến cô quên mất. Không vội, cứ từ từ. Mộ Phong đến sau lưng Hổ Tinh Thải, lạnh lùng nhìn lên trời. Khí tức mạnh mẽ kia đã rất gần. Chẳng bao lâu sau, anh thấy một bóng đen ở chân trời, đang nhanh chóng lớn dần, chứng tỏ nó đang đến gần họ. Hổ Tinh Thải càng thêm sốt ruột, mồ hôi lạnh toát ra, nhưng vẫn không mở được. Mộ Phong thở dài, xem ra cách này không được rồi, chỉ có thể tiếp tục trốn chạy. Truy binh cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một con bạch viên, mặc võ đạo phục của kỷ, chỉ một chân đã to hơn Mộ Phong. Quả nhiên ở đây, Hổ Tinh Thải, ngoan ngoãn chịu xê hết đi. Bạch viên lạnh lùng nói, thậm chí không thèm nhìn Mộ Phong. Mộ Phong vỗ vai Hổ Tinh Thải, nói, ở ngươi cứ thử đi, con bạch viên này để ta lo. Xì, chỉ là loài người, khẩu khí không nhỏ. Bạch viên gầm lên, dậm mạnh chân xuống đất. Mặt đất rung chuyển, xung quanh chao đảo như động đất. Thánh nguyên trong người Mộ Phong gào thét. Bất diệt bá thể mở ra. Một trận chiến không thể tránh khỏi. Nhưng đúng lúc này, giọng Hổ Tinh Thải kinh ngạc vui mừng vang lên. Ta nhớ ra rồi. Ấn pháp của cô hoàn thành, lối vào tiểu thế giới mở ra. Mộ Phong không chút do dự, kéo Hổ Tinh Thải xông vào trong. Muốn chạy. Bạch viên hét lớn, xông tới, nhưng lối vào tiểu thế giới đã đóng lại, hắn vồ hụt. Hừ, tưởng rằng trốn vào tiểu thế giới là xong sao? Các ngươi có thể ở trong đó cả đời à? Hắn hừ lạnh, lấy ra chân trời thạch báo tin, báo vị trí của hắn. Chẳng bao lâu sau, thêm vài cường giả giáng lâm, tu vi của họ ngang ngửa bạch viên, đều là yêu vương. Bọn chúng không ra, vậy thì ở ngoài canh giữ. Vài cường giả đạt được thỏa thuận, quyết định ở lại canh giữ. Nhưng một người trong số đó đột nhiên cau mày, người ta nhớ rồi, hình như có một thủ hạ của ta từng đến đây, có lẽ hắn biết cách mở lối vào tiểu thế giới. Còn chờ gì nữa, mau gọi hắn đến. Bạch viên nôn nóng nói. Lúc này, trong tiểu thế giới, Mộ Phong vô cùng kinh ngạc. Trước mặt anh là một bức tượng đá khổng lồ, cao trăm trượng, dài cũng trăm trượng. Được điêu khắc thành một thanh đao đá khổng lồ. Chương 4293A đen kịt thây khô. Tượng đao đá khổng lồ sừng sững trước mắt khiến Mộ Phong không khỏi kinh hãi. So với pho tượng, anh nhỏ bé như một con kiến. Sau pho tượng là quần thể kiến trúc cổ kính rộng lớn được xây bằng đá. Mỗi cánh cửa đều cao tới ba trượng, tựa như một thành trấn của người khổng lồ. Đáng tiếc, thành trấn này không có chút sinh khí nào. Cha nói nơi này là nơi an nghỉ cuối cùng của người khổng lồ. Ông ấy đã dùng những ngày cuối đời để xây dựng những kiến trúc này. Hổ Tinh Thải giới thiệu về tiểu thế giới. Mộ Phong im lặng gật đầu, trong lòng kinh ngạc. Hóa ra truyền thuyết mà Hổ Tinh Thải kể không hoàn toàn là bịa đặt. Trước đây, mỗi khi cha đưa ta đến đây, ông đều rất thận trọng, sợ ta phá hoại mọi thứ. Sau khi xem qua một lượt, ông liền dẫn ta rời đi. Ta nghĩ cha rất kính trọng vị cự nhân đó. Hổ Tinh Thải xúc động nói. Mộ Phong quay đầu nhìn lối vào tiểu thế giới, cười gật đầu, để có lẽ vậy. Chúng ta cứ ở đây chờ đi. Khi nào ấn ký nguyền rủa trên người ta biến mất, chúng ta có thể rời đi. Nhỡ bọn họ canh giữ bên ngoài thì sao? Sao họ dễ dàng thả chúng ta đi như vậy? Hổ Tinh Thải lo lắng hỏi. Không sao, ta có cách. Mộ Phong cười bí ẩn. Anh có thể mở một lối đi khác trong tiểu thế giới này. Dù người vô thiên tổ chức có canh giữ lối vào, cũng vô dụng. họ sẽ phải ở lại tiểu thế giới một thời gian dài. Hai người rảnh rỗi nên đi tham quan thành trấn của người khổng lồ. Những kiến trúc lớn này có kiến trúc cổ xưa. Thời gian để lại dấu vết trên đó, chứng tỏ chúng đã tồn tại rất lâu, nhưng vẫn được bảo tồn khá tốt. Đây là lần đầu Hổ Tinh Thải đến đây nên tỏ ra rất tò mò, nhìn ngó xung quanh, dường như đâu đâu cũng có điều thú vị. Chẳng bao lâu, họ đến trung tâm thành trấn, nơi có một kiến trúc hình tròn, trông giống như một ngôi mộ lớn. Nhưng bức tường xung quanh lại được trang trí kỳ lạ. Đó là xương sọ của yêu thú. Xương sọ của nhiều loại yêu thú khác nhau được treo xung quanh như đồ trang trí, vừa quỷ dị, vừa bạo ngược. Phía trước có một cánh cửa lớn, rộng 5 trượng, cao 15 trượng, rất to lớn. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải tò mò không biết bên trong kiến trúc kỳ lạ này có gì. Vào xem thử không? Mắt Hổ Tinh Thải sáng lên. Vậy thì xem thôi. Mộ Phong cười đáp. Hai người đến trước đại môn, định đẩy cửa. Nhưng cánh cửa này lại rất yếu, họ đẩy một cái đã tạo ra một lỗ thủng. Một lỗ thủng cao bằng người xuất hiện trên cửa. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải ngạc nhiên. Nhưng ít có thứ gì có thể tồn tại vững chắc theo thời gian. Họ cũng không quá ngạc nhiên. Ngay khi cánh cửa bị phá, một bóng hình khô héo trong kiến trúc đột nhiên mở mắt ra. Ở đây thật to lớn. Hổ Tinh Thải bước vào kiến trúc, kinh ngạc. Các vật dụng, trang trí bên trong đều lớn gấp mấy chục lần. Hai người họ còn không cao bằng một cái chân bàn. Nếu những thứ này có kích thước bình thường thì không có gì đặc biệt, chỉ là những vật dụng bình thường, không có thần vận, khí tức, giống như kiến trúc của người phàm. Mộ Phong, ngươi xem cái giường lớn kia kìa. Hổ Tinh Thải chạy đến cuối kiến trúc, nơi có một chiếc giường lớn, cao cách mặt đất 3 trượng. Mộ Phong gật đầu, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Bên ngoài những kiến trúc kia tuy có vẻ bề ngoài, nhưng chỉ là cái vỏ rỗng. Ngược lại, kiến trúc này khiến người ta cảm thấy dường như đã từng có người sinh sống ở đây. Lẽ nào đây là nơi ở cuối cùng của vị cự nhân mà cô ấy nói? Mộ Phong chau mày. Anh vừa định quan sát căn phòng kỹ hơn thì đột nhiên khựng lại. Cẩn thận. Không gian đại đạo lực lượng lập tức được triển khai. Toàn bộ không gian trong kiến trúc dường như biến thành nước. Mộ Phong biến mất ngay tại chỗ. Hổ Tinh Thải vẫn còn đang vui vẻ thì Mộ Phong đột ngột xuất hiện sau lưng cô, ôm cô lên rồi nhanh chóng tránh ra. Ngay khi họ tránh ra, một tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên. Hổ Tinh Thải nhìn rõ. Một bóng đen từ trên giường lớn lao xuống. Vụ nổ vừa rồi rõ ràng là đánh nát không gian. Vù. Kình phong mạnh mẽ thổi bay Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Khi họ đứng dậy, họ thấy một bóng đen đứng dưới giường, giống như một cái bóng dựng đứng. Nhưng nhìn kỹ lại, đó là một thây khô, chỉ là đã chuyển sang màu đen. Thân hình thây khô không cao hơn Mộ Phong là bao, nhưng tỏa ra một luồng khí tức hỗn loạn. Trên khuôn mặt đen kịch chỉ có đôi mắt là sáng. Đây là cái gì? Hổ Tinh Thải mở to mắt. Cô chưa từng nghĩ trong thế giới nhỏ này còn có sinh vật sống. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu, tôi không biết là cái gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt. Quả nhiên, ánh mắt bóng đen nhìn thẳng vào họ. Khoảnh khắc sau, không khí lại vang lên tiếng nổ. Thân thể bóng đen lao ra, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, giơ nắm đấm đập xuống. Lực lượng to lớn khiến không gian rung động. Cẩn thận. Mộ Phong đẩy Hổ Tinh Thải ra. Lực đẩy hơi mạnh khiến cô mất kiểm soát bay ra ngoài, đập gãy chân ghế lớn. Còn Mộ Phong lập tức mở Bất Diệt Bá Thể. Sức mạnh tràn vào cơ thể, tỏa ra kim quang thánh khiết. Anh giơ hai tay lên che đầu, muốn chặn đòn tấn công, đồng thời nhân cơ hội quan sát kỹ thây khô. Trong lòng anh chợt xuất hiện một cảm giác khác thường. Sức mạnh kinh người bộc phát từ thây khô. Mộ Phong cảm nhận được thây khô sử dụng lực đại đạo. Anh không biết liệu mình có thể chặn được đòn này không. Nhưng nắm đấm thây khô không rơi xuống. Không hiểu vì sao, nó đột nhiên đổi ý, vạn người thu hồi nắm đấm rồi đá mạnh tới. Oanh! Mộ Phong trúng một cước. Lực lượng to lớn khiến thân thể anh rung lên, xương ngực kêu lên những tiếng rắc rắc. Phục! Mộ Phong phun ra một ngụm máu, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, thân thể bay ngược ra ngoài. Chương 4294A Họa Thủy Đông Lư. Mộ Phong bị thây khô đá bay, kinh hãi nhận ra thực lực của nó vượt xa anh. Thật may, anh bay thẳng ra lỗ thủng trên cửa lớn, ngã xuống đường phố bên ngoài. Từ xa, Mộ Phong thấy thây khô quay người nhào về phía Hổ Tinh Thải, dường như không thể chờ đợi. Lẽ nào thây khô này háo sắc? Mộ Phong vội vàng đứng dậy, lau vệt máu trên khóe miệng, xong trở lại. Hổ Tinh Thải vừa đứng dậy sau khi đẩy chiếc ghế gãy chân thì thấy thây khô lao tới. Khuôn mặt không biểu cảm của nó còn đáng sợ hơn hung thần ác sát. Không được. Tuyệt vọng, cô biết mình không phải đối thủ của thây khô, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, vớ lấy chân ghế gãy đập mạnh vào thây khô. Cút đi cho ta. Thật bất ngờ, thây khô bỏ qua Hổ Tinh Thải, và người chụp lấy chân ghế, rồi đặt nó trở lại dưới chiếc ghế lớn. Dù sao cũng bị va đập mạnh, dù có thể ghép lại nhưng vẫn còn vết nứt và sẹo. Điều này dường như khiến thây khô càng thêm phẫn nộ. Nó quay đầu nhìn chằm chằm Hổ Tinh Thải, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt cô như quỷ mị, đại đạo lực lượng phun trào. Hổ tinh thải kinh hãi. Trước thây khô, cô dường như không có sức phản kháng, ngơ ngác đứng tại chỗ. May mắn thay, một cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng rồi lùi nhanh. Ngẩng đầu nhìn trộm, hổ tinh thải nhất thời có chút mê hoặc trước Mộ Phong. Ánh mắt cô lóe lên những tia sáng khác thường. Ầm. Tiếng không gian vỡ vụn lại vang lên. Thây khô vồ hụt, đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm Mộ Phong, như một con thú dữ theo dõi con mồi. Ngươi ra ngoài chờ ta. Mộ Phong bế hổ tinh thải lên, dùng sức ném cô ra ngoài qua lỗ thủng trên cửa lớn. Hổ tinh thải lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nhắc nhở, để cẩn thận, thây khô đó dường như rất quý trọng đồ đạc trong phòng. Cô chợt nhận ra điều này khi thây khô lắp lại chân ghế. Mộ Phong bừng tỉnh, nhưng vẫn chưa chắc chắn đó có phải là nguyên nhân khiến thây khô thức tỉnh hay không. Thấy thây khô lại lao tới, Mộ Phong hừ lạnh, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa màu vàng óng. Hô! Ngọn lửa gào thét lao về phía một chiếc bàn gần đó. Thây khô dường như rất để ý, nó đột ngột tăng tốc, xuất hiện trước ngọn lửa như quỷ mị, dùng thân mình hứng chịu. Ầm! Ngọn lửa bùng cháy trên người thây khô. Dường như nó không biết cách dập lửa, nên trong ánh mắt kinh hãi của Mộ Phong, nó há miệng nuốt từng chút ngọn lửa vào. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong chấn động. Để ngăn ngọn lửa lan rộng, thây khô lại chọn cách này. Người bình thường chắc chắn không dám tin. Vì một phòng đồ đạc hư hỏng, có đáng không? Nhưng trạng thái của thây khô lúc này dường như rất hỗn loạn, đơn giản là đầu óc không đủ dùng nên mới chọn cách này. Sau khi nuốt hết ngọn lửa, thây khô lại nhìn về phía Mộ Phong. Những ngọn lửa kia không gây ra chút tổn thương nào cho nó. Khoảnh khắc sau, trong không khí vang lên tiếng nổ, thây khô lại lao về phía Mộ Phong. Lần này, Mộ Phong không thử phá hoại đồ đạc trong phòng mà chủ động nghênh chiến. Hào quang màu vàng trên người anh bùng nổ, khiến khí tức tăng vọt. Xoạt. Bàn tay thây khô vung xuống, lực lượng kinh người trào ra, khiến không gian vặn vẹo, đại đạo lực lượng tràn ngập. Mộ Phong không hề sợ hãi, vung quyền đáp trả. Lực lượng kinh người va chạm giữa hai người. Ầm ầm. Cuối cùng, Mộ Phong vẫn không địch lại, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thây khô nghi người tới, Mộ Phong vội vã thả một đám lửa, hướng về phía đồ đạc bên cạnh. Quả nhiên, thây khô lập tức đổi hướng. Lần này, nó há miệng hút hết ngọn lửa vào. Quả nhiên, ngươi đang bảo vệ nơi này. Lúc này, Mộ Phong đã đoán ra chân tướng. Anh không muốn dây dưa, nhúng người xông ra khỏi phòng. Hổ tinh thải đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Thấy Mộ Phong lao ra, cô kinh hãi. Nhưng chưa kịp hỏi han, Mộ Phong đã ôm lấy cô bay lên. Chúng ta phải rời xa thây khô này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được phá hoại bất cứ thứ gì ở đây. Mộ Phong nghiêm túc dặn dò. Lúc này, lối vào tiểu thế giới từ xa lại mở ra. Bạch Viên và đám yêu tu ùa vào. Sao có thể? Hổ tinh thải kinh hô. Mộ Phong thở dài, nghe rõ ràng trong số họ cũng có người biết cách mở lối vào tiểu thế giới. Lần này nguy rồi. Vốn dĩ tiểu thế giới là nơi ẩn náu của họ, nhưng giờ đây, nó càng giống như một nhà tù đối với Mộ Phong và Hổ tinh thải. Ha ha, Hổ tinh thải, xem lần này ngươi trốn đi đâu. Một tên gấu yêu thấy Hổ tinh thải và Mộ Phong trên không trung, liền cười lớn. Họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ riêng cường giả cấp yêu vương đã có 5-6 người. Ngoan ngoãn lại đây chịu chết đi. Gấu yêu đắc ý, vung tay đánh xuống đất. Một luồng sức mạnh cường đại đánh nát một tòa kiến trúc phía dưới, chỉ để khoe khoang sức mạnh. Cảnh tượng này vừa vặn bị thây khô lao ra từ kiến trúc hình tròn nhìn thấy. Thấy một tòa kiến trúc bị phá hủy, những kiến trúc xung quanh cũng bị hư hại, thây khô nhất thời phát ra tiếng gào giận dữ. Chết! Ầm! Thân thể thây khô bay lên trời, như một bóng đen lao về phía đám gấu yêu. Thứ quỷ quái gì vậy? Gấu yêu hoa mắt. Anh vội vã vung tay đập xuống. Lực lượng kinh người trào ra trong lòng bàn tay, đánh mạnh vào người thây khô. Oanh! Thây khô không hề nhúc nhích, ngược lại đấm thẳng vào ngực gấu yêu. Lực lượng to lớn nổ tung, khiến gấu yêu be bét máu thịt. Thây khô tức giận dường như còn mạnh hơn. Làm tốt lắm, dê ít hết bọn chúng đi. Hổ tinh thải thấy vậy, không khỏi vỗ tay khen hay. Đám yêu tu vô thiên tổ chức nhất thời hiểu lầm. Họ tưởng thây khô là đồng bọn của Mộ Phong, nên hoảng hốt. Đồng loạt ra tay, con quỷ này là trợ thủ của bọn chúng. Bạch Viên gào thét. Chương 4295A bất diệt chấp niệm. Một trận đại chiến nổ ra trên không trung. Dù chỉ có một mình, thây khô lại hung hãn dị thường, không hề sợ hãi, thậm chí dường như không thể bị thương. Công kích của yêu vương không thể làm tổn hại nó. Hổ tinh thải bật cười, ê đáng đời, ai bảo bọn chúng khốn nạn. Mộ Phong thở phào, ê không ngờ thây khô lại trở thành người giúp đỡ của chúng ta. Muốn lên giúp một tay không? Hổ tinh thải hỏi. Suy nghĩ một lát, Mộ Phong lắc đầu, ê không được. Thây khô không phân biệt địch ta, bất cứ ai xuất hiện trước mặt nó đều là kẻ địch. Chúng ta lên cũng sẽ bị tấn công. Đáng tiếc, nếu không nhân cơ hội này dê ít sạch bọn chúng thì tốt rồi. Hổ Tinh Thải Hằng học nói, rồi cau mày hỏi, "Ê đúng rồi, thây khô đó rốt cuộc là vật gì? Trước đây khi ta và phụ thân đến, ông ấy chưa từng nhắc đến." Mộ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Nếu ta đoán không sai, thây khô này thực chất là một đạo chấp niệm." Chấp niệm. Không sai. Cường giả cấp bậc này dù xê hết cũng khó xóa bỏ hoàn toàn dấu vết tồn tại. Chấp niệm là một trong số đó, thường là những việc họ quan tâm nhất khi còn sống, thậm chí có thể phát triển thành một lĩnh vực đặc thù. Mà thây khô này hẳn là rất muốn bảo vệ nơi này khi còn sống. Dù đã xê hết, chấp niệm vẫn bất diệt. Bất kỳ hành vi phá hoại nào đối với vật phẩm ở đây đều sẽ bị thây khô tấn công. Vì vậy, khi Hổ Tinh Thải đến, cha cô đã dặn không được phá hoại bất cứ thứ gì ở đây. Việc họ phá hủy cửa lớn kiến trúc hình tròn và đập vỡ đồ đạc mới khiến thây khô tấn công. Hơn nữa, mỗi lần tấn công, thây khô đều khống chế lực lượng trong một không gian nhất định, không muốn lan ra các kiến trúc và vật phẩm khác. Mộ Phong giải thích cặn kẽ. Anh không lạ gì chấp niệm, vì từng gặp nhiều chấp niệm ở Đại Hoang. Những chấp niệm đó tồn tại càng lâu, càng tạo thành những lĩnh vực đặc thù. Anh không giấu giếm chuyện này mà kể lại cho Hổ Tinh Thải. Hổ Tinh Thải nghe đến nhập thần, ở ngươi từng đến Đại Hoang. Còn ra được. Giọng cô có chút thay đổi. Là con gái thiên yêu, cô biết Đại Hoang là nơi nào, nơi nguy hiểm nhất cửu thiên thập địa, không ai biết ẩn chứa điều gì. Vì ai vào đó đều không thể trở ra. Đúng vậy, suýt chút nữa thì xê hết ở đó rồi. Mộ Phong thản nhiên cười, nhưng càng khiến Hổ Tinh Thải chấn động. Phụ thân rốt cuộc tìm cho ta người gì vậy? Cô thầm lẩm bẩm. Cuộc chiến từ xa đã bước vào giai đoạn gay cấn. Dù là bất diệt chấp niệm, thây khô lại không phải vật sống, không có tư tưởng, phương thức tấn công cũng đơn giản, dường như chỉ biết sử dụng lực đại đạo. Vì vậy, trước công kích của đám yêu tu vô thiên tổ chức, nó dần thất thế. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quỷ đồ vật, xê hết đi. Bạch Viên Tăng kích thước, giận dữ gầm lên rồi ôm chặt song quyền đập xuống. Oanh. Thân thể thây khô rơi xuống đất. Lực lượng lớn tạo thành một hố sâu khổng lồ, phá hủy hàng chục kiến trúc. Xong, chấp niệm phát điên rồi. Mộ Phong kinh ngạc. Bạch Viên không hề hay biết nguy hiểm ập đến, nhưng sắc mặt cũng vô cùng nghiêm nghị. Chiến đấu lâu như vậy, họ vẫn không biết đối mặt với vật gì. Hơn nữa, công kích của họ dường như không thể làm tổn thương thây khô. Khoảnh khắc sau, họ cảm thấy một luồng khí tức bạo ngược, tanh máu từ hố sâu truyền ra. Tiếp theo, một bóng người không ngừng phồng lớn trong hố sâu. Chính là thây khô đó. Chốc lát sau, hình thể thây khô đã tăng vọt lên cao 10 trượng, tỏa ra khí tức trầm trọng khó tả, đè nặng lên trái tim mọi người. Khí tức này vượt qua tất cả mọi người, đó là khí tức của nửa bước đại thánh. Bạch Viên bắt đầu hoảng sợ, con ngươi co lại, lo lắng. Người khổng lồ, thây khô là người khổng lồ. Hổ Tinh Thải chỉ vào thây khô khổng lồ gọi. Truyền thuyết là thật. Nơi này là nơi người khổng lồ ngã xuống, chấp niệm bất diệt, tiếp tục bảo vệ nơi này. Thây khô nắm chặt khối búa điêu khắc khổng lồ. Lớp vỏ ngoài bong ra, để lộ màu xanh đen. Đó không phải là điêu khắc mà là một thanh búa. Hơn nữa, đây là chí bảo. Búa gặp lại ánh sáng mặt trời, tỏa ra hào quang sắc bén, dường như đáp lại chủ nhân. Chết. Thây khô dương cao búa, phát ra tiếng gầm gừ to lớn, rồi vung búa. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, chỉ thấy một đạo hàn quang bay ra, như ánh sáng đầu tiên của sự sáng thế. Bạch. Thiên địa yên tĩnh. Hàn quang lướt qua gấu yêu, nhưng trên người anh ta không hề có vết thương. Chỉ là thân thể đang nhanh chóng tiêu tan. Anh ta chưa kịp kêu lên thảm thiết đã hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này khiến đám yêu tu vô thiên tổ chức kinh hoàng. Họ quay đầu bỏ chạy, dù sao đối mặt là một cường giả cấp nửa bước đại thánh. Chạy mau. Hổ Tinh Thải sao có thể có người giúp đỡ cấp nửa bước đại thánh. Họ kinh hãi, chen lấn chạy về phía lối vào. Thây khô không định dễ dàng buông tha họ. Chiếc búa lại vung lên, hàng quang đáng sợ chia đôi thiên địa. Hai yêu vương cấp bậc cường giả cũng nhanh chóng tiêu tan dưới uy lực khủng bố đó. Cuối cùng, Bạch Viên trốn thoát khỏi tiểu thế giới, nhưng mất một nửa yêu vương. Họ vội vàng đóng kín lối vào. Một lúc lâu, họ không dám thở mạnh. Nó sẽ không đuổi theo chứ? Một yêu vương hoảng sợ hỏi, trán đẫm mồ hôi lạnh. Hổ Tinh Thải sao có thể có người giúp đỡ mạnh như vậy? Tại sao từ trước đến nay không biết có một vị nửa bước đại thánh? Bạch Viên sợ hãi. Hiện tại, cửu thiên thập địa hầu như không thể tu luyện đến nửa bước đại thánh, vô thượng thánh chủ đã là cực hạn. Có lẽ, vị nửa bước đại thánh đó vốn giấu mình trong tiểu thế giới. Chúng ta tiến vào đã kinh động hắn. Một dịch nhân suy đoán. Đáng tiếc, không ai dám mở lại tiểu thế giới. Dù đó là người giúp đỡ của Hổ Tinh Thải hay cường giả vốn ẩn thân trong tiểu thế giới, chúng ta đều không thể vào nữa. Như vậy chỉ là tìm xê hết. Chúng ta canh giữ bên ngoài. Hổ Tinh Thải dù bất tử cũng không thể mãi ở trong tiểu thế giới này. Bạch Viên lạnh lùng nói, chuẩn bị tiếp tục canh giữ lối vào. Lúc này, trong tiểu thế giới, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải đều ngẩn người. Mộ Phong lúc này mới cảm nhận được uy áp thực sự của nửa bước đại thánh, khác xa Bùi Không. Chương 4296A chấp niệm tạ lễ. Cảm nhận khí tức khủng bố từ Thây Khô phát ra, Mộ Phong chấn động. Bùi Không trước đây tuy có lẽ đã vượt qua vô thượng cảnh cấp 9, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới nửa bước đại thánh, so với Thây Khô quả thực khác biệt một trời một vực. Sau khi JXC hết vài kẻ xâm nhập, thân thể cao lớn của Thây Khô cứng đờ một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Nó lại từ từ giơ búa lên. Xong rồi, chúng ta cũng muốn xê hết. Dưới uy áp cường đại, Hổ Tinh Thải tràn đầy tuyệt vọng. Ngay cả Mộ Phong cũng không chắc có thể trốn thoát trước một nửa bước đại thánh. Nhưng búa chậm chạp không vung xuống. Thân thể cao lớn của Thây Khô lại từ từ tiêu tan, ngay cả búa cũng hóa thành bột phấn. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải nhìn nhau, thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Sự thay đổi đột ngột khiến họ vô cùng kinh ngạc. Lại đây. Một giọng nói lớn đột nhiên vang lên, dường như thuộc về Thây Khô đang tan biến. Hổ Tinh Thải nhìn xung quanh. Ngoài họ ra, không còn vật sống nào khác. Hẳn là gọi chúng ta. Mộ Phong gật đầu. Anh biết chấp niệm sẽ có khoảnh khắc thanh tĩnh trước khi tiêu tan, liền kéo Hổ Tinh Thải bay đến trước mặt Thây Khô. Thay ta thủ hộ nơi này. Trong Thây Khô đang tiêu tan, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải dường như thấy một đạo nhân hình quang ảnh. Quang ảnh đang hướng về họ đưa ra thỉnh cầu. Hổ Tinh Thải không thể mãi ở lại đây, định từ chối, nhưng Mộ Phong lại đồng ý. Được, ta đảm bảo sẽ bảo vệ nơi này. Quang ảnh dường như phát ra tiếng cười. Rất nhanh, Thây Khô và búa đều tiêu tán, chỉ để lại quang ảnh mơ hồ, như một cơn gió, bay quanh thành trấn lớn một vòng, dường như đang hồi tưởng. Sau một lúc, quang ảnh đến trước mặt Mộ Phong, cũng bắt đầu biến mất. Đến cuối cùng, có hai quan điểm được giữ lại, quả ra khí tức thiện ý. Đây dường như là lễ tạ ơn nó để lại cho chúng ta. Mộ Phong ngạc nhiên nhíu mày. Hổ Tinh Thải bay sang một bên, khinh bỉ nói, đây là lễ tạ ơn cho ngươi, ta không có đáp ứng nó. Mộ Phong bất đắc dĩ. Anh biết Hổ Tinh Thải không muốn chia sẻ đồ vật Thây Khô để lại, cố ý nói vậy. Anh không do dự, trực tiếp nắm quan điểm trong tay. Anh cẩn thận cảm nhận quan điểm, chốc lát sau thì mở mắt, đầy thích thú. Hai quan điểm này, một là lực đại đạo Thây Khô để lại, một là tinh hoa chí bảo. Ngươi chắc chắn không cần cái nào. Hổ Tinh Thải nghe xong, dường như rất động lòng, nhưng vẫn quật cường lắc đầu, kẻ đương nhiên không cần. Đây là người ta để lại cho ngươi. Ta muốn xem ngươi có cách gì bảo vệ nơi này. Lẽ nào ngươi muốn vĩnh viễn ở lại đây? Đương nhiên không. Nhưng ta có một phương pháp khác. Mộ Phong đã có dự tính trong lòng, cười nói. Hai vật phẩm Thây Khô để lại đều là thứ anh cần. Điều này khiến anh mừng rỡ, vội gọi Thanh Tiêu Kiếm ra. Thanh Tiêu Kiếm thân mật vần quanh cơ thể Mộ Phong hai vòng, dường như cảm nhận được tinh hoa chí bảo, truyền đến tâm tình khát vọng. Vốn là định cho ngươi. Mộ Phong cười, bắt lấy Thanh Tiêu Kiếm, triển khai đặc tính thôn vệ, chậm rãi nuốt vào tinh hoa chí bảo. Sau đó, Thanh Tiêu Kiếm bất động, giống như vật sống chìm vào giấc ngủ say. Chỉ là, để Thanh Tiêu Kiếm hoàn toàn dung hợp tinh hoa chí bảo không phải là chuyện dễ dàng. Để ta giúp ngươi một tay. Mộ Phong cười, xòe tay, Vô Tự Kim Thư mở ra một thông đạo, Hỏa Đồng Tử nhảy nhót chạy ra. Nhận lệnh của Mộ Phong, Hỏa Đồng Tử tạo ra một ngọn lửa, bắt đầu thiêu đốt Thanh Tiêu Kiếm, gọi là rèn luyện. Thanh Tiêu Kiếm là kiếm, đương nhiên không thể dùng phương pháp đối phó vật sống để giúp nó. Chỉ có thể dùng hỏa diễm rèn luyện, gia tốc dung hợp tinh hoa chí bảo. Ta phát hiện trên người ngươi có nhiều đồ tốt kỳ quái. Tuy rằng đã ở trong Vô Tự Kim Thư, Hổ Tinh Thải vẫn thấy Hỏa Đồng Tử hơi xa lạ, vì Hỏa Đồng Tử thích ngủ trên phượng hoàng, không thường tỉnh giấc. Mộ Phong cười, đi thẳng đến một bên, ngồi xếp bằng xuống. Con bạch viên kia chắc đã bị Thây Khô dọa vỡ mật, bọn chúng sẽ không chủ động vào đâu, đừng lo. Dặn dò xong, Mộ Phong bắt đầu cảm ngộ lực đại đạo Thây Khô để lại. Đạo lực đại đạo này là lực đại đạo chấp niệm sử dụng. Dù là lực đại đạo phổ biến nhất, nó cũng là một trong những lực đại đạo hữu dụng nhất. Lực đại đạo có thể giúp người ta trưởng khống đại đạo, dùng sức mạnh của thiên địa để tấn công, uy lực đương nhiên không tầm thường. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ. Tiểu thế giới rơi vào tĩnh lặng. Hổ Tinh Thải buồn chán, đi xung quanh nhìn nó. Bây giờ dù cô phá hủy nơi này, cũng không ai ngăn cản, nhưng cô sẽ không làm vậy. Chấp niệm. Nếu ta xê hết, cũng sẽ hóa thành chấp niệm sao? Cô nghĩ vẩn vơ. Quá lâu vì quá tẻ nhạt, Hổ Tinh Thải cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, thấy thời gian nguyền rủ Mộ Phong lưu lại sắp hết, Bạch Viên nóng nảy. Bọn chúng không phải đã chạy rồi chứ? Một yêu tu hồng bào lên tiếng hỏi. Thời gian này, Vô Thiên tổ chức đã đưa thêm không ít yêu tu lam bào và hồng bào đến, chuẩn bị vây bắt Hổ Tinh Thải, nhưng vẫn không có động tĩnh. Bạch Viên hừ lạnh, cái lối vào tiểu thế giới chỉ có một cái này, bọn chúng chạy đi đâu? Yêu tu hồng bào không cam lòng, tiếp tục hỏi, nhỡ bọn chúng phá hủy tiểu thế giới thì sao? Bạch Viên càng thêm khinh thường. Ngươi biết phá hủy một tiểu thế giới khó thế nào không? Đó là chuyện chỉ nửa bước đại thánh mới làm được. Yêu Tu Hồng Bào phản bác, nhưng nghe nói Mộ Phong có thể phá vỡ tiểu thế giới. Bạch Viên tức giận, Mộ Phong không có ở đây. Hơn nữa, có lẽ Hổ Tinh Thải đã bị cường giả trong tiểu thế giới GXC hết. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, chỉ là không thể trốn thoát, hiểu chưa? Yêu Tu Hồng Bào sợ hãi cúi đầu, liên tục gật đầu, vâng, hiểu rồi đại nhân. Thời gian trôi qua, Yêu Tu Vô Thiên tổ chức không thể ở mãi một chỗ, lục tục nhận nhiệm vụ rời đi, ngay cả Yêu Tu Hồng Bào cũng đi gần hết. Cuối cùng còn lại ba yêu vương, trong đó có Bạch Viên đã TRS ác Mộ Phong. Họ vẫn canh giữ ở đây. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả họ cũng sắp không chịu nổi. Ngươi, vào đó nhìn xem. Bạch Viên bắt lấy một Yêu Tu Hồng Bào, mở lối vào tiểu thế giới, ném thẳng Yêu Tu vào. Chương 4297A Vô Thượng Cảnh cấp 8. Tiểu thế giới yên tĩnh. Những phế tích nhà cửa bị phá hủy trong trận chiến trước vẫn còn hiện rõ. Yêu Tu Hồng Bào căng thẳng, thân thể luôn trong trạng thái cảnh giác, không ngừng đánh giá xung quanh. Dù sao, bên trong tiểu thế giới này có thể có một cường giả nửa bước đại thánh. Nhưng tìm kiếm hồi lâu, hắn không thấy bất kỳ vật sống nào, không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, người đâu? Sau khi xuống đất, hắn bắt đầu tìm kiếm trong thành trấn lớn. Lần này, hắn rốt cuộc phát hiện. Ngay phía trước không xa, Hổ Tinh Thải và gã nam tử loài người đang ngồi đó, dường như đang tu luyện. Và có vẻ đã đến giai đoạn quan trọng. Mặc dù hắn ở gần như vậy, cũng không bị phát hiện. Cơ hội tốt. Nếu bây giờ quấy rầy bọn chúng, có lẽ sẽ khiến bọn chúng tẩu hỏa nhập ma. Yêu Tu Hồng Bào nghĩ ra một kế độc. Hắn cười lạnh, trên hai cánh tay bốc cháy hỏa diễm. Chết đi. Hét lớn, ngọn lửa như hai con rắn độc bất ngờ xông về phía trước. Nhiệt độ nóng rực khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Khi tu luyện đến giai đoạn quan trọng, không được quấy rầy. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì Nhưng khi hỏa xà lao tới trước mặt Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, lại đột nhiên tan rã. Phốc. Hai tiếng trầm vang lên gần như cùng lúc, hai con hỏa xà biến mất không dấu vết, như có sức mạnh vô hình đánh tan chúng. Yêu Tu Hồng Bào giật mình, sắc mặt kịch biến. Tiếp theo, hắn thấy Mộ Phong chậm rãi mở mắt ra. Ha ha, chỉ phái loại tiểu nhân vật như ngươi vào đây sao? Mộ Phong cười lạnh, đưa tay chạm nhẹ xuống đất. Lập tức, lực đại đạo khổng lồ bùng nổ, mặt đất trở nên mềm mại như mặt nước. Dù đang trong trạng thái tu luyện, anh vẫn hấp thụ và tiêu hóa lực đại đạo chấp niệm thay khô để lại, đang ở giai đoạn cuối, nên căn bản không thể tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, Mộ Phong tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, căn bản không có chuyện tẩu hỏa nhập ma. Dù bị người cưỡng ép cắt đứt tu luyện, cũng không sao. Nguy rồi. Yêu Tu Hồng Bào kinh hãi, quay đầu bỏ chạy. Nhưng mặt đất dưới chân đột nhiên biến thành vũng bùn mềm mại, trói chặt hai chân hắn. Tiếp theo, bùn đất như có sinh mệnh, nhanh chóng leo lên cơ thể hắn, bao bọc hắn vững chắc. Yêu Tu Hồng Bào chỉ có tu vi luân hồi cảnh, không thể chống lại uy lực của thổ đại đạo, không thể thoát ra, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hổ Tinh Thải cũng mở mắt, thấy cảnh này, hàn quang lóe lên trong tay, hai thanh loan đao xuất hiện. Giữ lại làm gì? Ta dê yết hắn. Đối mặt Yêu Tu Vô Thiên tổ chức, cô không hề thương xót. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, "Ê không vội, lát nữa còn có tác dụng." Hổ Tinh Thải mới thôi. Hai người ở trong tiểu thế giới mấy chục ngày. Mộ Phong đã hoàn toàn lĩnh ngộ và tiêu hóa lực đại đạo chấp niệm để lại. Cùng với việc lĩnh ngộ lực đại đạo, tu vi của anh cũng tăng lên. Đến. Mộ Phong cười, khoảnh khắc sau, thiên địa biến sắc. Hổ Tinh Thải đưa tay lên, nhíu mày, kỳ gió nổi lên. Nhưng cô nhanh chóng phản ứng, đột ngột quay sang nhìn Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong như mắt bão, hút phong từ bốn phương tám hướng. Những cơn phong này không phải gió thật, mà là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí trong tiểu thế giới như cuồng phong tràn đến. Đổ vào cơ thể Mộ Phong. Hổ Tinh Thải cảm thấy khó đứng vững. Tiểu thế giới độc lập với thế giới bên ngoài, cắt đứt liên hệ, thiên địa linh khí không được bổ sung, trừ khi có mỏ kinh thánh, thiên tài địa bảo. Vì vậy, thiên địa linh khí trong tiểu thế giới nhanh chóng bị Mộ Phong xê ướt đoạt. May mắn, Mộ Phong đã chuẩn bị từ trước, mở Vô Tự Kim Thư. Thiên địa linh khí dồi dào trong Vô Tự Kim Thư điên cuồng tuôn vào Mộ Phong. Chỉ trong chốc lát, trên đỉnh đầu anh tạo thành vòng xoáy hình phễu, dẫn động thiên địa dị tượng. Trên bầu trời sấm sét vang dội, trên mặt đất đất rung núi chuyển. Cả Hổ Tinh Thải và Yêu Tu Hồng Bào đều kinh hãi nhìn Mộ Phong. Đây thực sự là tình huống có thể xảy ra khi tu vi tăng cấp. Lúc ta tăng cấp không có. Hổ Tinh Thải lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù là cường giả vô thượng cảnh, khi tăng cấp cũng chỉ hấp thụ thiên địa linh khí phạm vi lớn. Nhưng mọi người đều biết, động tĩnh càng lớn khi tăng cấp, thực lực càng mạnh. Sau một canh giờ, động tĩnh Mộ Phong tạo ra mới dần lắng xuống. Bầu trời bắt đầu quang đãng. Ánh nắng ấm áp chiếu sáng Mộ Phong, như thể anh đang phát sáng. Khí tức khổng lồ tỏa ra, Hổ Tinh Thải cảm thấy áp lực lớn, hầu như không chịu nổi. Yêu Tu Hồng Bào trực tiếp ngất đi dưới áp lực này. uy áp rút đi, được Mộ Phong thu hồi. Mộ Phong đứng dậy, vận động tay chân, cảm thấy thực lực tăng lên không ít. Thánh nguyên dư thừa trong cơ thể lao nhanh, rộng lớn vô cùng. Vô thượng cảnh cấp 8. Anh mừng rỡ nói. Hổ Tinh Thải đến bên cạnh, khóe miệng không giấu nổi ý cười. Chúc mừng ngươi, thật là may mắn. Mộ Phong nhíu mày, cười ha hả, để trước cho ngươi ngươi không cần, bây giờ hối hận không? Bản cô nương không có gì phải hối hận, nói không cần là không cần. Hổ Tinh Thải mặt lộ vẻ ngạo kiều. Khi hai người đang nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên phát sinh động tĩnh. Chen. Âm thanh như lợi kiếm ra khỏi vỏ vang lên, một luồng khí tức bén nhọn xông thẳng lên trời. Thanh Tiêu kiếm. Mộ Phong vội vàng chạy tới, thấy Thanh Tiêu kiếm đã hấp thụ gần hết tinh hoa chí bảo để lại, giờ khắc này dường như thoát thai hoán cốt, trở nên sắc bén hơn trước. Hỏa đồng tử so với mấy chục ngày trước, gầy đi rất nhiều, một bộ bị ép khô, nhìn Mộ Phong với ánh mắt oán hận. Vất vả rồi, mau về nghỉ đi, chờ sau này ta tìm thiên địa linh hỏa cho ngươi ăn. Mộ Phong vội vàng an ủi, đưa hỏa đồng tử đến thánh tuyền trong kim thư thế giới. Hỏa đồng tử mới nguôi giận. Sau khi ra ngoài, Mộ Phong dồn sự chú ý vào Thanh Tiêu kiếm. Thanh Tiêu kiếm sắc bén, như thể chỉ cần liếc nhìn, mắt sẽ bị thương. Quan trọng nhất là, Thanh Tiêu kiếm đã là thánh khí vô thượng cấp siêu đẳng, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước lên hàng ngũ chí bảo. Nhưng điểm này là ranh giới giữa chí bảo và thánh khí. Chương 4298A lấy một địch ba. Thanh Tiêu kiếm đã tiến đến đỉnh phong của vô thượng cấp, chỉ một bước nữa là thành chí bảo. Nhưng giữa chí bảo và thánh khí vẫn còn một ranh giới không thể vượt qua. Mộ Phong không biết phải làm gì để Thanh Tiêu kiếm đạt đến cấp bậc chí bảo. Cửu Uyên chỉ nói một câu, đi gặp may đúng dịp. Vậy thì cứ từ từ vậy. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Tuy Thanh Tiêu kiếm chưa đạt đến hàng ngũ chí bảo, nhưng linh tính của nó vượt trội hơn so với thánh khí thông thường. Vừa suy nghĩ, Thanh Tiêu kiếm liền xuất hiện bên cạnh Mộ Phong. Tốc độ cực nhanh khiến Hổ Tinh Thải cũng không nhìn rõ. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi sinh ra khí linh. Mộ Phong đưa tay vuốt ve Thanh Tiêu kiếm, như đang vuốt ve thú cưng, rồi cất kiếm đi. Vũ khí và tu vi đều đã tăng lên, Mộ Phong rất vui mừng. Anh tiến đến trước mặt yêu tu hồng bào đang hôn mê, đưa tay chỉ vào mi tâm hắn. Giữ lại làm gì? Hổ Tinh Thải tò mò hỏi. Mộ Phong im lặng, nhưng trong đầu anh tràn ngập ký ức của yêu tu hồng bào. Dù chỉ kiểm tra trong chốc lát, đầu óc hồng bào yêu tu đã bị hủy diệt bởi cấm chế, Mộ Phong vẫn có được thông tin mình cần. Bên ngoài chỉ còn ba yêu tu vô thiên tổ chức. Mạnh nhất là Bạch Viên, có cảnh giới vô thượng cảnh cấp 8 trung kỳ. Hai người kia chỉ là vô thượng cảnh cấp 6. Hổ Tinh Thải ngạc nhiên, cuối cùng hiểu vì sao Mộ Phong muốn giữ lại yêu tu hồng bào. Cô thốt lên, ơ ngươi. Ngươi có thể tra xét ký ức của bọn họ. Mộ Phong thản nhiên gật đầu, e đúng vậy. Nhưng bây giờ nên nghĩ cách đối phó bọn chúng. Hổ Tinh Thải ném sự tò mò, gật đầu, ở ngươi nói đúng. Nhưng trước ngươi nói có biện pháp, chẳng lẽ biện pháp là liều mạng với bọn chúng? Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, e đương nhiên không phải. Trước ta định phá vỡ tiểu thế giới để trốn, nhưng bây giờ ta đổi ý. Tại sao? Hổ Tinh Thải không hiểu. Nếu có thể lặng lẽ trốn thoát, sao phải liều mạng? Mộ Phong cười, e đương nhiên là để hoàn thành lời hứa. Hổ Tinh Thải ngẩn ra, nhớ lại lời hứa giữa Mộ Phong và Chấp Niệm. Dù Chấp Niệm đã tan biến, không giữ lời hứa cũng không có tổn thất gì. Cũng đúng, nếu không phụ thân ta sao lại tìm hắn đến cứu ta? Cô tự nhủ. Mộ Phong dẫn Hổ Tinh Thải đến lối vào tiểu thế giới, để cô mở lại lối vào. Ở đây chờ ta. Nói xong, Mộ Phong bay ra ngoài. Bạch Viên và các yêu tu đang chờ đợi bên ngoài thấy lối vào tiểu thế giới mở ra, đều kinh ngạc. Họ vội nhìn lại, thấy người bay ra là nhân loại kia. Hả? Tiểu tử, ngươi ra đây chịu xê hết sao? Mau giao Hổ Tinh Thải ra đây. Bạch Viên tiến lên, lớn tiếng quát. Mộ Phong khẽ mỉm cười, hào quang vàng rực tỏa ra, uy thế vô cùng. Chịu xê hết là các ngươi. Cùng lên đi. Đôi mắt Mộ Phong lóe lên kim quang, toàn thân anh toát ra cảm giác ngột ngạt, nhìn xuống khiến Bạch Viên cảm thấy uy áp nặng nề. Ngoài Bạch Viên và hai cường giả cấp yêu vương, chỉ còn hơn 10 yêu tu hồng bào. Thấy Mộ Phong cường đại, họ sinh lòng thoái lui. Chiến đấu ở cấp bậc này, họ không giúp được gì, liền quay đầu bỏ chạy. Trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ, chạy càng xa càng tốt. Muốn chạy? Không phải các ngươi phải chặn ta ở đây sao, bây giờ chạy cái gì? Nói rồi, Mộ Phong chậm rãi giơ tay lên, lôi đình chói mắt phun trào trong lòng bàn tay. Răng rắc. Tiếng sấm vang lên, mười mấy đạo lôi đình giáng xuống, chính xác rơi xuống từng yêu tu hồng bào đang bỏ chạy. Lôi đình chứa đựng lực đại đạo, không phải thứ yêu tu hồng bào có thể ngăn cản. Vừa chạm vào, họ đã bị lôi đình hóa thành tro bụi. Tiểu tạp chủng, dám không coi chúng ta ra gì, thật sự tìm xê hết. Người nói là một trong ba cường giả cấp yêu vương, có chiếc mũi dài, là yêu tộc thuộc loài voi, có hai chiếc răng nanh dài. Hắn giận dữ gầm lên, thân thể phồng lớn, bay lên trời, yêu khí lượn lờ, vô cùng rộng lớn, một cước mạnh mẽ dẫm xuống. Bàn chân đen kịt che kín bầu trời, như một ngọn núi lớn đập xuống. Chưa chạm đất, đại địa đã sụp xuống. Ầm ầm. Uy lực kinh người khiến cả những tảng đá kiên cố trong hẻm núi cũng bị nghiền nát. Mộ Phong chỉ cười lạnh, "Y ha ha, chút thực lực này mà cũng dám chặn ta." Anh cười nhạo, tung một quyền lên không trung, uy lực kinh người hướng về bàn chân voi ném tới. Oanh. Voi hét thảm, thân thể bay ngược ra ngoài. Bàn chân hắn chạm vào nắm đấm Mộ Phong, nhưng không thể chịu đựng lực lượng kinh người của Mộ Phong, miệng phun máu tươi. Sắc mặt Bạch Viên cũng trở nên ngưng trọng. Hắn thấy nhân loại trước mắt không tầm thường, nhưng không hiểu vì sao Hổ Tinh Thải lại có một nhân loại bảo vệ. Cùng tiến lên. Nếu hắn đơn độc ra ngoài, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.